Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Sao tôi có thể nói chuẩn thế chứ? Nếu như bỏ Tần Phong đi lên mặt trăng, có khi Tần Phong cũng đi lên mặt trăng thật ấy chứ nhỉ? Hoa Hiểu Đồng thô lỗ này, hoàn toàn không nghe thấy giọng điệu khác thường của Lưu Tử Mặc trong điện thoại, lại nói thêm mấy câu liền ngắt điện thoại luôn. Giao Giao, đừng lo lắng nữa, Tần Phong đi châu Phi công tác rồi. Vừa ngắt điện thoại, Hoa Hiểu Đồng nhìn Mạnh Giao nói. Ông chủ Lưu Tử Mặc ở đó phát hiện ra mỏ vàng, lôi Tần Phong đến châu Phi đầu tư rồi, thời gian tới, Lưu Tử Mặc cũng có thể phải đi, trong một khoảng thời gian chưa chắc đã về. Mỏ vàng, đi châu Phi. Mạnh Giao khẽ lắc đầu, nói. Chẳng nhẽ bận đến nỗi không có thời gian gọi điện cho tớ sao? Tớ luôn có cảm giác sự việc có chút gì đó không phải. Có gì mà không phải chứ? Đàn ông con trai mà bận thì sẽ không để ý đến chúng ta đâu. Hoa Hiểu Đồng phản đối nói. Mấy tên đàn ông con trai trong nhà chúng ta, bình thường bận đến mức bóng dáng cũng chả thấy đâu. Tên khốn Lưu Tử Mặc, hôm qua uống rượu đến nỗi sắp không nhận ra cả tớ nữa rồi đó. Hoa Hiểu Đồng vẫn không ngờ rằng, Lưu Tử Mặc hôm qua uống rượu say, chính là vì tin tức Tần Phong bị mất tích, đó là anh ấy đã mượn rượu để giải sầu. Đúng là bận thì tốt rồi, nhưng mong rằng không xảy ra chuyện gì. Mạnh Giao thở dài. Hoa Hiểu Đồng nói cũng có phần đúng, đàn ông con trai khi đã bận bịu sự nghiệp, thì phụ nữ chỉ đặt ở vị trí thứ hai mà thôi. Chương 700, Hắc Động. Người hiểu biết sự tình, giống như những người của Bạch Trấn Thiên khi ở hiện trường lúc sự việc xảy ra, bọn họ nghĩ rằng thi thể của Tần Phong sẽ trôi dạt về nơi nào đó, không biết có bị dội rửa trong hõm sâu đáy biển đến hàng trăm mét không, hay là bị cá dưới biển sâu nuốt chửng rồi. Giống như Mạnh Giao, những người không biết rõ chân tướng sự việc này, thì nghĩ rằng Tần Phong đang ở một nơi nào đó. Không biết tin tử của Tần Phong, đối với Mạnh Giao mà nói, có thể đó là một điều hạnh phúc. Thực ra chính Tần Phong cũng không biết mình đang ở đâu. Biển hình thành cơn lốc xoáy, có một lực hút rất mạnh, khiến cho Tần Phong về căn bản cũng không có một chút sức lực nào để kháng cự. Khi chân của hắn dẫm vào mặt nước, lập tức đã bị cuốn vào trong cơn lốc xoáy. Nhưng đứng bên ngoài nhìn tốc độ xoay của cơn lốc, thực ra chỉ là một mạch nước ngầm. Khi người Tần Phong rơi vào bên trong cơn lốc đó, lập tức bị cuốn vào dưới đáy biển. Ngay cả có võ công cao cường, Tần Phong cũng không có cách nào chống cự lại với sức mạnh của tự nhiên, sau khi bị lốc xoáy cuốn, những gì mà hắn có thể làm, chỉ là chuyển từ hô hấp bên ngoài thành hô hấp bên trong, khiến bản thân không chết vì không hít thở được. Trong lúc đang hô hấp, Tần Phong đã bị cuốn xuống đáy biển, nhưng điều khiến hắn kinh ngạc là, ở đáy biển sâu hàng trăm mét như này, lại xuất hiện một hắc động. Tần Phong không biết đó là nơi nào, nhưng tất cả những dòng nước của biển đều hướng về nơi này, sau khi cơn lốc xoáy khổng lồ đi vào, lập tức bị biến mất. Hắc động này dường như đến cả mặt trời cũng có thể nuốt chửng, bên trong không có một tia sáng nào. Xem cảnh tượng phía bên trong, Tần Phong chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt, cái lạnh và cảm giác đau đớn trong chớp mắt liền hiện lên trong đầu. Nhưng Tần Phong không có một chút sức lực nào chống lại, chỉ vỏn vẹn trong thời gian một phút ngắn ngủi, hắn bị dòng nước xiết cuốn vào trong hắc động. Hắc động có thể bị mất đi ánh sáng, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến Tần Phong, bên trong dường như đều là nước biển. Ngoài việc không thể hít thở ra, Tần Phong không có chỗ nào không thích nghi được. Dường như nước biển chảy xuôi theo một hướng, Tần Phong chỉ cảm thấy người mình đang ở nơi không có ánh sáng, không có âm thanh, bị nước biển đẩy đến phía trước. Vào khoảnh khắc này, thời gian bỗng trôi chậm một cách lạ thường. Người chung quy vẫn không phải là cá, tuy Tần Phong có thể nhịn thở được trong thời gian dài, nhưng những chân khí trong cơ thể dần dần cũng trở nên yếu đi, cảm giác không thở được bỗng hiện lên trong đầu. Mẹ nó, chẳng nhẽ ông đây cứ thế mà chết sao? Trong thâm tâm Tần Phong hét lên, tuổi tác của hắn tuy không phải nhiều, nhưng cuộc đời này hắn đã trải qua không biết bao sóng gió, Tần Phong nghĩ thế nào cũng không thể ngờ, rằng mình lại bị chết đuối ở trong dòng nước này. Xem tướng số cái gì chứ, lừa ông nội đây à, một chút cũng chả đúng gì cả. Thiếu oxy khiến cho đầu của Tần Phong bắt đầu nghĩ lung tung, lúc này hắn đang nghĩ tới những điều sư phụ nói. Theo cách nói của tái thị, Tần Phong gặp nước thì sẽ rất may, nhưng không nói hắn sẽ bị chết trong nước. Thực ra Tần Phong rơi xuống nước, đến bây giờ cũng đã hơn 20 phút rồi, với công phu nín thở của Tần Phong, hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng ở trong không gian tối tăm dường như đóng kín này, sự lạnh lẽo cô độc giống như một con rắn độc đang cắn vào nội tâm Tần Phong, áp lực về mặt tinh thần hơn rất nhiều lần nhu cầu hô hấp của cơ thể. Lại qua hơn nửa tiếng đồng hồ nữa, hô hấp bên trong của Tần Phong cũng bắt đầu rối loạn, hắn đã ngất đi gần một tiếng đồng hồ khi ở trong dòng nước đen này, thần trí cũng bắt đầu trở nên mơ hồ rồi. Về lý mà nói, ở nơi đáy biển sâu hàng trăm mét này, chỉ tính riêng sức ép của dòng nước cũng đủ để khiến Tần Phong tan xương nát thịt rồi. Nhưng ở nơi hắc động dường như không có sức ép đó, đây cũng là nguyên nhân khiến Tần Phong có thể sống đến tận bây giờ. Kể cả có như vậy, duy trì được hơn một tiếng đồng hồ cũng là giới hạn cao nhất của Tần Phong rồi. Cũng có mấy lần Tần Phong đều muốn buông xuôi, bởi vì ở nơi không có một chút ánh sáng gì, Tần Phong không thấy có một chút hy vọng nào. Không, ta phải sống tiếp, ta nhất định phải sống tiếp. Tần Phong lấy răng cắn chặt môi, một ít máu trôi vào trong miệng, khiến thần trí của hắn tỉnh táo hơn được một chút. Ta còn chưa tìm được em gái, ta không thể chết được. Tần Phong vận chân khí trong người, trong đầu bị thiếu oxy cũng bắt đầu có cảm giác thoáng hơn một chút. Ấy, phía trước hình như có ánh sáng. Đúng vào lúc này, Tần Phong bỗng phát hiện, trong dòng nước biển ở hắc động, có ánh sáng ẩn hiện phát ra, trong lòng bỗng vui mừng khôn xiết, mà theo dòng chảy của nước biển, dường như chính là đang hướng tới nơi có ánh sáng đó. Tục ngữ có câu, vọng sơn bào tử mã, Tần Phong bây giờ đúng là có cảm giác đó, ánh sáng đó dường như ở trước mắt, nhưng dòng chảy mất khá nhiều thời gian, Tần Phong còn chưa thể đến được chỗ ánh sáng đó. Mẹ nó, ông đây không đội trời chung với nước, sau này còn có thể làm người, nhất định sẽ tránh xa nước. Thiếu oxy trầm trọng, khiến tư duy của Tần Phong bỗng trở nên chậm chạp lạ thường, lúc này đã là điều khiển vô ý thức chân khí chạy trong cơ thể, não lúc này lại dần mất đi năng lực cảm ứng. Đúng lúc Tần Phong hoàn toàn mất đi ý thức, người hắn dường như đã chết rồi, bị nước biển chậm rãi đưa tới một nơi có ánh sáng phía trước. Khiến người khác kinh ngạc đó chính là ánh sáng này bị nước biển chắn phía trước, nhưng người Tần Phong lại không bị ảnh hưởng một chút nào, đã xuyên qua ánh sáng đó. Em à, anh cõng em nhé. Ở trên sườn núi nơi có sỏi đá gập ghềnh, một người con trai 15,16 tuổi đang vòng tay ra phía sau hướng về phía em gái của mình, nói. Mặt trời sắp xuống núi rồi, chúng ta mau đi thôi, ông nội nói rồi. Mặt trời xuống núi, sói sẽ xuất hiện đó. Anh, em đi được, không cần anh dắt. Đứa bé gái chừng 10,11 tuổi phía sau chàng trai, tuy nhìn mặt mũi vẫn chưa lớn hẳn, nhưng có vẻ có thể xem là một mỹ nhân rồi. Ấy, anh nhìn bên đó xem. Đứa bé gái đi phía sau bỗng thốt lên kinh ngạc, nói. Anh, mau nhìn xem, lại một thứ cổ quái kỳ lạ xuất hiện rồi. Theo hướng chỉ tay của bé gái, người anh phát hiện ra, ở bên cạnh rừng cây trên đỉnh đầu mình. Có một mớ hỗn độn, những thứ đồ này anh đều không biết gọi tên thế nào. Nhưng trên mặt người anh lại tỏ vẻ vui mừng, bởi vì anh nhận ra được một thứ trong số đó. Đó là miếng sắt lớn bị vỡ, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, tạo ra một thứ ánh sáng thật đẹp mắt. Em à, mau đến đó đi. Sau niềm vui khôn xiết, người anh tỏ ra hiểu biết hơn so với tuổi thực của anh, kéo tay đưa em gái đi đến bên rừng cây, liền nhặt những miếng sắt nặng gần 10,15 cân. Còn về những vật khác, người anh đều không để tâm tới. Sau khi nhặt những miếng sắt xong, quay người đi về hướng dãy núi, khuôn mặt tỏ vẻ có chút sốt ruột. Anh, đợi đã, bên kia hình như có người. Đứa bé gái kéo tay người anh lại, chỉ về phía gốc cây đại thụ. Ở nơi hoang vu hẻo lánh này, làm gì lại có người ở đây chứ? Chàng trai nghe vậy liền sửng sốt, nhìn theo phía tay đứa em chỉ, quả thật đúng là nhìn thấy có một người, nhưng trên người không có một mảnh vải che thân, mặt úp xuống đất, cũng không biết là sống hay chết. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Chắc là người chết. Chàng trai có chút do dự, nói. Em à, em quên rồi sao? Lần trước có một chiếc thuyền gì đó xuất hiện ở bên dưới núi. Trên thuyền có rất nhiều người, nhưng đều chết hết rồi. Anh, hay là đến xem sao? Đứa bé gái kéo tay anh trai mình, nói. Ngộ nhỡ người kia chưa chết, đợi đến khi mặt trời xuống núi rồi, vậy thì không phải sẽ bị sói ăn thịt sao? Cái này, chàng trai không muốn gây thêm rắc rối. Bởi vì mỗi lần xuất hiện những đồ vật kỳ quái như này, người họ từ dưới núi sẽ phái người phong tỏa khi vực xảy ra sự việc, nên anh không muốn bất cứ người nào tới gần ngoài nhà họ từ ra. Ông nội chàng trai chính là vì lần trước muốn nhặt mấy miếng sắt vụn, nên mới bị người nhà họ từ đánh trọng thương. Lần này chàng trai mang em gái lên núi, chính là tìm một ít thảo dược trị thương cho ông nội. Anh, cho dù người kia chết rồi, chúng ta cũng phải chôn cất cho người ta chứ. Tấm lòng của đứa bé gái rất lương thiện, dùng giằng tay anh trai, nói. Những con sói trên núi rất hung ác, đến lúc đó người này bị chúng xơi, chắc đến xương cũng chẳng còn nữa. Vậy, được rồi. Chàng trai ngẩng đầu nhìn lên trời, nói. Em hai, em ở đây đợi anh đi chôn cất người đó xong rồi sẽ quay lại. Nhìn thấy người đàn ông nằm dưới đất không mặc gì, chàng trai không muốn để em mình thấy. Được, cảm ơn anh. Cô bé nghe vậy liền cười, hai mắt híp vào, giống như vầng trăng lưỡi liềm vậy, rất đáng yêu. Bộ dạng này của em, về sau sẽ chịu thiệt mà thôi. Chàng trai lắc đầu, đi lên phía trên khoảng 7-8 mét là đã đến được chỗ người này. Dường như cho rằng người này không sống nổi, chàng trai căn bản cũng không để ý, mà cầm chiếc xẻng có hoa văn trên cán đeo phía sau lưng, đào một cái hố bên cạnh người này. Tuy rằng chàng trai chỉ cao chừng 1m6, nhưng anh rất khỏe, chiếc xẻng mang theo nặng gần 5 cân, nhưng anh rất nhanh đã đào được một cái hố sâu hơn 1 mét. Ấy, không phải chứ, người này vẫn còn sống. Sau khi chàng trai đào xong cái hố, đưa tay kéo cánh tay của người này, vừa mới chạm vào, tay của chàng trai liền rụt vội về, như là vừa chạm phải điện vậy. Đúng là vẫn còn sống. Trong thời gian hoảng loạn mấy phút đó, chàng trai lấy ngón tay sờ vào cổ, cảm nhận được mạch đập của người này. Vẫn còn sống. Cô bé cũng cảm thấy kinh ngạc, cô khăng khăng bảo anh trai đến chỗ đó, thực ra chỉ muốn chôn cất thi thể, căn bản cũng không nghĩ rằng người này còn sống. Đúng là còn sống, hơn nữa mạch tượng rất ổn định, nói không chừng một lúc nữa sẽ tỉnh dậy. Chàng trai dường như rất am hiểu đông y, lúc này đã đặt hai ngón tay trỏ và giữa của tay phải lên động mạch và tĩnh mạch của người này. Anh, chúng ta không thể vứt người này ở đây được. Cô bé nói với người anh. Ông nội thường nói cứu một mạng người còn phúc đằng hà sa. Hay là mang người này về nhà vậy? Chàng trai có chút khó xử liếc nhìn Tần Phong, lúc này còn cách hơn 20 dặm nữa mới tới nhà bọn họ ở dưới núi, mà trời sắp tối rồi, ở trên núi lâu rất nguy hiểm. Anh cõng anh ta, em vác giỏ thuốc. Cô bé đưa tay lấy giỏ thuốc trên lưng người anh, để lên đôi vai gầy yếu của mình. Được, chúng ta cùng đi nhanh lên một chút. Chàng trai gật đầu, cởi chiếc áo khoác ngoài của mình buộc quay thắt lưng người này, sau đó cúi người xuống cõng người này trên lưng. Chương 701, sói tấn công. Chàng trai tuy chưa trưởng thành, nhưng có sức lực không hề yếu, cõng một người cao hơn mình một cái đầu, nhưng người vẫn rất nhanh nhẹn, dắt em gái băng qua dãy núi, hướng về phía xuống núi. Nhưng mặt trời lặn còn nhanh hơn mọc, vừa mới đi qua sườn núi, những tia nắng yếu ớt của hoàng hôn bị dãy núi che khuất, ánh sáng trong rừng bỗng tắt dần. Hú, hú. Tiếng sói hú lên một hồi phát ra từ trong rừng cây, chàng trai bỗng biến sắc, nhưng tay phải của anh vẫn nắm chặt tấm sắt, tay phải thì móc từ trong túi ra những hòn đá nhỏ góc cạnh và cứng, giữ trong lòng bàn tay. Anh, tiếng sói kêu hình như ở phía trước, chúng ta không thể qua được rồi. Vẻ mặt của cô bé điệu chiếc giỏ thuốc trên vai cũng rất khó coi, sống ở trong núi lâu như vậy, bọn họ biết động vật gì mới là hung bạo nhất. Người chưa từng trải qua, luôn nghĩ rằng hổ, sư tử là nguy hiểm nhất, nhưng thực ra vua ở trên núi lại chính là bầy sói. Có người từng nói, tam lang phục hổ, ngũ lang phục hùng, chỉ cần có ba con sói trở lên tụ tập thành đàn, thì ngay cả hổ báo hay gấu chó cũng phải nhún nhường rút lui. Không phải là giết mấy con sói nhỏ đó sao? Chàng trai lộ vẻ căm phẫn, tức giận nói. Mỗi lần lên núi mấy con sói đều chặn chúng ta, lúc ông nội ở cùng chúng ta, chúng không lộ diện, đúng là xảo quyệt. Năm ngoái, chàng trai vô tình giết một con sói con, ai ngờ rằng trên người anh lại lưu lại mùi của con sói con đó. Bị sói mẹ khi vào ổ xong lần theo xuống tận dưới núi. Thôn của chàng trai ở tuy không có nhiều người, nhưng đều là người biết võ, thế nên con sói mẹ chỉ có thể căm phẫn mà trở về núi. Nhưng từ đó về sau, chỉ cần chàng trai lên núi, đều bị bầy sói có con sói mẹ đó nhằm vào. Buổi sáng không phải thời gian đi săn của bầy sói, cho nên trước giờ chàng trai toàn phải, trước khi mặt trời xuống núi là đã về đến làng rồi. Nhưng hôm nay gặp chuyện bị trì hoãn, cho nên bị đàn sói chặn đường xuống núi. Anh à, vào trong sơn động kia trốn đi. Đối với tình huống xảy ra bất ngờ, ở trong núi thường gặp phải, cô bé nói. Chúng ta trốn qua đêm ở đây, đợi đến khi trời sáng bọn chúng sẽ đi thôi. Được rồi. Chàng trai gật đầu. Hất tay vỗ vào người phía sau lưng, tỏ thái độ hằn học, nói. Đều tại cái tên này liên lụy, nếu không thì nói không chừng anh em chúng ta đã có thể đi qua rồi. Sơn động mà cô bé nói, cách vị trí hai người đứng không xa, cái động này rất lớn, bên trong cũng phải đến 3-4 mét. Ở bên sườn núi, đúng là một nơi dễ ẩn náu mà khó tấn công. Nghỉ ngơi ở trong núi, người anh và cô em gái đều rất có kinh nghiệm, đứa em thì nhặt củi xếp thành đống để đốt lửa, còn người anh thì tìm một đống đá nhỏ mang vào trong động. Cùng với màn đêm buông xuống, tiếng sói hú càng lúc càng vang, hơn nữa lại cách chỗ hai anh em chú thân càng lúc càng gần. Đến rồi, chàng trai bỗng hét lên, long cong anh lấy những viên đá nhỏ trong túi ra ném vào đống lửa, đống củi khô trong động bỗng bùng lên. Rao o. Cùng với tiếng hú của đàn sói bên tai, xuất hiện phía sau đống củi là một con sói với lớp lông màu xám, bên cạnh nó là một con sói với bộ lông ngắn màu xanh, dùng ánh mắt xanh ngọc nhìn qua đống lửa, hướng thẳng về phía chàng trai trong động. Không giống với sói bình thường, con sói màu xanh này có bộ lông không được dài nhưng thân hình lại rất lớn, chắc cũng phải được 35,40 cân, các cơ ở cổ rất có lực, tứ chi phát triển chắc chắn, trán rất rộng, mõm ngắn, hàm dưới cứng và khỏe. Sau khi tiếng sói hú truyền đi, sau đống lửa lại xuất hiện ba con sói, nhưng đây chỉ là những con sói có thân hình nhỏ hơn một chút, tỏ ra rất sợ hãi đống lửa, đứng cách đống lửa hơn 10 mét. Anh à, em cảm thấy hơi sợ. Nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng và tàn ác của con sói xanh, cô bé tỏ ra rụt rè sợ sệt. Đừng sợ, có anh ở đây. Chàng trai nuốt nước miếng, anh cũng không chắc đống lửa này có thể chắn nổi mấy con sói này hay không, cần biết rằng, trong làng cũng có nhiều thợ săn xuất sắc vây Kures mấy lần. Đều không giết được bọn chúng. Ra. Rao. Bỗng nhiên, một con sói ngẩng cổ lên trời hú lên, những con sói phía sau nghe thấy tiếng gọi, đồng thời tiến lên phía trước mấy bước, bao vây phía sau đám lửa của hang động. Có gan thì đến đây. Hai tay của chàng trai lần lượt cầm chắc hai viên đá nhỏ, mắt nhìn chằm chằm vào con sói xanh ở ngoài hang, từ những bó gân xuất hiện trên tay, có thể nhìn thấy được lúc này anh cũng rất căng thẳng. Hú, hú. Trong miệng con sói đầu đàn phát ra vài tiếng gầm gừ, một con sói xanh thân hình hơi nhỏ, trong mắt bỗng hiện vẻ hung ác. Con sói xanh lấy hai chân trước cào cào trên mặt đất lấy đà, bỗng dưng nhảy mình lên xuyên qua, nhìn thấy tư thế của nó, giống như muốn trực tiếp xuyên qua đống lửa, vào trong động cắn chàng trai. Chúng. Đúng lúc mình con sói xanh lao qua đống lửa, chàng trai bỗng hét to lên, đồng thời tay phải ngửa lên dốc hết sức ném, viên đá trong đi tay bắn ra ngoài nhanh như chớp. Rao. Thân mình đang ở trên không, con sói xanh không có cách nào né kịp viên đá đó, chỉ nhìn thấy đầu sói bị lệch là đã biết ném chúng, khiến thân mình nặng nề con sói ngã xuống. Lông của sói xanh tuy rất ngắn, nhưng lại bị đống lửa cháy xém vào lông, con sói xanh đau đớn, liền lùi về phía sau, lăn lộn phía trên mặt đất, miệng gầm gừ như oán thán. Đợi con sói đó lăn lộn trên đất mấy vòng, dập tắt đám lửa trên người, những con sói còn lại mới phát hiện mắt phải của con đồng loại chảy máu, đó chính là bị viên đá ném chúng làm thương mất một mắt. Tình trạng thê thảm của con sói này khiến bầy sói xanh bao gồm cả con sói đầu đàn, đều sợ lùi về phía sau, đến khi lùi khoảng hơn 10 mét, mới dừng lại. Anh giỏi quá, anh đúng là rất lợi hại. Nhìn thấy người anh chỉ với một viên đá đã đẩy lùi được đàn sói, cô bé bỗng vui mừng kêu lên. Tất nhiên rồi, anh thì tất nhiên là lợi hại nhất rồi. Nghe thấy lời em gái khen ngợi, chàng trai cũng tỏ vẻ vui mừng. Trước đây chỉ nghe nói những người trong làng kể những con sói này xảo quyệt thế nào, chứ chàng trai chưa hề đối đầu với bọn chúng. Lúc nãy chỉ dùng một viên đá đã làm tổn thương mắt của con sói. Điều này khiến chàng trai cảm thấy bọn chúng cũng chẳng là gì. Rao. Nhìn thấy tình trạng thê thảm của đồng loại, con sói đầu đàn tiến đến gần đồng loại, thè lưỡi ra liếm vào mặt nó. Mùi vị của máu kích thích tính hung ác của con sói đầu đàn. Sau khi phát ra tiếng hú, con sói đầu đàn đích thân xông qua đống lửa. Khi cách đống lửa khoảng hơn 2-3 mét, thân mình bỗng lấy đà, bật mạnh lên trên không. Còn dám tới. Ánh mắt chàng trai bỗng tỏ ra lạnh lùng. Tuy rằng anh vừa đánh lui được một con sói, nhưng vẫn luôn đề cao cảnh giác, trước mắt thấy con sói đầu đàn đến, hai tay bỗng gồng lên, lại lấy ra hai viên đá không có góc cạnh, nhằm vào đầu con sói đang bay mình trên không trung. Nhưng điều khiến chàng trai không ngờ được, đó là đúng vào lúc anh ném viên đá đi, con sói dường như cảm thấy được nguy hiểm, liền giơ mu bàn chân trước ra, hất những viên đá nhằm vào mắt mình ra ngoài. Đồng thời đầu cũng lệch đi, viên đá thứ hai cũng chạm vào tai của nó rồi bay về phía sau. Mắt nhìn thân hình con sói sắp nhảy vào được chỗ trống bên trong động. Chúng cho tao. Tuy chàng trai bị hành động của con sói dọa cho một trận, nhưng phản ứng của anh rất nhanh. Sau khi cầm hai viên đá, lại dốc hết sức ném đi. Lần này chàng trai đã học được, một viên đá của anh nhằm vào mắt con sói, một viên lại hầm vào thắt lưng của nó. Con thú quy cũng chỉ là con thú. Son sói to dùng chân trước để gạt bay viên đá thứ nhất, bỗng cảm thấy vùng thắt lưng đau nhói, không thể giữ được thăng bằng của thân mình, ngã cái quịch xuống đất. Nhưng con sói này khỏe hơn con sói đầu tiên rất nhiều, chẳng qua chút đuôi dính đốm lửa nhỏ. Tất nhiên, phần thắt lưng di chuyển rất đau, trên người còn dính ít lửa. Con sói này không dám tiếp tục tấn công, quay người chạy trốn. Anh à, con sói này hung bạo quá. Nhìn thấy quá trình con sói đầu đàn đánh bất ngờ, mặt cô bé bỗng trắng bạch, cô bé biết lực ném đá của người anh. Thông thường cái cây bé một chút cũng có thể đứng từ trong này ném gãy, nhưng đối với con sói này thì lại không có cách gì. Không sao, bọn nó sẽ không vào được đâu. Hai viên đá đầu tiên ném đi đều bị con sói đẩy ra, chàng trai cũng rất kinh hãi, nhưng anh biết rằng sói yếu phần thắt lưng, nên viên đá sau nhắm thật trúng đích. Nhưng tính hung ác của con sói đầu đàn cũng nằm trong dự liệu của chàng trai. Sau khi lui về, con sói đầu đàn dập đống lửa phía đuôi xong rồi liền đứng dậy, phần thắt lưng bị thương nhưng dường như không có ảnh hưởng gì. Rao o. Sau khi đứng vững, sói đầu đàn liền hú lên, hai con sói phía sau nó chưa bị thương liền chậm rãi bước lên. Ta không thể tin được, một con cũng không đánh chết được. Chàng trai cũng rất ngoan cố, lần này chàng trong không nấp trong động nữa, mà cầm một đống đá trong tay bước ra cửa động, tay phải liên lục vung ra, ném những viên đá vào mắt những con sói kia. Nhưng có sói đầu đàn làm gương, những con sói khác cũng ý thức được đẩy những viên đá ra để tránh làm tổn thương đến mình. Thân hình tuy thấp hơn một chút, nhưng ngoài con sói trán không bị đánh chảy máu ra, con sói xanh không chịu ảnh hưởng gì quá lớn. Anh, không thể đánh như thế được, đá sắp hết rồi. Đúng vào lúc chàng trai phấn khích, người sắp bước ra khỏi đống lửa, tiếng nói của đứa em bỗng vang lên phía sau. Cái gì? Chàng trai nghe vậy liền sửng sốt, vội lui vào trong động, lúc này anh mới phát hiện, hàng trăm viên đá trong động bây giờ chỉ còn lại hơn 10 viên. Anh, để dành một ít dùng đi, chúng ta cần phải thủ đến khi trời sáng. Cô bé đi loanh quanh trong động một vòng, cũng chỉ tìm thấy 7-8 viên đá nhỏ, trên người cô bé và anh trai không có một miếng sắt nào, cũng không có cách nào đục đá ở trong động ra. Nếu như có chiếc búa ở đây thì tốt quá. Chàng trai cầm miếng sắt nhặt được đục vách tường trong động, nhưng ngoài việc xuất hiện một vài đốm lửa ra, thì không đục được viên đá nào trên tường trong động cả. Chương 702, mất mạng. Anh, những con sói xanh này chắc là không dám đến đây chứ? Cô gái nhặt một khúc củi trong hang lên ném vào đống lửa mắt lại giạt rào, con sói kia đã lui về sau mấy bước. Điều này khó nói, sói xanh có suy nghĩ báo thù rất mạnh. Người thanh niên lắc đầu, cậu ta biết cậu ta đã làm cho con sói bị thương tổn một ít, nhưng một cái bắn trúng mắt còn lại đều không trúng mục tiêu yếu hại, chỉ làm cho chúng nó bớt hung tàn đi thôi. Vậy phải làm sao bây giờ? Cô gái có chút bối rối, bởi vì củi khô mà họ chuẩn bị cũng không đủ để đốt cả buổi tối. Nếu như không có lửa thì bọn sói này có thể vọt lại đây. Người thanh niên sẽ lại phải dùng cách ném đá. Về phần quyền cước là không liên quan. Hơn nữa ở đây bọn họ cực kỳ sắt, hai người cả đao cũng không có trong tay, càng không có cách nào để đấu với con sói. Không sao, em gái, đến lúc đó anh cuốn lấy chúng, em chạy xuống chân núi. Người thanh niên cắn chặt răng, tay trái sờ cây đao gỗ bên hông. Đao gỗ này chỉ dùng để chặt cây, tuy không sắc bằng sắt thép nhưng độ cứng cũng đủ để chém đầu sói. Không, anh chạy không nhanh bằng em dẫn dắt chúng anh chạy xuống chân núi. Cô gái lắc đầu nói, hơn nữa em có thể đi trên cây đến lúc đó, chỉ cần em đi trên cây con sói muốn giết em cũng không có cách nào. Em gái, nghe anh nói, khi không kiên trì được em hãy chạy xuống chân núi cho anh. Người thanh niên nghiêm túc lên, ngọn núi này đều là những cây thấp bé, làm sao có thể có những cây đại thụ để em gái đi. Nếu có thì hai người cũng không cần phải trốn trong hang này. Anh ép em. Thấy sự yêu quý của anh đối với mình, cô gái mắt đẫm lệ, nước mắt rơi lã chã. Em gái, nghe lời anh, chạy nhanh đi mới có thể bảo ông nội đến cứu anh. Thấy dáng vẻ của em gái, người thanh niên liền vuốt vuốt đầu em gái nói. Em yên tâm đi, mấy con sói kia không thể làm gì anh đâu. Chỉ cần ông nội đến đây lập tức có thể xử lý chúng. Thật ra trong lòng người thanh niên hiểu được, ông nội của cậu ta bị người ta đánh trọng thương, mấy ngày nay vẫn luôn ho ra máu, sợ là không thể xuống cả giường. Nếu không thì hai người họ cũng không lên núi hái thuốc. Thật vậy chăng? Nhưng bệnh của ông nội rất nặng. Cô gái cũng đã 12-13 tuổi cũng không phải dễ lừa như vậy. Ông nội nhất định làm được. Người thanh niên gật đầu trong lòng cũng thở dài, ánh mắt nhìn em gái dịu dàng hơn. Bởi vì cậu ta sợ sau này không thể nhìn thấy em gái nữa. Được, vậy em về nhà tìm ông nội cứu anh. Cô gái cuối cùng đã bị lừa. Nghe anh trai nói xong, cô gái gật gật đầu, ánh mắt nhìn người trên mặt đất nhất thời nhíu mày. Anh, người này làm sao bây giờ? Cô gái nói. Nếu chúng ta chạy hết thì con sói chẳng phải ăn thịt luôn anh ta sao? Nhị nữ, hiện giờ mình còn khó giữ thân mình, làm sao có thể lo lắng cho hắn? Người thanh niên nghe vậy cười khổ một tiếng. Cậu ta không lấy người này làm tấm chắn văng ra cho sói ăn cũng đã là quan tâm giúp đỡ hết lòng rồi. Lúc này làm sao có thể quan tâm đến sống chết của người ta? Việc này. Nhưng cô gái lại là người thương người, cũng không phải ngu xuẩn, nghe anh trai nói như vậy cũng im lặng. Lúc này hai người bọn họ cũng không biết có thoát được không, thật sự là không thể quan tâm đến người trên mặt đất này rồi. Được rồi, chúng nó vừa đến đây, anh sẽ cho chúng biết thế nào là lợi hại. Đang nói chuyện, người thanh niên nhìn mấy con sói vừa đến vây xung quanh đống lửa, vội vàng móc trong túi ra hai hòn đá cầm trong tay. Hai hòn đá này có bốn góc, so với đá họ thấy trên núi to hơn một chút, bởi vì hay được ngắm nghía nên rất trơn. Ngao! Con sói vừa bị thất thế kia tru lên một tiếng. Hai con phía sau nó mặc dù có chút sợ hãi nhưng vẫn lao về phía đống lửa. Đến đây đi. Người thanh niên nheo mắt, hai tay cố sức vung một cái, động tác mạnh hơn lần trước rất nhiều. Hai viên đá rời khỏi tay như tia chớp bay ra ngoài. Dùng hòn đá của mình uy lực với trước kia là không thể so sánh nổi. Tiếng hòn đá phá không khí cũng vang lên. Người thanh niên rất thông minh, cậu ta biết những con sói này rất giảo hoạt. Lần trước đã dùng vuốt đẩy hòn đá cho nên mục tiêu lần này của cậu ta là trực tiếp nhắm ngay vào phần eo của hai con sói. Thợ săn có kinh nghiệm, cũng biết con sói cứng rắn nhất là đầu mà yếu hại chính là phần eo. Người thanh niên ra tay chính là vào chỗ yếu hại của con sói. Trí tuệ của con sói cũng không thể so sánh với con người. Chúng biết dùng vuốt để đẩy hòn đá ném vào mắt nhưng không tránh được phần eo. Nghe hai tiếng tru thảm thiết, hai con sói nhất thời ngã vào đống lửa. Do dùng hai tay để ném đá, lực tay trái của người thanh niên nhẹ hơn, tay phải một chút, một con sói ngã trên mặt đất sau đó lắc lắc mình có thể chạy ra ngoài. Một con khác bị hòn đá của người thanh niên làm cho gãy lưng, tru lên nhưng tiếng thê lương cũng không thể nhúc nhích, bị đốt cả người đều là lửa. Điên cuồng vặn vẹo cả người làm tung hết bếp lửa, mà hai anh em vừa cố gắng nhóm lên. nhưng nó cũng không thể sống, trong không khí tràn ngập mùi thịt chín. Lửa không ngăn được chúng. Tuy rằng đã giết chết một con sói, nhưng thấy lửa bị phá, người thanh niên không nhịn được thay đổi sắc mặt. Vì bốn con sói tạo thành bầy sói, con sói đầu đàn hung hãn nhất cũng không bị thương. Quả nhiên, ngay lúc lửa tán ra khắp nơi, một con sói to như con nghé lặng yên không một tiếng động chạy về phía hang, ánh mắt màu xanh đầy hung hãn. Vào, vào đây cho tôi. Người thanh niên rốt cuộc cố không được nhiều như vậy, lại lấy ra hai hòn đá, một hòn ném về phía bụng của con sói đầu đàn, một hòn ném về phía một con sói khác. Em gái, đi nhanh lên. Ném hai hòn đá này, xong người thanh niên thậm chí không có thời gian xem kết quả như thế nào, kéo em gái chạy ra khỏi hàng lớn tiếng nói. Nhanh chạy về phía chân núi, không cần quay đầu lại. Ngao. Ngay lúc người thanh niên đẩy em gái xuống chân núi, đột nhiên nghe tiếng kêu của sói bên tai mình, vội vàng cúi thấp người, khuỷu tay đánh mạnh về phía sau. Người ở chân núi này đã nghe qua truyền thuyết, đó là đi núi đêm nếu cảm giác có người chụp vai mình ngàn vạn lần không cần quay đầu lại, bởi vì vừa quay đầu lại thì chân trước của con sói khoác lên vai anh sẽ cắn đứt yết hầu của anh. Chính bởi vì như vậy người thanh niên mới có hành động trên. Nhưng nếu nói công phu ném đá, người thanh niên đúng là không tồi. Nhưng nói đến công phu quyền cước, cậu ta thật là không được tốt lắm. Không đợi khuỷu tay trúng đầu con sói, người thanh niên cũng cảm giác vai đau nhức, cũng là sói cắn trúng. Em gái, mau chạy đi. Người thanh niên hét lớn. Cậu ta nặng không đến 50kg, vật lộn với con sói gần một tạ tuyệt đối là chỉ có chết không có sống. Lúc này người thanh niên chỉ có thể hy vọng em gái có thể chạy sống. Sức nặng của con sói ép người thanh niên nắp úp, trên mặt đất cậu ta thậm chí có thể ngửi được mùi hôi thối. Không cần quay đầu lại cũng biết coi sói sẽ lập tức cắt đứt cổ mình. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Ôi, sao lại thế này? Ngay lúc người thanh niên kia tuyệt vọng, cậu ta chợt nghe tiếng cười khúc khích phía sau. Sau đó con sói ngã mạnh lên cậu ta. Ha ha. Ngay lúc người thanh niên ngẩn người, tiếng ho khan liên tiếp vang lên. Ông nội, là ông nội. Nghe tiếng ho khan, người thanh niên kích động, cũng không biết cậu ta lấy sức từ đâu đẩy con sói ra có thể đứng lên. Thằng nhóc thối, may là ông nội tới kịp. Tiếng một ông lão vang lên, nhưng ngay sau đó là một hồi tiếng ho khan, ông lão ngay cả nói cũng không nói được. Ông nội là ông giết con sói. Cô gái đang định chạy xuống chân núi, cũng nghe được tiếng ho của ông nội vội vàng quay về cửa hang. Khi chạy vào hàng mới phát hiện con sói đang đuổi theo mình đã chết trên mặt đất. Ngoài hai con sói này, còn có một con sói bị thiêu cũng nằm im trên mặt đất không nhúc nhích. Hiển nhiên là khi cứu hai anh em ông lão đã giết chết. Mấy con sói này rất giảo hoạt, không nghĩ hôm nay bị tôi giết. Ho khan một lúc sau ông lão mới đứng thẳng lên. Nhìn bề ngoài ông lão khoảng 60 tuổi đeo kính nhìn, qua giống một ông lão nông dân bình thường. Ông nội ra tay chúng nó chắc chắn không chạy thoát được, ông nội lợi hại nhất. Người thanh niên bị cắn thương ở bả vai chạy lại bên người ông lão nói. Ông nội, ông có bị thương ở đâu không? Ông hãy ngồi xuống rồi nói. Không sao, dù sao cũng bị thương không hơn được nữa. Ông lão lắc lắc đầu nói. Đại oa, lấy mấy hòn đá kia lại đây, những gì tổ tông chúng ta truyền lại không thể vứt bỏ. Ôi, để con lấy về. Đại oa đáp, nhặt mấy cây củi chạy đến trước cửa hang tìm kiếm. Mấy con sói này cũng không bị thương ở ngoài, da có thể bán được giá tốt. Ông lão lấy ra một con dao nhỏ. Ném qua nói, đại oa, cho cháu này, cháu lột mấy tấm da ra. Ông nội chúng ta lập tức có thể có tiền. Đại oa nhận lấy dao nhỏ, nghĩ đến khối sắt lá trong hang, không thể không mỉm cười. Ở nơi mà sắt rất thiếu này khối sắt đó giá trị không ít tiền. Chương 703, Trương Thị, có sắt. Ông lão nghe vậy lắp bắp kinh hãi vội vàng nói. Ở đâu, khi các cháu nhặt đồ sắt đó bên cạnh có người không? Không có, chỉ có cháu và em gái. Người thanh niên lắc đầu nói. Còn có một người hôn mê bất tỉnh nằm trên mặt đất bị chúng ta đưa đến đây, nằm trong hang. Có người ngoài ở đây. Ông lão vẻ mặt nghiêm túc lên, liên tiếp ho khan mấy lần bước vào trong hang. Ông nội, là cái này, ông xem đi. Khối sắt lá này có thể làm bao nhiêu đao đi. Người thanh niên vui vẻ cầm khối sắt lá trên mặt đất kia, nặng mấy chục cân gì đó, rất dễ dàng được anh ta nhấc lên. Được rồi, nhặt lấy nó đi, chúng ta phải nhanh chóng xuống núi. Nhìn người trẻ tuổi trên mặt đất, ông lão này hơi nhíu mày một chút. Được. Ông nội, chúng ta đi hái thuốc, xuống núi sắc cho ông uống sẽ tốt rồi. Người thanh niên gật gật đầu chỉ người trên mặt đất. Nhị nữ nhất định phải mang hắn đi, ông nội hiện giờ trong núi không có chó sói. Nếu không, cứ để hắn ở đây đi. Người thanh niên lớn tuổi một chút, biết trên đời này làm chuyện tốt cũng không nhất định có báo đáp tốt. Ai biết người trẻ tuổi lai lịch thế nào? Nhỡ mang họa đến nhà thì như thế nào? Cùng đi đi. Ông lão không cho ý kiến. À, cháu cõng hắn. Người thanh niên nghe lời ông nói. Nghe ông lão nói như vậy cúi người cõng người thanh niên nọ. Ta nói cùng đi, chứ không nói là cháu cõng hắn. Ông lão vỗ vai người thanh niên một chút ý bảo anh ta đứng dậy. Hắn hôn mê như thế này, đi như thế nào? Người thanh niên nghe vậy sửng sốt, có chút khó hiểu nhìn về phía ông nội. Người trẻ tuổi, nếu tỉnh rồi thì đứng lên đi. Ông lão không có phản ứng mà là nhìn về người trên mặt đất nói. Cháu tôi cơ thể yếu, sợ là không cõng được cậu. Tuy rằng ông lão sống cả đời, cũng không hiểu biết nhiều lắm. Nhưng tóm lại là người già thành tinh, hơn nữa có công phu không tồi. Từ lúc mới bước vào hang, ông ta đã nghe ra tiếng thở của người trên mặt đất. Bình thường sau khi con người hôn mê, nhịp thở cũng giảm đi có đôi khi còn có thể trở nên dồn dập cùng hỗn loạn. Nhưng người nằm trên mặt đất này tiếng thở rất ổn định, trong lúc hít thở khoảng cách cũng rất dài. Cho nên ông lão chẳng những biết hắn đã tỉnh, còn biết người trẻ tuổi này hẳn là có một thân công phu không tồi. Tỉnh thì thực ra là tỉnh rồi. Nghe ông lão nói, người nằm trên mặt đất bất đắc dĩ mở mắt. Người này tướng mạo không phải anh tuấn nhưng khi hắn mở mắt, thì khuôn mặt làm cho người ta cảm thấy hài hòa. Cậu lừa tôi. Nghe người trên mặt đất nói người thanh niên tức giận. Người này tỉnh dậy đã nửa ngày còn để mình cõng hắn. Tôi cũng không phải thật sự muốn lừa cậu. Người trên mặt đất cười khổ nói. Tôi đã tỉnh nhưng cả người không có chút khí lực nào, căn bản không thể đi. Người trẻ tuổi trên mặt đất nói chuyện giọng cũng không nhanh. Nhưng cũng làm cho người ta cảm giác rất thành khẩn, nghe hắn giải thích, lửa giận trong lòng người thanh niên không ngờ biến mất. Cậu là ai? Đến từ đâu? Ông lão nhìn người trên mặt đất không phải là người ác, sắc mặt lập tức dịu đi vài phần nói. Sao cậu lại ở đây? Ông lão, tôi là Tần Phong, sao tôi ở đây tôi cũng không biết, bởi vì tôi căn bản là không biết đây là đâu. Người trên mặt đất này đúng là Tần Phong đã biến mất trong lốc xoáy. Từ lúc Bạt Vô Âm tín trong biển Tần Phong, vừa tỉnh đã phát hiện mình không ngờ đang ở trên núi. Điều này làm cho hắn khó hiểu và rất khiếp sợ. Nếu như là trên bờ cát hoặc chỗ nào đó Tần Phong có lẽ không cảm thấy lạ. Nhưng từ đáy biển lên núi cao, hai việc này quả thực là không liên quan đến nhau. Làm cho Tần Phong mất tinh thần chính là, sau khi hắn tỉnh lại phát hiện trong cơ thể không ngờ không có một tia chân khí nào. Nhưng suy nghĩ lại trở nên rất linh hoạt, thần thức lớn mạnh hơn so với lúc trước. Trước khi người thanh niên và cô gái xuất hiện Tần Phong đã nghe được tiếng động của hai người, nên hắn mới quyết định giả bộ hôn mê nên mới xảy ra chuyện sau này. Đây là núi Tam Giới, cậu biết không? Ông lão nói. Không biết. Tần Phong lắc đầu nói. Tôi gặp rủi ro trên biển, bị sóng cuốn xuống đáy biển sau đó không biết gì, tỉnh lại đã ở đây. Tần Phong thành thật kể lại chuyện mình đã trải qua, hơi khó hiểu nói. Ông lão, nơi này sao vậy, vì sao mọi người mặc đồ như ngày xưa vậy? Từ lúc nhìn thấy người thanh niên và cô gái, Tần Phong phát hiện quần áo hai người mặc đều là trang phục cũ, nhìn qua giống trang phục thời dân quốc. Ban đầu Tần Phong nghĩ là mấy đứa con nhà nghèo nên phải mặc vậy, nhưng khi nhìn thấy quần áo ông lão mặc cũng như vậy cảm giác có vẻ không đúng. Không biết vì sao Tần Phong bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi, trong đầu nhớ đến chuyện Bạch Chấn Thiên nói về thuật 30 độ Bắc, chẳng lẽ kinh vĩ kia có thể có chuyện vượt qua không gian thời gian. Đồ ngày xưa, chúng tôi ở đây đều mặc quần áo này. Nghe Tần Phong hỏi vậy ông lão như suy nghĩ chút gì đó nói. Cậu không phải người sống trên núi, là người trong thành đúng không? Đúng vậy, tôi ở trong thành, y phục trong thành nhất định là không giống các ông. Nghe ông lão nói vậy Tần Phong thở phào, chuyện huyễn hoặc như vậy chưa từng xảy ra với hắn, hắn hẳn vẫn sống trên trái đất, sống ở thời đương đại. Đúng vậy, y phục trong thành đều là hiện đại. Tuy rằng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng ông lão biết mấy con sói có thể đưa đến những con thú dữ khác, trên núi này tuyệt đối không thể ở lâu. Khụ khụ, đại oa, lấy được da sói rồi chúng ta xuống núi thôi. Ông lão nhìn về phía người thanh niên ngoài cửa hàng hô một tiếng. Được rồi, ông nội xong ngay thôi. Người thanh niên bên ngoài đáp. Động tác lột da sói của anh ta rất thành thạo, một đao từ cằm đến bụng của con sói, kéo một cái đã được một tấm da sói nguyên. Ôi, ông nội, trong bụng sói mẹ còn có sói con. Khi người thanh niên lột da con lớn nhất bỗng nhiên kêu lên sợ hãi, bởi vì trong bụng sói mẹ không ngờ còn có ba con sói con. Trong đó hai con đã chết còn một con vẫn đang động đậy. Nếu người thanh niên không mổ bụng sợ là không bao lâu nó sẽ chết. Sói con để làm gì, giết chết đi. Ông lão ở trong hang nghe được cháu trai nói vậy tức giận nói. Loại sói này gọi là sói ngao, nuôi không quen thì người nuôi cũng gặp tai họa. Cháu biết rồi. Người thanh niên tuy rằng tuổi không lớn nhưng cũng được coi là một thợ săn lão luyện, đối với việc sát sinh không có chút chướng ngại gì ôm con sói còn, chưa mở mắt chuẩn bị đặt trên mặt đất. Đừng, nó rất đáng yêu. Cô gái ngăn anh trai lại, một tay giành con sói kia đi, chạy vào hang nói. Ông nội, đừng giết nó rất đáng yêu. Cháu đó, cứ lương thiện như vậy. Nhìn vẻ mặt chờ mong của cháu gái, ông lão không có cách nào lắc đầu nói. Được rồi, nhưng con này rất hung ác, chờ nó trưởng thành thì thả về rừng thôi. Cảm ơn ông nội. Nghe ông lão nói vậy, cô gái rất vui vẻ, ánh mắt trong sáng rất đáng yêu. Ông lão đi ra ngoài hang nhìn cháu trai đã lột da sói xong nói. Chặt mấy chiếc chân kia, cái khác không cần giữ lại, thịt rất chua, nhưng chân sói còn có thể dùng. Vâng. Người thanh niên cầm con dao nhỏ ông nội đưa, cho anh ta lấy 4 chiếc chân của con sói lớn nhất, sau đó, lấy trong sọt ra mấy tấm vải gói lại. Đi thôi, núi này không yên ổn, cơ thể tôi không tốt, nếu có gì không thể đối phó được. Ông lão nhấc sọt chứa chân sói lên, để cháu trai cõng Tần Phong nằm trên mặt đất lên. Này, em gái, em tên là gì? Tần Phong nhìn cô gái đi phía bên cạnh hỏi. Trước đó cô gái vẫn muốn mang theo hắn làm cho hắn cảm thấy có tình cảm với cô. Tôi là nhị nữ. Cô gái nhìn Tần Phong một cái nói. Đại ca ca, có phải anh bị thương rất đau không? Tôi để Tiểu Hắc chơi cùng anh được không? Vừa rồi cô gái nghe nói Tần Phong không thể nhúc nhích, nghĩ đến hắn giống ông nội cô, đều bị thương rất nặng, trong lòng rất thông cảm với Tần Phong. Tiểu Hắc rất ngoan, tôi đặt nó trên vai anh nhé. Một lát sau cô gái đặt cho con sói con một cái tên, rồi cẩn thận bỏ nó lên vai trái Tần Phong. Cái này, nhìn con vật vẫn còn đầy mùi hôi tanh, Tần Phong không khỏi cười khổ. Thứ này dù gì cũng là sói, không thấy móng vuốt đã nhọn và răng đã dài sao. Nhưng nói cũng khéo, ngay lúc cô gái đưa con sói kia lên vai Tần Phong, nó liền mở mắt nhìn chằm chằm Tần Phong. Nó ngửi ngửi trên người Tần Phong vài cái, không ngờ dùng hai chân trước ôm lấy cổ Tần Phong, cứ như vậy liền ngủ. Con nhỏ này, không lẽ coi tôi là người thân sao? Tần Phong không nói gì, hắn đã từng đọc sách, động vật thường mở to mắt nhìn thấy vật đầu tiên sẽ coi đó là mẹ, hoặc là người thân của mình. Nhị nữ, các cô họ gì? Núi Tam Giới thuộc tỉnh nào? Nhìn thoáng qua con sói đang ngủ, Tần Phong đem sự chú ý chuyển sang cô gái. Hắn biết quá ít về chỗ này, cần tìm hiểu nhiều tin tức. Hành tẩu giang hồ, hiểu biết phong phú về địa lý nhất định là rất tốt. Nhưng suy nghĩ một lát, Tần Phong cũng không nghĩ ra ở tỉnh nào có chỗ gọi là Tam Giới. Chàng trai, chúng tôi họ Trương, là người trong Trương Thị. Không đợi cô gái trả lời, ông lão đã nói. Lát nữa về nói sau, hai người bọn họ cũng không biết cái gì. Ông lão, là tôi mạo muội. Nghe ông lão nói vậy, Tần Phong không khỏi đỏ mặt, hắn cũng là rơi vào đường cùng mới hỏi cô gái. Chương 704, phương thuốc. Con bà nó, sao một chút sức lực cũng không sử dụng được. Nằm trên lưng người thanh niên, nhìn con sói ngủ, Tần Phong không khỏi có chút uất ức. Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa bao giờ gặp tình trạng mình không điều khiển nổi mình như thế này. Cũng không phải là Tần Phong không có sức lực, hắn cũng có thể cảm giác được, tuy rằng trong cơ thể không có chút chân khí nào, nhưng mỗi tế bào giống như tràn ngập năng lượng, cũng không có cách nào sử dụng được. Chỉ có thể chờ yên ổn, sau đó nghĩ cách thôi. Tần Phong vận chuyển công pháp cũng không có chân khí dẫn đường, thử một lát sau đành bỏ cuộc. Mấy ông cháu này chắc hẳn đều là người quen đi đêm. Chân bước rất nhanh, hơn một giờ đã vượt qua sườn núi thứ hai, khi đang ở giữa sườn núi đã có thể nhìn thấy ngọn đèn dưới chân núi. Ôi, sao lại có loại kiến trúc này được? Ban đầu Tần Phong nghĩ dưới chân núi nhiều nhất là những ngôi nhà lợp mái tranh, nhưng khi hắn đi lại gần đã rất kinh hãi. Thôn cũng không lớn lắm, xây dựng dựa vào ruộng bậc thang ở chân núi, tổng cộng có hơn 10 căn nhà gỗ. Những ngôi nhà gỗ này có chút giống kiến trúc phía Nam. Chính là dựng một số cọc gỗ trên mặt đất, nhà được dựng lên trên những cọc gỗ đó, như vậy có thể tránh ẩm ướt. Điều khiến cho Tần Phong giật mình chính là những ngôi nhà bằng gỗ này được xây dựng với phong cách cổ xưa, chế tác rất tinh xảo. Hơn nữa đều làm bằng gỗ được mộng và chốt liên tiếp với nhau. Loại mộng và chốt kết hợp này yêu cầu rất cao đối với tay nghề thợ. Ít nhất ở cuộc sống, trong thành phố của Tần Phong rất ít có thể thấy được một người thợ có tay nghề này. Tần Phong từng công tác ở Viện Bảo tàng Cố Cung một thời gian ngắn. Hắn có thể nhìn ra được những ngôi nhà này rõ ràng là mang phong cách thời Tống Minh. Phía ngoài ngôi nhà còn có một ít công trình điêu khắc tinh xảo. Nhiều thế hệ chúng tôi đều sống trong những ngôi nhà như vậy. Nghe Tần Phong nói, ông lão đi trước quay đầu nhìn hắn một cái nói. Nơi này rất thiếu sắt, chỉ có thể làm nhà bằng gỗ. Đây rốt cuộc là ở đâu? Tần Phong nhịn không được lại hỏi. Từ đáy biển đến đây, hắn có cảm giác đi qua một đường hầm xuyên thời gian, giống như đi về thời cổ đại vậy. Khụ, khụ, khụ, về đến nhà rồi nói sau. Ông lão lắc đầu, lúc này mấy người đã đi vào trong thôn. Chú Trương, chú lại lên núi sao? Đi ngang qua một ngôi nhà gỗ, có người chào ông lão. Có phải là đại oa bướng bỉnh bị dã thú vây trên núi không? Khụ khụ, không việc gì, nó lên núi hái thuốc cho tôi thôi. Ông lão khoát tay áo nói. Chú Trương, tôi còn có chút thuốc, sau đó sẽ đưa đến nhà cho chú, xem có thể sử dụng được không? Người trong thôn rất hiền lành, tuy rằng thấy Tần Phong trên lưng đại oa cũng không hỏi gì nhiều. Không cần, bệnh cảo tôi, sợ là tôi hiểu rõ. Ông lão cười khổ. Ông vốn bị thương rất nặng lại đi lên núi, lúc này có cảm giác đèn đã cạn dầu muốn buông xuống. Tiền gia thật sự rất bá đạo, ôi! Người kia thở dài, nhưng hình như cũng không dám nói thêm cái gì, xoay người đi vào nhà lấy ra chút thuốc nhét vào tay ông lão. Ở dưới chân núi lớn, mọi nhà đều không thiếu thảo dược, ông lão cũng không từ chối, nói cảm ơn xong để lại một chân sói coi như là cảm ơn. Đây chính là nhà của chúng tôi. Ông lão đi vào trong nhà, lấy từ túi ngực ra một khối đá lửa đập vào nhau vài cái châm ngọn đèn, trên bàn lúc này mới dựa bàn ngồi xuống. Đèn dầu. Ngửi được mùi dầu hỏa, Tần Phong không khỏi sửng sốt, hắn trước đây không ít lần dùng thứ này. Nhưng vào những năm 90, nông thôn đều đã có điện, rất ít người sử dụng dầu hỏa để thắp sáng. Đại Oa, để tôi xuống đây đi. Nằm trên lưng Đại Oa, Tần Phong cũng không thoải mái, nói. Đặt tôi trên ghế là được, cậu vất vả rồi. Tôi là Trương Hổ, đừng gọi tôi là Đại Oa. Giọng người thanh niên ồm ồm, Đại Oa là cách gọi thân thiết của người trong thôn, Tần Phong không có quan hệ đó với cậu ta. Được, cậu Hổ, cảm ơn cậu. Tần Phong nghe vậy cười khổ một tiếng, hiện giờ hắn giống như là một phế nhân, cũng không biết khi nào có thể khôi phục lại. Đại Oa, cháu đi tắm rồi đưa nhị nữ đi ngủ sớm một chút. Ông lão để cái sọt trên lưng xuống nói với Tần Phong. Chàng trai, tôi sắc thuốc trước nếu không sợ không chống đỡ nổi nữa. Ông nội, ông không sao chứ? Cô gái rất lo lắng nhìn gương mặt tái xám của ông nội, nước mắt nhịn không được rơi xuống. Ông nội có thể có chuyện gì? Có thuốc các cháu lấy, ăn vào thì tốt rồi. Ông lão rõ ràng đang nghĩ một đằng nói một nẻo nhưng cô gái cũng không biết. Vậy là tốt rồi. Tiểu Hắc tỉnh dậy, ông nội cháu đi tắm cho nói, trên người nó thối chết. Con sói trên vai Tần Phong cũng tỉnh lại, mở đôi mắt sáng không ngừng ngửi trên người Tần Phong, trông rất đáng yêu. Ô ô, bị cô gái nắm cổ lôi đi coi sói nhỏ thật sự không vui, kêu ô ô móng vuốt bám lấy vai Tần Phong. Đồ không lương tâm, chính là tao cứu mày. Cô gái than thở, lôi con sói ra ngoài. Vốn khi sinh ra mẹ nó dùng lưỡi liếm hết trên người nó, nhưng con sói nhỏ này không được sự đãi ngộ đó. Ôi, sau này sợ rằng không bao giờ có thể quan tâm đến chúng nữa. Nhìn cháu trai cháu gái ra khỏi phòng, ông lão thở dài, trong mắt đầy vẻ đau buồn. Ông lão, thương thế của ông không có gì đáng ngại. Dưới ngọn đèn Tần Phong nhìn thấy rõ khuôn mặt ông lão, hắn nói. Lá lách và phổi của ông bị tổn thương một chút nhưng không đến mức không cứu được. Dùng thảo dược điều trị một chút, 10 ngày nửa tháng có thể khôi phục lại, muốn khỏi hẳn chỉ sợ phải cần đến 3 năm. Chàng trai, cậu biết cách chữa bệnh. Ông lão lắc lắc đầu nhìn thoáng qua cháu trai và cháu gái bên ngoài nhỏ giọng nói. Thầy thuốc trong thôn đã xem qua, nói thương tích của tôi rất khó chữa, sống không đến một tháng. Ông lão rất thoải mái đang nói đến thương thế của mình, mặt cũng rất thản nhiên. Xem ra đã chuẩn bị tâm lý từ trước. Thầy thuốc nói cái gì, chỉ là bậy bạ thôi, lang băng thôi. Tần Phong nghe vậy có chút tức giận. Thương tích của ông lão thật sự là không nhẹ nhưng không đến mức tổn thương đến tính mạng, thầy thuốc kia ngay cả việc này cũng không đoán ra được sao. Cũng không thể nói như vậy, lão ăn y thuật cao minh, là bạn cố chi với tổ tiên của tôi, không đến mức là thấy chết mà không cứu. Ông lão có chút bất mãn với những lời nói của Tần Phong. Thầy thuốc kia là bạn mấy chục năm nay của ông. Trong mấy chục dặm này rất có danh tiếng. Từng trị không biết bao nhiêu người xưa nay vẫn được gọi là thần y. Ông lão, tôi kê cho ông một phương thuốc, ông thử xem như thế nào. Nhìn vẻ mặt không tin của ông lão, Tần Phong nói. Tôi nghe trong sọt thuốc của ông có bán chi liên cùng tam thất, có phải không? Đúng vậy, là có, làm khó Đại Oa, thuốc này đều có vài năm. Ông lão đổ thuốc trong sọt ra đất, bên trong quả nhiên có hai củ tam thất và một gốc cây bán chi liên. Chàng trai, cậu thật sự biết về y thuật. Nhìn Tần Phong dùng mũi, đã biết được hai loại dược liệu, ông lão nhất thời lắp bắp kinh hãi, trong lòng không khỏi có chút chờ mong. Cháu trai cháu gái của ông còn nhỏ, ông lão còn muốn quan tâm họ thêm vài năm nữa. Đương nhiên, ông lão, hôm nay ông đã di chuyển nhiều, để tôi đi rang thuốc, trước khi ngủ uống một chén. Tần Phong nói, ông lão, trong nhà ông có gừng và hành tây đúng không? Tôi cho ông một phương thuốc cổ truyền. Ông lão nhìn Tần Phong có vẻ không giống là ăn nói lung tung, vội vàng nói. Gừng và đại hành. Có hết. Vậy được, ông lấy hai lượng một gừng một đại hành đập dập, sau đó thêm nửa chén nước. Cho tam thất và bán chi liên vào, đun nửa tiếng sau lấy ra để nguội uống. Có thể nói loài người thời nào cũng có y học. Thời nhà Ân có thuốc chữa bệnh, thực phẩm thuốc, bác sĩ thú y, nhưng thời đại tiến bộ y học cũng phát triển không ngừng. Phương thuốc cổ truyền theo như Tần Phong, nói chính là phương thuốc của Tái Thị năm xưa trị chấn thương bên trong. Do có thành phần đặc thù nên hiệu quả nhanh hơn Tây y. Như vậy là được. Nghe Tần Phong nói phương thuốc đơn giản như vậy, ông lão nửa tin nửa ngờ. Chỉ là như vậy. Ông lão, ông có thể thử xem, dù sao cũng không phải là độc dược. Tần Phong nghe vậy cười nói. Bán chi liên ông dùng một gốc là được, những cây khác tôi muốn mời ông, cho một chén nước giúp tôi đun lên chẳng biết có được không? Tần Phong biết rõ dược lý, hắn biết bán chi liên có tính giải độc, tan ứ, giảm đau tiêu sưng và thanh nhiệt. Hơn nữa, có thể thông tắc kinh mạch. Đây là Tần Phong muốn thử xem bán chi liên có thể chữa khỏi bệnh của hắn không? Được, tôi sẽ đun sôi. Ông lão gật gật đầu, dù sao ông cũng không hiểu biết về thuốc. Mà dù sao cũng chỉ là chết mà thôi. Đây có bán chi liên chẳng lẽ ở đây là Vân Nam, Tứ Xuyên Quý Châu hoặc là Nepal? Nhìn ông lão cầm thảo dược đi ra khỏi phòng Tần Phong suy nghĩ. Bán chi liên là loại thảo dược có môi trường sinh sống đặc biệt. Trung Quốc cũng chỉ có Vân Nam, Tứ Xuyên và Quý Châu mới có. Nhưng ở Ấn Độ, Myanmar, Nepal và Thái Lan, Lào cũng có bán chi liên. Nhưng theo suy đoán của Tần Phong, đây phải ở Trung Quốc. Bởi vì ông lão nói giọng Sơn Đông thi thoảng có lẫn giọng Vân Nam. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Vân Nam, Tứ Xuyên Quý Châu đều nhiều núi, cũng có nhiều dân tộc thiểu số sinh sống. Có nhiều chỗ cách xa thành phố, vẫn còn duy trì phong tục trước kia, nhưng thật ra phù hợp với hoàn cảnh ở đây. Núi Tam Giới. Rốt cuộc là tỉnh nào nhỉ? Tần Phong suy nghĩ qua tên mà ông lão đã đề cập đến. Những núi lớn ở Trung Quốc hắn biết không ít, nhưng chưa từng nghe qua tên này. Chương 705, sức lực tăng nhiều. Thật sự là kỳ diệu, sao lạ có thể đến chỗ này? Mặc cho Tần Phong suy nghĩ muốn nổ tung đầu cũng không nghĩ ra đây là đâu. Nhìn quần áo ông lão và những người trong thôn mặc, thì bọn họ đang sinh hoạt ở thời dân quốc, có mấy người thậm chí mặc áo choàng. Trước tiên không nghĩ nữa, đợi ông lão kia đun thuốc xong rồi nói sau. Tần Phong thở dài, lúc này cả người hắn không có chút sức lực nào, việc cấp bách là nghĩ cách khôi phục lại. Ta ở trong khí, khí trong ta, người và trời hợp nhất, khí cho ta dùng. Hít một hơi thật sâu, Tần Phong bắt đầu khởi động đạo gia công pháp. Lúc này cả người hắn hoàn toàn không có chân khí, chỉ có thể dẫn khí vào, trong cơ thể. Cả người không thể nhúc nhích, nhưng thật ra làm cho Tần Phong càng dễ dàng ngồi thiền. Một hơi thở chạy toàn thân, Tần Phong bỏ dần mọi cảm giác, một luồng chân khí từ trong cơ thể bị dắt đi ra, tụ tập dần ở đan điền. Cũng không biết bao nhiêu lâu trôi qua, Tần Phong bỗng cảm giác, trên mặt mình ngứa không thể không mở mắt, phát hiện con sói con không biết đã đến, từ lúc nào đang dùng móng chân cào cào trên mặt hắn. Sói con, ta không phải cha mẹ của mày. Thấy con sói đáng yêu như vậy, Tần Phong cười, giơ tay túm cổ nó đặt trên đùi mình. Ôi, mình có thể cử động rồi. Tần Phong thực hiện động tác đó, theo bản năng, cả người nhất thời ngẩn ra, lần này ngồi thiền xong hắn không ngờ có thể cử động lại được. Xem ra cơ thể mình cũng không đáng lo. Tâm trạng của Tần Phong tốt lên, đến một địa phương xa lạ, phải có năng lực tự bảo vệ mình, nếu không gặp chuyện gì còn không phải là thành thịt nát sao. Tiểu Hắc, tên này quê quá. Vuốt vuốt đầu con sói một chút, Tần Phong hơi cúi đầu chuẩn bị đứng dậy. Răng rắc. Ngay lúc Tần Phong dùng sức ở thắt lưng, chiếc ghế dưới chân hắn bỗng nhiên phát ra một tiếng giòn tan, bốn chân ghế bị bẻ gãy. Đây là chuyện gì? Tần Phong chỉ cảm thấy dưới chân không còn, vội vàng đứng lên quay đầu lại nhìn, về chiếc ghế dựa kia không khỏi ngạc nhiên. Hắn không cảm giác được mình dùng nhiều sức. Anh làm gì vậy? Tiếng động trong phòng gây ra sự chú ý bên ngoài, Trương Hổ vén màn trúc đi vào, nhìn thấy chiếc ghế gãy kia không khỏi trừng mắt nhìn về phía Tần Phong. Bởi vì ở chỗ họ rất thiếu sắc cho nên đồ dùng trong nhà cần phải có tay nghề. Bàn ghế trong nhà đều là khi cha mẹ anh ta kết hôn làm, xem như rất quý. Những đồ này hàng chục năm chưa hư hao, nhưng Tần Phong vừa đến đã phá hủy một chiếc ghế. Điều này làm cho Trương Hổ ban đầu vẫn không hài lòng với Tần Phong, rất là tức giận. Thật sự xin lỗi, tôi không cẩn thận làm gãy chiếc ghế này rồi. Tần Phong cười khổ một tiếng, vừa rồi hắn chuẩn bị đứng lên, chỉ hơi dùng sức một chút. Cũng không nghĩ sức đó không ngờ làm gãy chiếc ghế. Bản thân hắn trước kia dường như không có nhiều sức như vậy. Anh làm gãy ghế dựa. Trương Hổ nghe vậy mở to mắt nhìn, lắc đầu nói. Chỗ chúng tôi không chào đón người không thành thật, nếu có thể cử động thì bước đi đi. Nhưng, tôi nói với cậu là thật. Tần Phong không có cách nào, vuốt vuốt đầu nói. Tôi hơi chút không khống chế lại được sức của mình. Trương Hổ, cậu yên tâm, tôi nghĩ cách bồi thường cái ghế của cậu. Tần Phong nhịn vì không biết mình đang ở đâu. Hắn vẫn đang chờ ông lão đun thuốc xong hỏi một phen, sao hiện giờ vẫn không thấy đâu. Bồi thường, anh bồi thường như thế nào? Trương Hổ tức giận nói. Ở chỗ chúng tôi đóng một cái ghế phải mấy thước, cũng đủ mấy người chúng tôi ăn vài tháng. Anh mặc quần áo đều của người ta, lấy gì mà bồi thường? Ruộng tốt của họ ở đây, phần lớn đều bị nhà họ Tiền chiếm đoạt. Người không muốn làm công cho lão như Trương Hổ chỉ có thể ở chân núi. Nhưng nơi này chỉ có một ít ruộng bậc thang, hàng năm lương thực chỉ gần đủ họ ăn. Thừa một chút đem vào thị trấn đổi một ít nhu yếu phẩm. Bàn ghế trong nhà Trương Hổ là khi cha mẹ cậu ta kết hôn, người trong nhà lấy một ít lương thực tiết kiệm trong nhà ra tìm người trong thôn đóng, bình thường rất được yêu quý, không nghĩ bị Tần Phong làm hỏng. Cái này, tôi có thể lên núi săn thú, bán lấy tiền bồi thường cho cậu. Tần Phong bị Trương Hổ chất vấn có chút nghẹn lời. Theo như lời Trương Hổ và ông của cậu ta nói, hắn đã biết ở đâu thiếu sắt, khi không có sắt tạo ra những thiết bị này quả thực là rất quý giá. Anh, nghe Tần Phong nói như vậy, Trương Hổ liếc nhìn Tần Phong một cái nói. Nếu không phải là tôi đưa anh từ trên núi xuống, anh đã bị sói ăn thịt rồi. Trước đó không phải là tôi không thể cử động sao? Tần Phong nhìn cái siêu ố vàng hơi ngả màu nâu cầm lên nói. Hiện giờ cơ thể tôi tốt lắm, khí lực cũng đã khôi phục. Lúc này Tần Phong chỉ cảm thấy cả người tràn ngập năng lượng, khi cầm lấy cái siêu, tay phải hơi dùng sức, bầu rượu kia nhất thời bị hắn làm vỡ, nước bên trong theo khe hở ở tay hắn chảy xuống đất. Ôi, tôi, không phải tôi cố ý. Tần Phong ban đầu, chỉ muốn để lại vài dấu tay trên chiếc siêu không nghĩ dùng lực lớn như vậy, sau chiếc ghế kia đến cái siêu lại bị hỏng. Anh, khí lực của anh lớn như vậy. Trương Hổ bị động tác của Tần Phong làm cho kinh hãi. Tuy rằng siêu đựng nước này mềm nhưng cũng không phải ai cũng có thể bóp méo. Trương Hổ dù dùng hết sức sợ lại cũng không để lại một chút dấu vết. Thứ này làm bằng vàng à? Tần Phong không trả lời Trương Hổ mà nhìn chiếc siêu trên tay. Bởi vì sau lớp bên ngoài màu nâu lộ ra sắc vàng chói mắt. Thật sự bằng vàng sao? Tần Phong thè đầu lưỡi liếm một chút bề mặt kim loại sắc mặt, không khỏi trở nên kỳ lạ. Nhìn nhà của người thanh niên này cũng không phải là giàu có, nhưng không ngờ có thể sử dụng đồ chế tác bằng kim loại quý. Đây không phải là vàng, chúng tôi gọi là vàng mềm. Trương Hổ nhìn chằm chằm vào đôi tay của Tần Phong, chỉ một ngón tay thuận miệng nói. Thứ này ở chỗ chúng tôi rất phổ biến, nhưng nó rất mềm, làm thành đao nhỏ chém vào cây đã méo. Mẹ kiếp, đều là vàng. Tần Phong nhìn về phía ngón tay Trương Hổ, không khỏi mừng rỡ. Lúc này hắn mới chú ý đến những chiếc bát đều chế bằng vàng, còn có bồn rửa mặt ở cửa kia cũng sáng bóng sắc vàng. Anh sao lại có được khí lực lớn như vậy? Trương Hổ suy cho cùng thì tuổi cũng còn nhỏ, đối với người có thực lực cũng rất sùng bái. Nhìn thấy Tần Phong làm móp chiếc siêu xong đã thay đổi 80 độ cách nhìn, đối với hắn. Tội gặp một ít biến cố, sau khi tỉnh lại cứ như vậy. Tần Phong cười khổ một tiếng, Trương Hổ tuy rằng không lớn tuổi nhưng đã trưởng thành, Tần Phong nói chuyện với cậu ta, cũng không coi cậu ta như trẻ con. Ngủ một giấc liền biến thành như vậy. Trương Hổ có chút không tin nhìn Tần Phong lắc lắc đầu nói. Dù sao công pháp của anh cũng không phải là chuyện ngoài. Anh không muốn nói coi như xong cũng không cần phải gạt tôi. Thật sự tôi không lừa cậu, tôi luyện công phu cũng không phải là chuyện ngoài. Nếu cậu cảm thấy hứng thú tôi có thể dạy cậu. Trương Hổ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đối với Tần Phong thật sự là ân nhân cứu mạng. Truyền cho cậu ta đạo gia công pháp cũng không phải không được. Dù sao, ngoại bát môn chỉ có một mình Tần Phong, quy củ là do hắn tự định đoạt. Thật sao? Nghe Tần Phong nói vậy Trương Hổ lộ vẻ mặt vui mừng. Cuộc sống trong núi có võ rất quan trọng. Phải biết rằng, sâu trong núi có thú dữ, ngay cả ông của cậu ta cũng không thể đối phó. Đương nhiên là thật, đúng rồi, Trương Hổ, hiện giờ đã mấy giờ? Tần Phong gật đầu. Nhìn Trương Hổ tình nguyện bỏ mạng để em gái chạy thoát Tần Phong, có tình cảm tốt đối với người thanh niên tính tình thẳng thắn này. Nếu không có chuyện cậu ta cứu mạng hắn, Tần Phong cũng đồng ý truyền công phu cho cậu ta. Cái gì mấy giờ? Trương Hổ không hiểu vuốt vuốt đầu, hiển nhiên không nghe rõ Tần Phong hỏi gì. Ý của tôi là gì? Bây giờ là mấy giờ? Ở đây các cậu không có thời gian sao? Tần Phong trầm giọng, chẳng lẽ là chỗ này không có đồng hồ sao? À, đúng rồi, anh hỏi thời gian. Trương Hổ lúc này mới hiểu nói. Ở thôn, thị trấn và thành phố cũng có nhưng là kẻ có tiền mới dùng. Chúng ta đều nhìn mặt trời đoán thời gian, hiện giờ có lẽ là quá nửa đêm một chút. Bình thường Trương Hổ 9 giờ hơn đã đi ngủ. Hôm nay về muộn vừa mới chế biến mấy cái chân sói kia cho nên, hiện giờ vẫn chưa đi ngủ. Còn em gái cũng là đang ngủ rồi. Thiền trong 3 tiếng. Tần Phong tính thời gian một chút nói. Trương Hổ, ông của cậu uống thuốc chưa? Tôi tính thời gian đã được rồi. Tốt lắm, tốt lắm. Tiếng Tần Phong chưa dứt, cửa màn trúc đã bị ông lão kéo lên. Hai tay cầm theo hai bát nước đi vào trong phòng, mùi thuốc tỏa ra khắp phòng. Chàng trai, cậu đã khôi phục rồi. Nhìn thấy Tần Phong đứng đó, ông lão gật gật đầu nói. Thuốc cho cậu không biết có cần dùng nữa không? Ông lão, cảm ơn ông. Mũi Tần Phong vừa động cười nói. Một bát là cho tôi. Tôi không dùng đến. Trương Hổ, cậu uống đi. Hôm nay khi cậu ném ra hòn đá, kinh mạch sợ là có chút tổn thương. Khi Trương Hổ dùng hòn đá đuổi sói tấn công Tần Phong, chú ý quan sát động tác của cậu ta, phát hiện Trương Hổ không phải dựa vào lực cổ tay để ném hòn đá, mà lấy sức của thắt lưng tập hợp sức của cả người mới có thể làm, cho hòn đá phát huy uy lực lớn. Như vậy. Nhưng dùng cách này để ném ra hai hòn đá lớn như vậy không việc gì, nếu ném mạnh hơn cũng làm cho thoát lực, do đó tổn thương kinh lạc. Như Trương Hổ sau đó lại ném ra hòn đá lực rõ ràng không được như ban đầu. Chương 706, mình đang ở đâu? Được, tôi uống. Trương Hổ bận việc cả đêm, đang cảm giác thắt lưng đau nhức cả người không chút sức lực nào nghe Tần Phong nói vậy lên bưng bát thuốc kia uống. Từ từ. Đang lúc Trương Hổ chuẩn bị uống bát thuốc kia, ông lão ngăn cậu ta lại nói. Đại Oa, cháu ra ngoài dọn dẹp một chút sau đó trở lại uống sau. Ôi, cháu lại phải đi. Trương Hổ nghe ông nội nói vậy lập tức bỏ bát thuốc xuống xoay người ra khỏi phòng. Ông lão, ông không tin tôi. Tần Phong cười lắc đầu trong lòng cũng không buồn bực. Bởi vì hắn là người không rõ lại lịch thật sự sẽ làm cho người khác nghi ngờ. Trương gia xuống dốc, chỉ có một thằng cháu không thể không cẩn thận được, làm cho cậu chê cười rồi. Ông lão cũng không giấu giếm suy nghĩ của mình, rót thuốc vào bát nói. Người già như tôi thì không giống với các cậu, đi sớm 2 ngày so với muộn 2 ngày không có gì khác nhau. Nói xong ông lão đem chén thuốc kia uống vào miệng, nói tiếp. Chàng trai trẻ, cậu hiểu biết nhiều như vậy, không biết là con nhà ai. Ông lão, thuốc này ông vừa uống xong, tốt nhất là ngồi xuống một chút, để hấp thụ dược tính của thuốc. Tần Phong tuy rằng rất muốn trò chuyện, với ông lão muốn tìm hiểu xem rốt cuộc mình đang ở đâu. Nhưng ông lão bị nội thương rất nặng, nếu không hấp thụ hoàn toàn dược tính của thuốc sợ là sẽ để lại một chút di chứng. Được, chàng trai, ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện tiếp. Ông lão gật gật đầu. Lúc này ông cũng cảm giác được, ông uống thuốc xong nhiệt từ bụng bốc lên cổ, chỗ đau đớn đã giảm bớt không ít. Ngôi nhà gỗ của ông lão có tổng cộng 4 gian. Đưa Tần Phong vào phòng ngủ của ông xong ông lão đi ra trái nhà, mà Trương Hổ cũng vội vã ngồi xuống luyện công. Không khí ở đây khác xa với không khí ở Bắc Kinh. Tần Phong khoanh chân ngồi trên giường chúc hít một hơi. Chỉ cảm thấy ngực nhẹ nhàng khoan khoái, không khí trong lành không có chút ô nhiễm nào làm cho cơ thể hắn, cũng khỏe lên rất nhanh. Khi mở mắt trời đã sáng, con sói nhỏ ngủ trên vai Tần Phong cũng đã tỉnh lại, mở to đôi mắt đen nhìn Tần Phong. Sói nhỏ, tao cũng không có gì cho mày ăn. Khi Tần Phong vuốt vuốt con sói bất thình lình bị nó cắn một cái, làm Tần Phong đau nhói. Đại ca ca, anh có thấy tiểu hắc không? Vừa đặt con sói lên giường Tần Phong đang chuẩn bị xuống giường, thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Nó ở chỗ tôi đây. Tần Phong không có cách nào với con sói nhà, nghe tiếng cô gái nhất thời mừng rỡ. Tiểu hắc thối, đêm sao lại lén trốn đi. Cô gái đẩy cửa bước vào. Trong tay bưng một bát sữa dê vẫn còn nóng hổi nhìn con sói một lát tức giận nói. Trách nào ông nội nói sói con không quen, tao đối tốt với mày như vậy, mày còn trộm bỏ đi. Ô ô, con sói nhỏ ngửi thấy mùi sữa dê có chút sốt ruột, nhưng nó không quen cô gái, cổ họng phát ra tiếng kêu ô ô sau đó, quay đầu dùng miệng kéo áo Tần Phong giống như cầu xin sự giúp đỡ vậy, như vậy có chút đáng yêu. Được rồi, cô ấy mới là chủ nhân của mày. Tần Phong xách cổ con sói đem nó bỏ bên cạnh bát. Nó rúc đầu vào bắt đầu uống sữa. Nhưng cho dù khi bú sữa mẹ, con sói vẫn nghiêng đầu nhìn Tần Phong. Có lẽ trong lòng nó, thật sự coi Tần Phong là cha mẹ không chừng. Nhị nữ, tôi còn không biết tên của cô. Đối diện với cô gái tốt bụng này Tần Phong rất có cảm tình. Đại ca ca, tôi là Trương Phi, anh gọi tôi là Phi là được rồi, nhị nữ thật khó nghe. Cô gái cười híp cả mặt lại. Vẻ hồn nhiên của cô làm cho Tần Phong tê lòng. Năm đó em gái hắn cũng đáng yêu như vậy nhưng hiện giờ không biết đang ở đâu. Phi Nhi, ông của cô đã dậy chưa? Tần Phong từ trên giường đứng dậy vừa mới nói xong trong đầu bỗng hiện ra một hình ảnh. Ông nội Trương Phi đang ngồi ngay phòng bên cạnh sát vách phòng hắn, nhưng nghe hơi thở của ông vận công cũng đã sắp xong. Ôi, thần thức lại có tiến bộ sao? Tần Phong trong lòng vui mừng. Trước đây hắn phải tập trung tinh thần mới có thể sử dụng thần thức, mới có thể quan sát được cảnh tượng quanh mình không giống như vừa rồi, vừa nghĩ đến thần thức đã bao phủ xung quanh người hắn rồi. Phi Nhi... Tôi đi ra ngoài một chút, ông nội cô đang dưỡng thương đừng có quấy rầy. Tần Phong vươn người một cái. Hôm qua trở về đã là ban đêm, cảnh tối lửa tắt đèn cái gì cũng không nhìn thấy. Hắn muốn quan sát một chút nơi mình đết rốt cuộc là ở đâu. Ôi, núi này rất nguy hiểm. Vừa mới đi ra khỏi ngôi nhà gỗ Tần Phong đã nhìn thấy một ngọn núi cao hiểm trở. Trước mặt, những đám mây bên sườn núi làm cho nó trở nên thần bí khác thường. Thôn này không lớn, ngay dưới chân ngọn núi. Cách thôn khoảng 500-600 mét có một khu ruộng bậc thang chẳng chịt rất đẹp mắt. Tuy rằng mặt trời vừa mới mọc nhưng ruộng bậc thang đã có người đang làm đồng. Có thể do hôm qua bận đến khuya và uống thuốc đông y nên cả thôn chỉ có nhà ông lão là chưa đậy. Trương Hổ lúc này đang ngủ, nhưng nghe hơi thở Tần Phong biết Trương Hổ cũng đã từng tập nội gia tâm pháp. Mặt trời mọc thì đi làm rất giống với tập tính của người xưa. Nhìn khói bên bay khắp thôn và những người dân đã đi làm đồng, trong lòng Tần Phong không khỏi cảm thấy bình an. Cảnh tượng này trong thành phố đã không nhìn thấy lâu rồi. Nhìn thấy đống củi phía dưới ngôi nhà gỗ, bên CNAH còn đặt một con dao gỗ đen nhánh, Tần Phong đi qua cầm đao kia lên. Rất nặng. Tần Phong đánh giá một chút, đao mộc này tuy rằng không phải là bằng sắt nhưng sợ là cũng rất nặng, sức hơi yếu sợ là không nhấc nổi. Hôm qua sau khi cơ thể khôi phục lại Tần Phong, cũng cảm giác cơ thể tràn đầy năng lượng. Năng lượng này hắn không thể khống chế một cách thuần thục, ghế ngồi kia chính là vì Tần Phong dùng sức quá lớn. Cầm lấy một khúc gỗ dựng thẳng trên mặt đất, Tần Phong giơ tay lên chém mạnh xuống, khúc gỗ kia bị chia làm hai nửa. Nhưng Tần Phong vẫn không thể khống chế lực trong cơ thể mình. Lúc bổ khúc gỗ kia ra, đào gỗ cũng cắm xuống đất, sàn nhà vững chắc bị bổ thành một lỗ. Con bà nó, ta không tin tự mình không thể khống chế được mình. Tần Phong thở dài lại cầm lấy một cây gỗ đặt trên mặt đất, dùng dao chém xuống. Lúc này Tần Phong dùng lực nhỏ hơn rất nhiều, hắn vẫn chưa thể tính toán chính xác lực của mình. Một đao kia đi xuống, sàn nhà lại bị bổ một lỗ hổng. So với lần trước thì tốt hơn. Tần Phong tùy tay hất những thanh gỗ đã bổ qua một bên, tiếp tục giúp Trương Hổ bổ củi. Không mất nhiều sức lắm, đống củi đã bị hắn bổ xong xếp lại thành một đống gọn. Đào gỗ vốn yếu, người thường muốn dùng nó phải hao phí rất nhiều sức lực. Nhưng Tần Phong làm chưa nhỏ một giọt mồ hôi, chỉ dùng một ít chân khí Tần Phong cũng có thể dùng như một lưỡi dao sắc bén hiệu quả. Bổ một đống củi gỗ xong, Tần Phong có thể khống chế được lực trong cơ thể của mình, nhưng muốn nắm trong tay hoàn toàn như trước vẫn phải từ từ. Tiểu ca, hảo công phu. Tần Phong bổ xong đống củi gỗ xong, tiếng ông lão vang lên. Chàng trai, công phu của cậu là đã điều chỉnh được chân khí bên ngoài, người trẻ như vậy đã có được công phu này thật sự là kỳ tài ngút trời. Ở chỗ ông lão, cực kỳ tôn trọng võ thuật. Người có công phu lợi hại hơn Tần Phong ông cũng đã từng gặp qua, nhưng người trẻ tuổi như Tần Phong đã có công phu như vậy ông lão ngay cả nghe, cũng chưa nghe nói qua. Làm cho lão chê cười rồi. Tần Phong chỉ mặt đất cười khổ nói. Không khống chế được lực, đã đem sàn nhà phá hỏng, mong lão không lấy làm phiền lòng. Không sao, trên núi nhiều đá, lấy xuống trải lại là được. Ông lão khoát tay nói. Tôi còn phải cảm ơn cậu. Không có phương thuốc của cậu tôi sợ là tôi đã đi gặp liệt tổ liệt tông rồi. Ông lão, ông cảm thấy thế nào rồi? Phương thuốc của Tần Phong chuyên trị nội thương. Mắt thấy sắc mặt ông lão hồng hào hơn so với hôm qua, tất nhiên là biết thuốc có tác dụng rồi. Tốt hơn nhiều rồi, trong một tháng hẳn là có thể khỏi hẳn. Tuy rằng hiểu rõ sinh tử nhưng có thể sống sót ông lão cũng cảm thấy xúc động. Dược tính này mạnh, tiếp theo dược phải giảm đi phân nửa mới tốt. Tần Phong gật đầu nói. Không biết có cần phải nói chuyện với ông không? Rốt cuộc tôi đang ở đâu? Đến một nơi lạ lẫm như vậy, Tần Phong có thể nhịn một đêm không hỏi đã là cố gắng nhiều hơn trước đây. Nhưng lúc này hắn cuối cùng không nhịn được. Núi Tam Giới, cậu chẳng lẽ chưa từng nghe qua? Ông lão có chút nghi ngờ nhìn Tần Phong nói. Núi Tam Giới rất phong phú thảo dược, nhưng trong núi rất nhiều thú dữ, coi như là một nơi nổi tiếng. Cậu thật sự không biết sao? Ông lão, ông gọi tôi là Tần Phong là được rồi. Tần Phong lắc đầu nói. Tôi gặp sự cố ở biển, sau khi tỉnh lại đến chỗ này, thật sự chưa từng nghe nói qua núi Tam Giới. Gặp sự cố ở biển. Nghe Tần Phong nói vậy ông lão biến sắc nói. Nhưng ở đây cách xa mấy nghìn km, cậu gặp rủi ro trên biển sao lại có thể đến đây? Tôi biết được thì tốt. Tần Phong cười khổ một tiếng nói. Ông lão, không nói đề tài này nữa, tôi muốn hỏi một chút, núi Tam Giới các ông là vân quý hay ở đâu? Các ông sử dụng âm lịch, vậy đây là năm gì? Nói thật. Đối với vị trí của chỗ này Tần Phong vẫn cảm giác không giống với xã hội hiện đại. Sinh hoạt ở đây, thời gian giống như là lui về 70-80 năm về những năm trước giải phóng vậy. Chương 707, triệu tiền tôn lý. Tần Phong phát hiện nếu theo lời ông lão nói, sợ là hắn mãi mãi không thể biết được đáp án. Rõ ràng đi thẳng vào vấn đề để hỏi ra vấn đề có lẽ mới có thể biết mình ở phương trời nào. Núi Tam Giới là núi Tam Giới, không liên quan gì đến vân quý. Ông lão bị Tần Phong hỏi liên tiếp có chút ngây người. Suy nghĩ một chút mới lên tiếng. Cậu nói đến vân quý hình như tôi nghe những người già đã đề cập đến rồi, nhưng chắc chắn không liên quan gì đến chỗ chúng tôi. Vậy bây giờ là năm gì? Vấn đề thứ nhất không có được đáp án, Tần Phong vẫn chưa có ý định từ bỏ hỏi. Mọi người dùng là âm lịch hay là dương lịch? Lúc nhỏ tôi dùng âm lịch, sao lại sửa lại? Nghe Tần Phong nói xong ông lão cười nói. Hiện giờ dương lịch, tôi tính phải là năm. Nghĩ một hồi lâu ông lão ngẩng đầu lên nói. Lão năm nay 60, đúng rồi, năm nay dương lịch là năm 2000, chính là năm 2000 dương lịch. Ông lão có chút ngượng ngùng cười cười nói. Nông dân chúng tôi bình thường ít chú ý đến những việc này, thật ra đã làm cho Tần Phong chê cười. Đúng là năm 2000. Lời ông lão nói giống như rượu ngon vậy làm cho cả người Tần Phong, từ chân tóc đều cảm thấy sảng khoái. Hóa ra hắn cũng không đi xuyên qua mấy chục năm mà vẫn đang ở thời đại của mình. Đương nhiên là thật, tôi năm nay 60 tuổi, tôi sinh ra năm. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Vì sợ Tần Phong không tin ông lão giơ ngón tay lên tính lại cho Tần Phong, một lần cuối cùng nói. Nếu tôi nhớ không nhầm, hiện giờ phải là năm 88 dân quốc. Cái gì? Năm 88 dân quốc? Khuôn mặt ban đầu đang tươi cười của Tần Phong nháy mắt trở nên cứng ngắc. đã giải phóng sắp 50 năm sao ông lão vẫn dùng dân quốc để tính năm? Đúng vậy, năm 88 dân quốc, sao thế, có gì không đúng sao? Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Tần Phong, ông lão liền xoay người đi vào trong nhà lấy ra một quyển sách đã hơi ố vàng nói. Từ nhỏ tôi đã làm một cuốn sách như vậy, nói là sửa dân quốc rồi, đến giờ không biết bên ngoài như thế nào. Chủ nghĩa tam dân. Nhìn mấy chữ bìa ngoài, Tần Phong thiếu chút nữa không thở nổi, lật vài trang quả nhiên là trong bộ Tôn Đại Pháo. Ông lão, dân quốc đã không còn nữa, 50 năm trước đã thành lập nước Trung Quốc, các ông không biết. Tần Phong thật ra cũng không kinh ngạc, nói không chừng đây là một bộ lạc sinh hoạt trong núi sâu, trên dưới 100 năm có thể đều giao lưu với bên ngoài, nên không biết bên ngoài rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Chúng tôi đã 5-60 năm nay không giao lưu với bên ngoài rồi. Ông lão bỗng nhiên a lên một tiếng, nhìn Tần Phong một cách kỳ lạ, giọng cũng run rẩy. Cậu, sao cậu biết việc bên ngoài? Chẳng lẽ cậu từ bên ngoài đến? Tôi từ bên ngoài đến. Tần Phong không rõ cho nên nói. Ông lão, thế giới bên ngoài thay đổi rất lớn. Tôi nghĩ mọi người không cần thiết phải cố thủ tự bó buộc mình trong núi. Có thể đi ra ngoài xem một chút. Cậu thật sự là người từ bên ngoài tới. Cả người ông lão đều run lên, hiển nhiên vấn đề này rất kích động đối với ông. Đúng vậy. Tần Phong gật đầu nói. Ông lão, tôi không phải đã nói thôi, tôi gặp tai nạn trên biển tỉnh lại thì thấy ở đây. Tai nạn trên biển tôi đã nghĩ đến từ trước. Ông lão bỗng nhiên vỗ đùi sau đó nhìn thoáng qua hai bên, lôi Tần Phong vào nhà nói. Có chuyện này chúng ta vào phòng nói. Việc này là thế nào? Nhìn dáng vẻ thần thần bí bí có chút khẩn trương của ông lão Tần Phong, có chút không hiểu. Hay ở đây không chào đón người ngoài? Tần Phong, thế giới bên ngoài rốt cuộc như thế nào? Đi vào trong phòng xong ông lão liền hỏi. Bên ngoài khoa học kỹ thuật rất phát triển, từ mấy chục năm trước, các nhà du hành vũ trụ đã lên đến mặt trăng, nước ta đã không còn chiến tranh, hiện giờ ngày càng phát triển. Tần Phong xem như đã nhìn ra ở đây, hẳn là 20-30 năm chưa giao lưu với bên ngoài. Nếu không tuyệt đối không thể có cuộc sống hoàn toàn bị ngăn cách với sự phát triển của khoa học kỹ thuật. Đã không có chiến tranh, cuối cùng không có chiến tranh rồi sao? Nghe Tần Phong nói xong ông lão bỗng nhiên rơi nước mắt thì thào nói. Liệt tổ liệt tông, ông bà có nghe thấy không, chiến tranh cuối cùng đã kết thúc, bên ngoài không còn có khói lửa chiến tranh, nhưng chúng tôi không thể trở về. Ông lão, các ông là trốn chiến tranh mà đến đây. Tần Phong hơi nhíu mày nói. Hiện giờ chiến tranh đã kết thúc, chúng ta đi ra ngoài không được sao, tin rằng chính quyền địa phương sẽ giúp các ông, vì sao lại nói trở về không được. Tần Phong đã đại khái đoán được tình hình ở đây, nếu hắn đoán không nhầm những người ở đây trước đó vì tránh chiến tranh mà chạy đến đây. Tình huống như vậy ở Trung Quốc cũng không phải là hiếm thấy. Năm đó Đào Uyên Minh viết Đào Hoa Nguyên Ký, rất nhiều người đều nghĩ đây là ước mơ tốt đẹp của Đào Uyên Minh, thật ra không phải. Bắc Nam là thời kỳ thay đổi chế độ thường xuyên nhất ở Trung Quốc. Bởi vì thời kỳ phong kiến cùng chiến tranh liên miên khiến cho dân chúng rất khổ cực, rất nhiều người đều mang gia đình chạy trốn vào những nơi thâm sơn cùng cốc. Sống trong núi hàng trăm năm hồn nhiên không biết xã hội bên ngoài. Đào Uyên Minh viết Trốn Đào Nguyên Ký, đúng là nói về hoàn cảnh của một số người đi ra khỏi vùng núi đó, đều không phải là chuyện hư cấu bịa đặt hoàn toàn. Nhưng thời hiện đại, cũng có chuyện như vậy xảy ra. Trước đó Tần Phong có xem một tin tức. Đó là hai cha con sống ở Myanmar. Những năm 30-40 vì tránh người Nhật Bản đã đưa cả nhà chuyển đến sống trong núi ở Myanmar, đã sống ở đó 4-50 năm, khi ra ngoài thì xã hội đã thay đổi rất nhiều. Cho nên, Tần Phong nghĩ tình hình ở đây hẳn cũng là như thế. Năm đó vì tránh chiến sự đã đến đây, hiện giờ chiến tranh đã kết thúc có thể ra ngoài sinh sống. Vào đây khó, trở về càng khó hơn. Ông lão bỗng nhiên có chút thương xót nhìn Tần Phong nói. Chàng trai, chúng tôi đều không phải là như cậu suy nghĩ, là 7-80 năm trước trốn ở đây, thời gian chúng ta đến đây còn trước đó nữa. Không phải năm đó chiến tranh xảy ra sao? Tần Phong cau mày nói. Vậy ông là di dân thời Minh Triều, không muốn phục người khác mới trốn sâu trong núi. Tần Phong biết rõ lịch sử. Trong lịch sử của Trung Quốc chỉ có nhà Thanh được xem như thống trị của người Hán. Cho nên khi nhà Thanh được thành lập, có rất nhiều người của Triều Minh không muốn nhận sự thống trị của người Hán đã trốn trong núi sâu nên có sự di dân là vì vậy. Đương nhiên, những người này cũng không phải là hoàn toàn ngăn cách, bọn họ cũng sẽ thường đi ra ngoài cùng người ngoài trao đổi một số tin tức hàng ngày, cùng một số vật dụng. Nhưng Tần Phong không hiểu ông lão kia sao lại nói không trở về được. Chúng ta đến đây so với cậu nói còn sớm hơn. Ông lão thở dài nói. Trước đó mọi người đúng là vì tránh chiến tranh nên đến đây. Trước kia còn có thể thường xuyên đi ra ngoài để tìm hiểu một chút tin tức bên ngoài. Nhưng mấy chục năm trước đường đi ra ngoài cũng bị cắt đứt. Cắt đứt? Việc này, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Nghe ông lão nói xong Tần Phong không khỏi kinh hãi. Hắn đến nơi kỳ lạ này có thể đi ra ngoài hay không? Việc này tôi cũng không rõ, biết việc này chỉ có 5 gia tộc lớn. Ông lão lắc lắc đầu. ông sống đã lớn tuổi mới biết một ít về bí ẩn này, còn người trẻ tuổi thì không biết việc này. Năm gia tộc lớn. Tần Phong hỏi. Triệu, Tiền, Tôn, Lý, Tần. Ông lão nói. Họ Tần là dòng họ lâu năm nhất cũng là thế lực lớn nhất, nghe nói bọn họ trước kia họ Thắng là hậu đại của Tần Thủy Hoàng, sau bị nhà họ Lưu đoạt thiên hạ lúc này mới đổi thành họ Tần. Nói đến đây ông lão không khỏi nhìn về phía Tần Phong nói. Cậu cũng họ Tần hay là có quan hệ gì với nhà họ Tần? Nhưng nhà họ Tần ở đây mấy nghìn năm, chi nhánh vô số kể, không phải chính mạch thì cũng không có tác dụng gì. Tôi và nhà họ Tần ở đây sợ là không có quan hệ gì. Tần Phong lắc lắc đầu bỗng nhiên mắt sáng lên nói. Triệu, Tiền, Tôn, Lý đều là các dòng họ lớn, chẳng lẽ các ông đến đây từ thời nhà Nguyên? Tần Phong trước đó có đọc sách lịch sử, sau đó vì kinh doanh lại gần như đam mê với lịch sử. Khi hắn nghe được bốn gia tộc Triệu, Tiền, Tôn, Lý xong trong lòng nhất thời hiểu được. Tần Phong đã đọc về Triều Nguyên, chính là thời kỳ đế quốc Mông Cổ thống trị Trung Nguyên. Tuy rằng người Mông Cổ thống trị Trung Quốc từ năm 1276 Nam Tống đến năm 1368 Triều Minh thành lập, tổng cộng chỉ có 92 năm không đến 100 năm, bọn họ đã gần như tiêu diệt huyết thống Trung Quốc. Lúc ấy khi đế quốc Mông Cổ thống trị, từng có chính sách giết người Hán được tiền. Người Hán lấy vợ nhất định phải cho quân Mông Cổ một đêm, cho nên khi đó rất nhiều người Hán, vì bảo toàn huyết thống thường thường giết chết thai đầu sinh ra. Trong thời kỳ đen tối đó người Trung Quốc thậm chí ngay cả tên cũng không thể có, phần lớn đều là lấy ngày sinh để gọi tên. Không thể có được vũ khí, chỉ có thể mấy nhà dùng chung một con dao theo quy định chuyên chế độc tài. Người Mông Cổ số lượng không phải rất nhiều. Để sự thống trị của mình vững chắc, bọn họ bắt đầu giết chóc khắp nơi, đứng mũi chịu sào chính là người Hán của bốn dòng họ lớn Hưng, Triệu, Tiền, Tôn, Lý. Lúc đó người Mông Cổ chém giết khắp nơi, chỉ cần người của bốn dòng họ này đi ngang qua đường sẽ bị kéo vào ven đường giết chết. Quân Nguyên Mông thống trị Trung Quốc hơn 90 năm, dân tộc Hán từ 80 triệu giảm xuống bên 30 triệu, là con số thấp nhất sau Xuân Thu Chiến Quốc ở Trung Quốc. Con cháu của bốn dòng họ Triệu, Tiền, Tôn, Lý dù là thế gia vọng tộc, nhưng cũng không có nhiều người, chính là vì trước kia bị giết hại nhiều. Cho nên Tần Phong vừa nghe đến bốn dòng họ Triệu, Tiền, Tôn, Lý, kết hợp với chuyện họ tránh chiến tranh, nhất thời đã đoán được lại lịch của họ. Chương 708, Tội cũ. Thời Nguyên, hẳn là như vậy. Nghe Tần Phong nói xong, ông lão gật gật đầu nói. Theo tổ tiên ghi lại, khi chúng ta đến đây, đúng là thời Mông Cổ thống trị, tổ tiên không chịu nổi nô dịch, mới chạy trốn đến chỗ này. Chuyện cũ hàng trăm ngàn năm trước trong giọng nói của ông lão, cũng hiện ra trước mặt Tần Phong như một bức tranh. Hóa ra, dưới chính sách đàn áp của người Mông Cổ, người Hán chết vô số, nhất là trong bốn dòng họ lớn, người chết khắp nơi căn bản là không có cơ hội sống sót. Với tình hình như vậy, có người họ Tần sống khắp Trung Nguyên, bọn họ sinh hoạt ở lưu vực sông Hoàng Hà với bốn dòng họ lớn, nói là có chỗ có thể cho mọi người ẩn thân. Tuy rằng người họ Tần yêu cầu đến đây đều cần phải là thanh niên nam nữ khỏe mạnh, hơn nữa, đi vào đây phải phục tùng họ lấy người họ Tần là việc chính, hơn nữa, có một số điều kiện hà khắc khác. Nhưng khi đó bốn dòng họ lớn đã gặp phải tai nạn diệt vong, vì muốn giữ lại huyết thống, bọn họ căn bản cũng không nghĩ nhiều như vậy, mặc kệ đối phương đưa ra điều kiện gì đều đồng ý. Lúc đó thanh niên của bốn dòng họ lớn tổng cộng có hơn 10.000 người, hơn nữa các chi nhánh bên dưới nữa, đội ngũ này cuối cùng đạt đến hơn 30.000 người. Họ Tần không chỉ có người liên lạc trong bốn dòng họ lớn, còn có một số người không muốn sống dưới chế độ của quân Mông Cổ, cũng gia nhập đội quân di chuyển này. Khi sắp sửa xuất phát người đã gần 50.000. Nhiều người như vậy căn bản không thể di chuyển đến địa điểm của họ, Tần dưới đội quân tinh nhuệ của Mông Cổ. Vì thế, xé nhỏ ra lấy danh nghĩa chạy nạn đi đến Thập Vạn Đại Sơn ở Trung Nguyên. Ở đây, ước chừng có 20.000 người không thể đi qua khỏi trạm kiểm soát của người Mông Cổ, đều là chết trên đường đi. Cuối cùng đã đến nơi, không ngờ chỉ còn có 30.000 người. Thập Vạn Đại Sơn ở Trung Nguyên. Chẳng lẽ đây là Đại Biệt Sơn? Nghe ông lão nói đến đây Tần Phong ngắt lời ông ta. Hắn sao chưa hề nghĩ đến, mình gặp rủi ro trên biển Trung Quốc không ngờ đi sâu vào trong lục địa Trung Quốc, việc này có chút không phù hợp. Đại Biệt Sơn. Ông lão nghe vậy sửng sốt một chút lắc đầu nói. Hình như không có tên gọi này, tôi đã đọc trong sách cổ gọi là núi Đồng Bách, trong sách hình như cũng đề cập qua địa danh là Bạch Mã. Núi Đồng Bách, núi Bạch Mã. Ban đầu Tần Phong còn không dám xác định nhưng nghe hai cái tên này, song trong mắt không khỏi không kinh hãi. Bởi vì Đại Biệt Sơn là ngọn núi trong dãy núi Đồng Bách, Đại Biệt Sơn là ngọn núi cao nhất, đúng là được gọi là Bạch Mã. Việc này sao có thể? Từ biển đến Đại Biệt Sơn, có vẻ không hợp đi. Biết vị trí của mình Tần Phong đầu óc lẫn lộn. Nếu như nói hắn đang ở một hòn đảo Tần Phong có thể nhận nhưng thật sự cũng là cách xa vạn dặm. Ông lão, tổ tiên các ông có ghi lại sao lại đến đây không? Hít một hơi thật sâu Tần Phong vội vàng hỏi. Theo ông nói, các ông chắc là có tiếp xúc với người bên ngoài. Các ông làm thế nào đi ra ngoài? Tuy rằng không biết tại sao mình lại đến đây, nhưng nếu biết mình về được trong nước hơn nữa là ở khu Đại Biệt Sơn, Tần Phong cũng yên tâm. Ghi lại, nhưng vô ích. Nghe Tần Phong nói vậy, ông lão cười khổ một tiếng nói. Tổ tiên đúng là có ghi lại sao lại đến đây, nhưng nói ra chỉ sợ cậu không tin. Ông lão, ông chưa nói sao biết tôi không tin. Tần Phong có chút bối rối, biết thời đại mình đang ở cùng địa điểm xong hắn cũng không muốn ở lại đây nữa. Dù sao từ cuộc sống hiện đại đi vào nơi cuộc sống gần như nguyên thủy thật sự là không quen. Tổ tiên ghi lại, khi đi vào một khe núi lớn, đột nhiên gió lớn nổi lên. Ông lão hồi tưởng lại chuyện kể xưa kia mình đã từng nghe qua, nói. Tất cả mọi người đều bị mất phương hướng, khi gió tan bọn họ đã ở đây. Gió tan thì đến đây. Nghe ông lão nói xong Tần Phong há hốc mồm. Nếu như nói những người đó, trèo đèo lội suối trải qua hàng ngàn hiểm nguy đến đây Tần Phong còn tin, nhưng sau một trận gió lốc đến được nơi này đây là truyền thuyết thôi. Đúng vậy, là một trận gió bão. Ông lão gật đầu chắc chắn nhìn Tần Phong nói. Không phải cậu gặp rủi ro trên biển sao, cũng đi đến đây. Chỗ này rất thần kỳ, hoàn toàn không giống bình thường. Được rồi, coi như là một trận gió bão đi. Ông lão ông kể tiếp xem cuối cùng là ở đâu. Trước kia làm thế nào để liên hệ với người ngoài? Tần Phong có chút buồn bực hỏi liên tiếp các vấn đề. Hắn thật sự bị đánh, ban đầu nghĩ phải đi theo dấu chân của những người đó để tìm ra đường, không nghĩ lại nghe được một đáp án vớ vấn như vậy. Việc này tôi cũng không biết nhiều, tôi sẽ kể cho cậu hết những gì tôi biết. Ông lão nghĩ nghĩ một chút nói. Chỗ này rất kỳ lạ, chiếm diện tích rất lớn, dựa theo lời người già nói, bằng nửa quốc gia, nhưng ngăn cách cũng không biết hình thành như thế nào. Sống lâu biết nhiều việc hơn lớp trẻ. Theo như ông lão nói, Tần Phong càng há hốc mồm hơn, vậy là chỗ này thật sự vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Ông lão nói nơi này phân ra tổng cộng 5 khu vực, phân biệt là địa bàn của Triệu, Tôn Tiền Lý, cách mỗi địa bàn phải đi hơn 10 ngày đường mới có thể đến, có thể thấy diện tích rộng như thế nào. Nơi xa vẫn có cuối cùng nhưng vị trí của họ, ba mặt đều là núi cao trùng điệp, vách núi dốc 90 độ sừng sững trong mây, mắt thường căn bản là không thể nhìn thấy đỉnh. Từng cũng có người muốn leo lên núi cao này đi ra thế giới bên ngoài. Nhưng không ai có thể thành công, một khi họ đi vào đến sườn núi đầy mây, sẽ kêu thảm ngã xuống dưới, thành đống thịt nát vụn. Gần như mỗi vài năm đều có người thử, nhưng kết quả không ngoại lệ, những người đó đều chết. Ngoài ba khu vực núi cao không thể vượt qua, còn có một nơi là hướng ra biển rộng. Người ở chốn đảo nguyên này cũng không thiếu người giỏi tay nghề. Bọn họ cùng từng chế tạo ra thuyền lớn muốn đi ra biển xa, nhưng khi thuyền xuống biển đều không trở về người tất nhiên cũng mất tích. Nói đến đây ông lão lộ vẻ mặt bi thương. Bởi vì con ông và con dâu chính là bị nhà họ Tiền chiêu binh, 10 năm trước đã theo nhà họ Tiền rời bến, hơn 10 năm qua không có tin tức gì. Ông lão, vậy trước kia liên hệ với người ngoài như thế nào? Tần Phong nghe vậy có chút lạ, trăm ngàn năm qua vẫn có thể duy trì liên hệ, với bên ngoài vì sao mấy chục năm nay lại cắt đứt liên hệ? Việc này nói đến thì dài, đều do lòng tham không đủ của bốn dòng họ lớn kia. Nghe Tần Phong hỏi vậy ông lão thở dài nói. Trước đó tôi đã nói qua, ở nơi này, họ Tần mới là chủ nhân chân chính. Bọn họ nắm giữ cách ra vào ở đây. Rất nhiều năm qua, bốn dòng họ càng ngày càng phát triển đã càng ngày càng bất mãn với việc là nô bộc cho họ Tần. Thật ra, trên danh nghĩa họ là nô bộc cho họ Tần, nhưng người họ Tần cũng không nô dịch họ bao giờ. Nhưng mấy trăm năm yên ổn của bốn dòng họ lớn, họ cũng không chịu nổi danh nghĩa này. Bởi vì họ biết bên ngoài đã hủy bỏ chế độ, bước vào thời kỳ dân chủ cộng hòa gì đó. Trải qua nhiều năm phát triển như vậy, dù là dân số hay là kỹ thuật đều vượt qua họ Tần. Càng phát triển càng không cam lòng. Vì thế nhiều năm trước, bốn dòng họ lớn liên hợp vận dụng súng ống có được, từ bên ngoài tạo thành một đội quân, tắm máu người hoàng tộc họ Tần ở đây. Nhưng bốn dòng họ lớn không nghĩ đến khi hoàng tộc họ Tần chết gần như, hết bọn họ đã mất đi cách ra khỏi chỗ này. Qua nhiều năm như vậy chúng tôi đã bị vây ở chỗ này, không có cách liên lạc với bên ngoài. Tôi không biết bốn dòng họ lớn kia có hối hận không, nhưng rõ ràng họ đã làm chuyện mua dây buộc mình. Giọng ông lão tràn đầy oán hận với bốn dòng họ. Đây cũng không phải vì bị vây trong đây không ra được, dù sao từ nhỏ ông đã sống ở đây, đối với thế giới bên ngoài cũng không muốn đến. Nhưng người con độc nhất và con dâu của ông lại, vì bốn dòng họ chiêu binh tìm kiếm con đường ra ngoài đã mất tích trong biển rộng. Đây đã thành một tâm bệnh của ông lão. Ham muốn của con người là nguyên nhân lớn nhất dẫn tới việc hủy diệt tiến bộ của xã hội. Nghe ông lão nói vậy Tần Phong không khỏi thở dài. Từng có nhà triết học nói ham muốn là tội ác của nhân loại. Văn minh tất nhiên khởi nguồn từ ham muốn và tìm kiếm nhưng hủy diệt, cũng bắt đầu từ đó. Nhìn chung chiến tranh trong và ngoài nước không có chỗ nào không phải vì thỏa mãn ham muốn, mà nảy sinh. Ham muốn của kẻ xâm lược, người đương quyền có ham muốn người phản kháng, cũng có ham muốn hình thành nên trung tâm cho sự phát triển của lịch sử nhân loại. Cho dù ở thế giới riêng này, cũng khó tránh khỏi quy luật phát triển của nhân loại. Năm đó quân Nguyên Môn đã tàn sát 4 dòng họ lớn, cuối cùng cũng vì ham muốn mà bị tiêu diệt. Ông lão, tôi họ Tần có thể có cái gì phiền toái không? Tần Phong bỗng nhiên nghĩ đến vấn đề này. 4 dòng họ năm đó đều ra tay với nhà họ Tần, hiển hiện là đuổi cùng giết tận, hắn họ Tần có điểm không tốt. Không, họ Tần nhiều người, bọn họ không dám đắc tội. Vượt ra ngoài dự kiến của Tần Phong, ông lão lắc đầu nói. 4 dòng họ lớn đối phó đều là hoàng tộc họ Tần. Hiện giờ họ Tần cũng có tộc trưởng, cũng cùng ngồi ăn với 4 dòng họ lớn này. Nghe ông lão nói vậy, Tần Phong mới nhẹ nhàng thở ra. Hóa ra họ Tần dân thường và hoàng tộc họ Tần là hai việc khác nhau. 4 dòng họ lớn dù có năng lực lật đổ hoàng tộc, nhưng không có cách nào gạt bỏ hết người họ Tần ra khỏi khu vực này. Chương 709, mũi tên không lông. Vậy là tốt rồi, nếu vì họ Tần mà mất mạng thì oan uổng quá. Nghe ông lão nói vậy, Tần Phong nhẹ nhàng thở ra. Hắn cũng không muốn mới đến nơi xa lạ này đã bị cuốn vào cuộc tranh giành giữa các gia tộc, đối với hắn thật là không có gì tốt. Không thế đâu. Ông lão suy nghĩ một chút dặn dò. Nhưng họ Tần cũng không sống ở địa bàn của người khác, nên cậu nói chuyện với người khác, tốt nhất không nên nói với họ là cậu họ Tần. Tuy rằng không thể đuổi cùng giết tận người họ Tần, nhưng ở địa bàn của những dòng họ khác người họ Tần, cũng không được đối xử tử tế. Dù sao chuyện tàn sát đẫm máu hoàng tộc họ Tần đã tạo thành một vết nứt giữa 4 dòng họ lớn và họ Tần. Được, tôi đổi thành họ Hà. Tần Phong giọng nói cũng giống người ở đây, sẽ không khiến cho người khác chú ý. Đúng rồi, cậu cũng không được nói với người khác về lai lịch của mình. Sắc mặt của ông lão nghiêm trọng nói. Chúng ta không liên hệ với người ngoài gần 100 năm nay, trong những năm tháng đó, 5 dòng họ lớn chưa từng từ bỏ việc tìm kiếm cách đi ra ngoài. Nếu họ biết cậu từ bên ngoài đến sợ là bắt cậu tra hỏi. Ông lão còn có một câu không nói ra, đó là Tần Phong là người họ Tần. Thật sự có thể làm cho hắn bị mấy dòng họ lớn kia nghi ngờ hắn là con cháu của hoàng tộc họ Tần. Nếu như vậy chỉ sợ tính mạng Tần Phong khó giữ. Cảm ơn ông lão, tôi biết rồi. Tần Phong nghe vậy gật gật đầu. Trong chuyện này Tần Phong tất nhiên có thể hiểu được. Mặc kệ là giang hồ hay là triều đình, đối với chuyện giết cả họ này, luôn vẫn kỵ nhất là đánh rắn không chết bị cắn lại, sợ một ngày đối phương phản đòn. Ông lão, tôi thấy cách mà ông cháu ông ném đá cũng là một môn công phu phải không? Chẳng lẽ ở đây mọi người đều biết võ? Hỏi về hoàn cảnh nơi mình ở xong, Tần Phong trong lòng hiếu kỳ. Bởi vì chẳng những cháu trai của ông lão công phu không tồi, mà ngay cả người gặp hôm qua trong thôn nhìn qua hình như là thân thủ cũng không kém. Những người này sống ở nơi hẻo lánh, chỉ có thể dựa vào núi để nuôi sống mình. Tần Phong không biết bên ngoài còn có bao nhiêu người võ nghệ siêu cường. Tục ngữ nói giang hồ càng già lá gan càng nhỏ, Tần Phong cũng không muốn hồ đồ đi ra ngoài bị người khác tiêu diệt. Đó chỉ là mấy kỹ năng gia truyền thôi. Nghe Tần Phong nói xong, ông lão khoát tay nói. Ở đây đúng là tôn trọng võ thuật. Nghe nói trước kia hoàng tộc họ Tần thống lĩnh nơi này, 3 năm một đều tổ chức trạng nguyên võ. Người đạt được trạng nguyên sẽ được tôn sùng. Nhưng sau khi hoàng tộc bị giết xong, thực quyền đều bị 4 dòng họ lớn nắm, quy củ này cũng bị phế bỏ. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Năm đó 4 gia tộc lớn này giết hoàng tộc, ông lão mới là đứa bé mới sinh ra. Những lời này đều là những người lớn tuổi kể lại. Nhưng dưới sự phong tỏa chèn ép của 4 dòng họ lớn, ông lão biết cũng không được nhiều. Theo ông lão nói, trước khi 4 dòng họ lớn có dã tâm hoàng tộc họ Tần, đều dựa theo bậc đế vương thống trị chỗ này. Khi đó võ thuật được tôn sùng và thịnh hơn giờ gấp 100 lần, người tiến vào ám kình vô số kể. Dù là cao thủ hóa kình thì trong hoàng tộc cũng thường xuyên nhìn thấy. Hóa kình. Nghe ông lão nói xong, Tần Phong hít một hơi. Nơi hắn sống hóa kình chỉ là một truyền thuyết mà thôi. Ngay cả người theo truyền thống võ thuật Trung Quốc thời dân quốc, cũng không ai có thể đi đến cảnh giới đó. Đúng vậy, thật ra công phu gia truyền của nhà tôi, nếu không phải thất lạc một ít khẩu quyết tu luyện nội gia công pháp, thì bước vào cảnh giới hóa kình, cũng không phải là chuyện khó. Ông lão lộ vẻ mặt đắc ý. Thật ra hơn 10 năm trước ông lão đã bước vào đỉnh của cảnh giới ám kình, chỉ kém một bước là có thể bước vào cảnh giới hóa kình. Căn bệnh hiện giờ của ông cũng là vì chuyện 10 năm trước con trai độc nhất và con dâu mất tích, ông đã một mình đến nhà họ Tiền, đánh bại hơn 10 cao thủ, nhưng chung quy cũng không địch lại nội kình ngàn năm tích lũy của nhà họ Tiền, bị một vị cao thủ hóa kình đánh bại. Tuy rằng ông lão trốn thoát khỏi nhà họ Tiền nhưng vì nội thương khó chữa, võ công cũng không tiến mà lui. Nếu không lúc trước cũng không bị một người chi dưới của nhà họ Tiền đánh bị thương. Ông lão, tôi thấy công pháp mà ông tu luyện chủ yếu đều là công phu sử dụng ám khí phải không? Bị lốc xoáy cuốn vào một nơi kỳ diệu, Tần Phong trong thần thức có chút như trong họa có phúc lúc này. Đứng gần ông lão, hắn có thể cảm giác được đường chuyển động chân khí của ông lão. Khác với tu luyện nội gia công pháp tụ khí ở đan điền. Chân khí trong cơ thể của ông lão, đi đến chung một điểm lại là huyệt hổ khẩu trong hai lòng bàn tay. Điều này cũng giải thích Trương Hổ, vì sao tu vi không cao nhưng ném ra hòn đá lại uy lực kinh người. Tần Phong biết, trên giang hồ có người chuyên luyện công phu nội gia ám khí này. Giống như Huyết Trích từ thời Ung Chính, nhưng sử dụng ám khí từ trước đến nay bị giang hồ khinh thường. Đến thời Thanh, trên giang hồ cũng có rất ít người tấn công bằng ám khí. Con cháu vô dụng xấu hổ với tổ tiên. Nghe Tần Phong hỏi về lại lịch của mình, ông lão hít một hơi nói. Ông tổ của tôi là Trương Thanh, trên giang hồ cũng có chút tiếng tăm, có biệt hiệu là tên Không Lông. Một tay ném hòn đá khiến xuất thần nhập hóa, trên giang hồ khó gặp địch thủ. Nhắc đến tổ tiên của mình, ông lão phấn chấn hẳn lên, bởi vì những người được dẫn đến chốn đảo nguyên này đều là những người khỏe mạnh cường tráng. Có rất nhiều người vốn là giang hồ ngang ngược nên mới làm cho võ công cường thịnh. Khi nhàn hạ, ông lão cũng sẽ cùng người trong thôn nói một ít chuyện cũ trong giang hồ. Tên Không Lông, Trương Thanh, tên này sao nghe quen vậy nhỉ? Nghe ông lão nói ra cái tên, Tần Phong vỗ vỗ đầu nói. Tôi biết rồi, tên Không Lông Trương Thanh không phải là nhân vật trong Thủy Hử sao? Ông là một trong 108 anh hùng trong Thủy Hử, danh tiếng hình như không thấp đâu, nhưng lịch sử thật sự có người này sao? Quyển sách Tần Phong tiếp xúc sớm nhất chính là truyện tranh Thủy Hử. Khi đó hắn không có tiền, thường thường đều là bán đồ này nọ đến chỗ bán đồng nát, dẫn em gái ngồi chỗ sách báo cũ đọc. Đó là một trong những tháng ngày hạnh phúc nhất thời niên thiếu của Tần Phong. Còn bản chính của Thủy Hử sau này quen biết Lưu Tử Mặc mới đọc được. Những hình ảnh sinh động của nhân vật trong truyện tranh Thủy Hử khiến Tần Phong 10 tuổi không tốn sức đọc hết quyển truyện dày, lại nhớ rất rõ nhân vật trong truyện. Khi đi theo Tái Thị học nghệ, vì học giám định, phục chế di sản văn hóa đều phải đọc nhiều tài liệu lịch sử. Tần Phong cũng đã từng nhờ Hồ Bảo Quốc giúp hắn mượn rất nhiều sách của thư viện thành phố. Cũng chính khi đó Tần Phong mới biết Thủy Hử chẳng qua là một quyển tiểu thuyết mà người đời bịa đặt mà thôi. Bản gốc Thủy Hử đầu tiên là Tuyên Hòa Di Sự, do người Tống viết. Nó đã miêu tả những chuyện như Dương Chí bán đao, đám triều cái kết bè kết đảng cướp giết đoàn hộ Tống qua mừng thọ cùng Tống Giang, giết Diêm Bà Tích. Lâm Sung, Lý Quỳ, Võ Tòng, Lỗ Chí Thâm cũng đều là mô tả. Đến cuối thời Nguyên, thời Minh Thanh, Thi Nại Am đem chuyện xưa có liên quan đến Thủy Hử sửa lại, thông qua những tình tiết động lòng người, những mâu thuẫn sắc bén, bằng sự miêu tả độc đáo, tạo nên một trong 4 tác phẩm văn học nổi tiếng của văn học Trung Quốc. Phải biết rằng, tuy rằng Triệu Khung Giận dùng rượu tước binh quyền làm cho một số lớn tướng lãnh phải về quê, nhưng ở thời Bắc Tống, thực lực của triều đình vẫn rất mạnh, chuyện tụng nghĩa tạo phản căn bản là không thể xảy ra. Chuyện Thủy Hử cũng chỉ là Thi Nại Am hư cấu để bộc lộ mâu thuẫn trong xã hội cùng sự tàn bạo thối giữa của giai cấp thống trị phong kiến thời đó mà thôi. Người học ngành khảo cổ và lịch sử đều coi trọng sự chặt chẽ, cho nên khi biết ông lão là con cháu của tên Không Lông Trương Thanh, Tần Phong hết sức ngạc nhiên. Thủy Hử, đó là cái gì? Khác hẳn với vẻ mặt khiếp sợ của Tần Phong, ông lão lại ngạc nhiên, nhưng ông cũng không nghĩ đến việc Tần Phong đã nghe đến tên tổ tiên của mình. Dù sao giang hồ trong lời ông lão đã là chuyện của hàng nghìn năm trước. Thủy Hử là một quyển truyện. Tần Phong hít một hơi thật sâu nói. Đó là chuyện do Thi Nại Am viết, miên tả tường tận 108 anh hùng Lương Sơn tạo phản, thiếu chút nữa đã lật đổ triều Tống. Trương Thanh tổ tiên của ông là một trong 108 anh hùng Lương Sơn đó. Là một người có chiêu sử dụng ám khí bằng đá thiện xạ, nhưng chung quy chỉ là tiểu thuyết dân gian, tôi không nghĩ đó là thật. Tổ tiên của ông lão trốn đến đây trú ẩn từ đầu thời Nguyên, còn Thi Nại Am là người thời Minh, mà cái gọi là 4 tác phẩm văn học cổ điển nổi tiếng kia chính là bản viết tay lưu truyền trong dân gian, sau khi thành lập nước xong mới định nghĩa. Ông lão quả thật có thể chưa từng nghe đến tên quyển sách Thủy Hử. Nhìn thấy vẻ mặt không hiểu gì của ông lão, Tần Phong miêu tả qua cho ông về Thủy Hử một chút. Đối với Trương Thanh kể chi tiết hơn, ngay cả chuyện cuối cùng Trương Thanh chết vì cứu xong thương tướng Đồng Bình khi chinh phạt Phương Tịch cũng nói ra. Chuyện Lương Sơn thật ra là thật, ra phải nhà tôi có đề cập đến. Nghe Tần Phong nhắc đến Lương Sơn, ông lão mắt sáng lên nói. Tống Giang người này cũng có, nhưng tôi chưa từng nghe nói qua. Lương Sơn tụng nghĩa cũng không phải 108 anh hùng, bọn họ cũng không khởi binh tạo phản, nếu không đã bị triều đình tiêu diệt, hơn nữa tổ tiên của tôi cũng không chết vì binh đao. Tuy rằng gia cảnh sa sút nhưng gia phả của ông lão vẫn bảo toàn rất tốt. Theo như trong gia phả, tên Không Lông đúng là có cùng các anh em ở Lương Sơn cướp bóc, nhưng sau đó bị triều đình chiêu hàng, đảm nhiệm chức ở phủ Đông Sương. Còn chuyện Phương Tịch tạo phản, Trương Thanh cũng không bị tiêu diệt, ông vẫn sống đến thời Nam Tống. Năm 85 tuổi chết vì bệnh tật. Ở thời đó đã là thọ, hoàng đế thậm chí còn ban chỉ khen thưởng. Việc này, lịch sử thật sự không thể tin. Nghe ông lão nói về gia phả, Tần Phong không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Hóa ra giã sử không thể tin, chính sử cũng có nhiều chỗ không khớp. Chuyện thật cùng lịch sử ghi lại quả thực chính là chống đánh xuôi kèn thổi ngược. Chương 710, đường về nhà. Thời Tống là thời kỳ hưng thịnh nhất của nhà họ Trương. con cháu đến hàng chục nghìn, là một trong những nhà giàu ở phủ Đông Xương, cũng là một trong những cường hào ác bá trong chốn giang hồ. Nhưng khi quân Nguyên Mông tiến vào Trung Nguyên, ngay cả triều đình cũng không thể chống lại nổi người Mông Cổ, không nói gì đến nhà họ Trương. Nhà họ Trương to lớn như vậy rất nhanh chóng tan thành mây khói, chỉ có hơn 10 người may mắn được nhà họ Tần chiêu binh đến chốn đảo nguyên này. Khi mới đến đây, nhà họ thật ra cũng có thể đứng vững dựa vào công phu ám khí gia truyền thủ phi Hoàng Thạch, chiếm được một địa bàn ở đây. Trong vòng 100 năm cũng có nhiều người trong nhà có chức tước trong hoàng tộc họ Tần. Nhưng triều đình hiểm ác, trong triều đình đấu đá lẫn nhau, cũng là một trong những nguyên nhân làm cho nhà họ Trương suy bại. Thế hệ sau tạm trú trên địa bàn của nhà họ Tiền trồng trọt sống qua ngày, hoàn toàn mất đi hào quang của tổ tiên năm đó. Tần Phong trầm ngâm một chút, mở miệng hỏi. Ông lão, người có võ như ông ở đây có nhiều không? Rất nhiều. Ông lão cười khổ một tiếng nói. Không nói đến năm gia tộc lớn, trong này còn có họ Dương từ Trường An, họ Nhạc từ Thăng Âm, họ Sung ở Tấn Tây đều là những gia tộc truyền đời dùng võ. Bọn họ không bằng năm gia tộc lớn kia nhưng nguồn gốc sâu xa, rất nhiều cao thủ hóa kình. Theo như lời ông lão nói, năm đó người Mông Cổ xâm chiếm Trung Hoa, con cháu của những danh tướng triều Tống như Dương gia tướng, Nhạc Phi cùng con cháu của Sung gia tướng Sung Phóng đầu triều Tống, đều đến chốn đảo nguyên này. Người của bọn họ tuy rằng không nhiều lắm, nhưng gia thế sâu xa, được nhiều người tôn trọng, hơn nữa đến đây, cũng là những người chiếm được những môn tuyệt học gia truyền rất nhanh đã đứng vững ở đây, trăm năm phát triển đã dần đuổi kịp những gia tộc lớn. Công phu của tôi căn bản không là gì ở đây. Nghe ông lão giải thích xong, Tần Phong trong lòng không khỏi chua xót, hỏi. Ông lão, tôi nghe ông nói khi bốn gia tộc lớn diệt trừ hoàng tộc họ Tần là dùng súng ống, không biết súng ống này có phổ biến không? Sinh sống ở xã hội hiện đại, Tần Phong hiểu nhiều hơn người khác. Võ cổ truyền của Trung Quốc lợi hại như thế nào đều không thể bằng một viên đạn. Nếu súng ống ở đây phổ biến thì công phu có cao đến đây cũng vô dụng. Không giấu cậu, tôi chưa từng nhìn thấy súng bao giờ. Ông lão lắc đầu nói. Những điều này tôi nói là đều nghe được từ những người già. Sau khi bốn gia tộc lớn tạo phản xong, súng ống đã bị họ khống chế nghiêm khắc. Mấy năm nay năm gia tộc lớn cũng có nhiều tranh đấu, nhưng chưa bao giờ thấy có người sử dụng súng ống. Chuyện 60 đến 70 năm trước, cho dù có súng cũng không có đạn. Nghe ông lão nói vậy, Tần Phong bỗng hiểu được. Nơi này thiếu sắt, căn bản không có cách nào phát triển công nghiệp hiện đại. Súng ống lúc trước chỉ sợ là cũng có đường chảy vào, nhưng mấy chục năm qua, những khẩu súng này chỉ sợ chỉ dùng được như cái bật lửa thôi. Tần Phong đoán không sai, thế giới này tuy rằng thiếu sắt nhưng có mỏ vàng với lượng dự trữ kinh người. Ở đây vàng không đáng tiền nhất. Năm đó một ít phản đồ của họ, Tần lấy được sự tín nhiệm của hoàng tộc đã tiếp xúc nhiều với người ngoài, dùng nơi này sản xuất vàng, trộm mua một ít súng đạn, cũng chính là dùng súng đạn này để lật đổ hoàng tộc họ Tần thống trị nơi đảo nguyên này hàng trăm năm qua. Với sự lợi hại của súng đạn, năm gia tộc lớn cũng kinh sợ không thôi. Vì thế đưa ra một quy định, đó là trong chốn đảo nguyên này không được dùng súng, còn lại súng ống này do năm gia tộc lớn giám sát, tất cả đều bị tiêu hủy. Tần Phong, tôi thấy công pháp cậu luyện tập không đơn giản. Ông lão nói cho Tần Phong một chút tình huống xong nói. Tôi có yêu cầu quá đáng, không biết cậu có thể đáp ứng không? Ông lão, ân cứu mạng chưa báo đáp, có lời gì ngài cứ việc nói. Tần Phong nói, chỉ cần tôi có thể làm được, nhất định sẽ giúp đỡ hết mình. Thiên phú luyện võ của Trương Hổ không tồi, nhưng công pháp nhà họ Trương có nhiều điều không trọn vẹn, nhiều nhất cậu ta cũng chỉ có thể luyện đến giai đoạn cao nhất của ám kình, không thể đột phá đến hóa kình. Tôi muốn nhờ cậu nhận Trương Hổ làm đồ đệ, như vậy thì tôi có chết cũng không lo lắng việc gì. Việc này trên dưới 100 năm qua, Trương gia ít người. Ông lão ban đầu đem hy vọng trấn hưng Trương gia đặt lên con trai mình, nhưng không thành vì con dâu và con trai mất tích. Cho nên hiện giờ ông chỉ có thể đặt hy vọng này lên cháu trai và cháu gái. Tôi, hiện giờ tôi mới vào ám kình. Tần Phong nghe vậy đầu tiên sửng sốt, tiện tay xua xua nói. Ông lão, công phu của tôi có thể dạy cho Trương Hổ, nhưng nhận cậu ta làm đồ đệ tôi sợ là nhầm người rồi. Nếu ở bên ngoài, Tần Phong tương đối tự tin đối với thân thủ của mình. Bởi vì người trong xã hội hiện đại không nhiều người chịu khổ luyện công. Tu vi ám kình của hắn trong giang hồ hiện đại đã coi như là cao thủ khó gặp. Nhưng vào đến đây Tần Phong phát hiện công phu của hắn cũng không phải thấy được như vậy. Cái khác không nói, chỉ một ông lão ốm yếu trước mặt này, công pháp trên người chỉ sợ không kém gì hắn. Chàng trai, cậu quá khiêm tốn rồi. Nghe Tần Phong nói vậy ông lão không khỏi cười nói. Thần quang trong mắt cậu rõ ràng đã đến tu vi ám kình, chỉ cần một cơ hội nữa có thể bước vào hóa kình, tôi cũng ở thời kỳ đỉnh, cũng chưa chắc là đối thủ của cậu. Ông lão tuy rằng công phu không bằng trước kia, nhưng ánh mắt cũng rất tinh tường. Ông liếc mắt một cái liền nhìn thấu công phu sâu cạn của Tần Phong. Hơn nữa ông cũng phát hiện Tần Phong hình như còn tu luyện công phu ngoại gia sức mạnh đó, sợ là cao thủ hóa kình bình thường cũng kém hắn. Ôi, tôi bước vào hậu kỳ của ám kinh rồi sao? Rất hiển nhiên, hôm qua một đêm, cũng không đủ để làm cho Tần Phong hoàn toàn hiểu biết về cơ thể của mình. Hắn chỉ cảm thấy lực của mình tăng lên nhiều, thần thức cũng tăng tiến, cũng không biết mình đã bước vào thời kỳ cuối của ám kinh rồi. Chàng trai, công phu của cậu cho dù ở chỗ chúng tôi cũng coi như là cao thủ. Ông lão nhìn Tần Phong nói. Nếu cậu đồng ý, cũng có thể làm huấn luyện viên trong 4 gia tộc lớn, mỗi tháng có thể có 50 đấu gạo làm thù lao. Trong không gian này vàng cũng không đáng giá, lương thực mới là đơn vị tiền tệ thông dụng nhất ở đây. Bởi vì ở đây đất đai phần lớn đều không thích hợp trồng trọt. Hơn nữa hàng trăm nghìn năm qua dân số tăng lên, cho nên 5 gia tộc lớn phát hành phiếu lương thực, gần giống với Trung Quốc những năm 90. Huấn luyện viên. Hay là thôi đi. Tần Phong lắc đầu nói. Tôi không thuộc về thế giới này. Ông lão, tôi muốn biết 3 khu núi cao của các ông là ở những chỗ nào. Tôi muốn đến đó xem có thể có đường đi ra ngoài không. Tần Phong không hứng thú với nơi này, hắn muốn trở lại thế giới của mình, ở đó mới có bạn bè của hắn. Hơn nữa, người nơi này không tìm thấy đường ra ngoài không có nghĩa là Tần Phong cũng không tìm thấy. Dù sao trong thời kỳ hiện đại này, rất nhiều chuyện thời cổ đại đã có đáp án Tần Phong, có được rất nhiều hiểu biết vượt qua tri thức của thế giới này. Núi Tam Giới chính là một khu. Ông lão đã đoán được lời của Tần Phong, lập tức chỉ về ngọn núi cao lớn đằng xa, nói. Đi đến tận cùng của ngọn núi là, có thể nhìn thấy ranh giới của nơi này với thế giới bên ngoài, nhưng với sức của mình cậu thì rất khó đến được đó. Hừ, tại sao? Ánh mắt của Tần Phong rời khỏi ngọn núi. Trong núi có rất nhiều dã thú, một khi không cẩn thận sẽ chui vào bụng dã thú. Hồi trước 4 gia tộc lớn muốn vượt qua núi Tam Giới, đều có cao thủ hóa kình đi theo bảo vệ. Nhưng cho dù có là cao thủ hóa kình sau khi vào trong mây mù sườn núi, cũng đều chết bên trong. Lúc nói đến chuyện này, ông lão lộ ra vẻ mặt buồn bã. Năm đó ông trẻ tuổi, từng đi vào núi sâu, đội ngũ hơn 1000 người đi đến điểm cuối bị rắn độc mãnh thú tấn công, chết đi chỉ còn chừa hơn 300 người. Mà 300 người đó, lại có gần 200 người chết bởi sương mù sườn núi, cuối cùng chỉ có hơn 30 người may mắn thoát khỏi, trong đó còn bao gồm một cao thủ hóa kình. Để không trở thành vật hy sinh lần nữa ông lão cũng rời khỏi Tiền Gia vào lúc ấy, chỉ là ông không ngờ mấy chục năm sau, con trai và con dâu bị Tiền Gia chiêu mộ, hơn nữa bọn họ cũng không may mắn, cuối cùng mất tích trên đường thăm dò con đường ra thế giới bên ngoài, đến hiện tại cũng không biết sống chết. Dựa theo lời ông lão, 3 mặt nơi này toàn núi, có một mặt giáp biển lớn, muốn ra ngoài sợ là phải rơi vào 4 nơi này. Tần Phong nhìn núi xa, trầm mặc không nói, thần nghĩ, nếu như đi 3 chỗ kia thì đúng là bỏ gần tìm xa. Chẳng bằng tìm cách vượt qua núi Tam Giới, có lẽ có thể tìm đường ra thế giới bên ngoài. Ông lão à, ông có muốn ra ngoài không? Tần Phong nhìn ông lão. Chàng trai à, người nơi này ai cũng muốn ra ngoài cả. Ông lão lắc đầu, nói. Vì muốn tìm đường ra ngoài mà không biết bao nhiêu người đã phải chết. Hơn nữa với tu vi của tôi và cậu thì đi không nổi đến chỗ đó đâu. Trừ phi thế nào? Hai mắt Tần Phong sáng lên, dù thế nào hắn cũng phải đi đến chỗ mà ông lão nói. Xem có thể tìm được đường ra ngoài hay không. Ông lão trầm ngâm, nói. Trừ phi cậu có thể tiến vào hóa kình, như vậy có khoảng 60% tôi có thể mang cậu ra. Hóa kình. Tần Phong nghe vậy cười khổ. Thời gian tôi tiến vào ám kình cũng chưa được lâu, muốn vào hóa kình sao có thể dễ dàng thế được. Trong thế giới kia của Tần Phong, hóa kình chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Hơn nữa Tần Phong học công pháp đạo gia, cũng chỉ miêu tả đến ám kình. Phần trình bày về hóa kình phần lớn chỉ là lý luận, cũng không có công pháp tu luyện thích hợp. Với tư chất của cậu, chỉ trong 10 năm là có thể tiến vào hóa kình. Ông lão hết sức xem trọng Tần Phong, cho dù là trong không gian tôn sùng võ học này, người có thể ở tầm tuổi của Tần Phong tiến vào hậu kỳ ám kình cũng vô cùng ít. Chương 711, nhà giam. 10 năm. Nghe ông lão nói vậy Tần Phong nhịn không được dùng mình một cái lắc đầu liên tục nói. 10 năm tôi không chờ được, 1 năm còn tạm được. Không nói đến tài sản và bạn bè của mình ở thế giới bên ngoài, riêng Mạnh Giao Tần Phong. Không thể tưởng tượng cô nghe tin hắn chết xong sẽ phản ứng thế nào. Với hiểu biết của Tần Phong về Mạnh Giao, cho dù không chắc là cả đời không lấy chồng thì có lẽ cô bé cũng sẽ buồn nhiều năm. Cho nên dù thế nào Tần Phong cũng phải đi ra khỏi nơi này, mặc kệ phải trả giá như thế nào hắn vẫn phải trở lại thế giới thuộc về mình kia. Trương bá, vị này là... Đang lúc Tần Phong nói chuyện với ông lão một người trung niên đi từ nhà bên cạnh ra, tò mò nhìn Tần Phong nói. Hôm qua hái được chút ngô, cho Trương bá một chút để Trương hổ và nhị nữ ăn. Chào ôi, cảm ơn anh, đây là bà con xa của nhà tôi, họ Hà, tên là Hà Phong. Ông lão vội vàng chào đón, nhận rổ trong tay người trung niên nói. Anh xem ngại quá, trong thời gian này vẫn phải để mọi người cho thức ăn, ông lão sao mà cảm ơn mọi người được. Ông lão thời gian trước bị thương, vẫn đau ốm không dậy nổi Trương Hổ chỉ là một thằng nhóc, làm sao chống đỡ nổi cả nhà, toàn dựa vào cơm của các nhà xung quanh. Trương bá, không có gì phải ngại, tôi thấy sức khỏe của bác cũng sắp tốt lên rồi, đến lúc đó còn phải nhờ bác dẫn tôi vào núi săn thú. Người trung niên cười nhân hậu nói. Trương đại bá, nếu trong nhà có khách thì lát tôi mang đến một miếng thịt lợn rừng nữa. Người trong thôn tuy rằng phần lớn đều tinh thông võ thuật, nhưng bởi vì không có truyền thừa rất nhiều người ngay cả tu vi minh kình cũng không có. Ông lão ở đây hơn 10 năm, dạy bọn họ không ít công phu, cho nên, rất được mọi người tôn trọng. Không cần, không cần. Ông lão đang định ngăn lại thì người trung niên kia đã quay trở về, tươi cười nói. Khách đến nếu không chê rượu khó uống tôi sẽ mang 2 cân đến. Vừa nói người trung niên đã đi xa, ngay cả giỏ đựng ngô cũng chưa lấy đi. Ông nội là Diêu Nhị Thúc phải không ạ? Nghe tiếng nói bên ngoài Trương Hổ từ trong phòng nheo nheo mắt đi ra. Hôm qua cậu ta bận rộn với tấm da sói đến gần sáng mới lên giường ngủ, vẫn còn đang mơ màng. Đúng vậy, Diêu Nhị Thúc đưa đồ ăn đến. Ông lão sợ cháu trai nói lỡ miệng chỉ vào Tần Phong trịnh trọng nói. Tiểu Hổ, nhớ kỹ hắn là đại ca Hà Phong của con, hắn là người từ nhà bà cô cháu ở huyện Hà đến đây thăm chúng ta. Thời trẻ tuổi ông lão từng đi khắp giang hồ, hiểu biết cũng không ít. Ông lão làm việc cẩn thận, huyện Hà ông nói đúng là, có thật mà ông đúng là cũng có một người em gái ở đó. Hà đại ca. Trương Hổ rất thông minh gật đầu nhìn Tần Phong nói. Hà đại ca, hôm qua anh đã đồng ý dạy tôi võ công, anh không thể chơi xấu nhé. Trương Hổ, con làm gì đấy, một chút quy củ cũng không có. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Thấy hành động của Trương Hổ, ông lão tức giận nhắc nhở một câu nhưng ánh mắt kia cũng nhìn chằm chằm Tần Phong. Phải biết rằng ngay lúc vừa rồi ông còn cầu Tần Phong nhận cháu trai làm đệ tử. Ở nơi này, võ công phát triển này nhưng các môn phái đều là rất coi trọng tuyệt học của mình, không dễ dàng truyền cho người ngoài, vẫn duy trì truyền thống như trước giải phóng. Không chỉ có các môn phái như thế, ngay cả các gia tộc dùng võ truyền lại cho đời sau, cũng đều truyền cho con không tuyển đệ tử, truyền cho nam không truyền cho nữ. Điều này cũng khiến cho một số gia tộc không có con trai dần mất đi công pháp của gia tộc mình, dần đổ nát. Cho nên vừa rồi Tần Phong tuy rằng đồng ý dạy Trương Hổ võ công nhưng ông lão vẫn có chút không yên lòng, đôi mắt trông mong nhìn Tần Phong, giống như là muốn hắn một lần nữa đồng ý nhận cháu mình làm học trò vậy. Ông lão, hôm qua tôi đồng ý nhận Tiểu Hổ, sẽ không nuốt lời. Nhìn vẻ mặt của hai ông cháu, Tần Phong cười nói. Người giang hồ lời nói gói vàng, chờ đến tối yên ắng một chút tôi sẽ truyền khẩu pháp công pháp cho Tiểu Hổ, ông lão đã yên tâm rồi chứ. Làm sao lại không yên tâm? Ông lão cười ha hả, đá cho cháu trai một cái nói. Tiểu Hổ, đến nhà Diêu Nhị Thúc của con giúp mang cốc đến đây, ông làm thịt sói, trưa nay cho con bái sư phụ. Được ạ. Trương Hổ đáp như sợ Tần Phong ngăn lại khoác áo, nháy mắt đã không thấy bóng người. Ông lão, không, tôi phải gọi là Trương Bá Nhì. Nhìn bóng Trương Hổ, Tần Phong cười khổ nói. Trương Bá, tôi trung quy cũng không phải là người ở đây, mặc kệ phải trả giá lớn như thế nào tôi vẫn phải trở về thế giới của mình. Trương Hổ bái tôi làm thầy tôi sợ là sẽ làm chậm cậu ta. Tần, tôi gọi cậu là Tiểu Phong được chứ? Ông lão sửa lại lời nói. Tiểu Phong, nếu cậu thực sự có thể tìm được đường đi ra ngoài, tôi hy vọng cậu có thể đưa hai anh em Trương Hổ đi ra. Đem hai người họ ra ngoài. Tần Phong nghe vậy sửng sốt, chuyện dạy võ hắn có thể đồng ý, nhưng chuyện này Tần Phong còn thật sự không dám mạo muội đồng ý. Bởi vì hiện giờ ngay cả Tần Phong cũng không biết phải làm như thế nào để đi ra ngoài. Nếu thật sự muốn đi qua sườn núi sương mù kia dẫn theo Trương Hổ và nhị nữ làm một gánh nặng không nói, quan trọng là Tần Phong sợ hãi đến tính mạng hai người họ. Trương bá, chuyện này tôi không thể đồng ý. Suy nghĩ vậy Tần Phong lắc đầu từ chối ông lão nói. Nghe ông nói, tìm đường ra ngoài chính người chết một người sống, tôi không thể bảo vệ an toàn cho hai người họ, đi theo tôi ra ngoài chi bằng cứ ở đây. Sao tôi không biết điều này? Trương bá thở dài nói. Ý của tôi là khi cậu có thể đảm bảo an toàn, cố gắng đưa họ ra ngoài. Cậu đã nghĩ đúng rồi, nếu hai người chúng là gánh nặng của cậu, đến lúc đó cậu cũng không cần quan tâm, có thể cho bọn họ trở về đây. Người sống ở đây rất nhiều người đều nghĩ thế giới bên ngoài lớn như vậy, đời đời họ sống ở đây chính là trung tâm của toàn bộ thế giới. Nhưng Trương Bá cùng một ít cấp cao trong 4 gia tộc lớn, cũng biết ở thế giới bên ngoài có không gian rộng lớn hơn, nhất là Trương Bá nghe Tần Phong nói chuyện bên ngoài xong cảm thấy ở đây như một cái nhà giam. Lại kiên định quyết tâm đưa Trương Hổ cùng em gái ra khỏi nơi này. Không biết vì sao Trương Bá cũng cảm thấy được nếu Tần Phong từ bên ngoài có thể đến được đây chắc chắn cũng có cách đi từ trong ra ngoài. Có lẽ chuyện tình phức tạp gần 100 năm của không gian này sẽ được giải quyết bởi Tần Phong, cũng không chừng. Nếu như là như vậy tôi cố. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sức. Tần Phong suy nghĩ một hồi, gật gật đầu đồng ý. hắn thật ra thích sự chất phác của Trương Hổ và sự hồn nhiên của nhị nữ. Hơn nữa Tần Phong cũng hiểu được so với thế giới bên ngoài ở đây đúng là một nơi nguyên thủy. Có lẽ là vì từ thời Tống Nguyên đến thời nhà Thanh, có hoàng tộc nhà Tần đô hộ đều có liên hệ với bên ngoài, cho nên khoa học kỹ thuật phát triển vừa đúng đạt được với trình độ những năm đầu dân quốc. Nhưng trong mắt Tần Phong điều này không khác gì xã hội nguyên thủy. Được, nếu cậu có thể đưa anh em Trương Hổ đi ra, tôi sẽ báo đáp. Nghe Tần Phong nói vậy, ông lão không khỏi mừng rỡ. Con trai và con dâu ông chính là chết trên đường tìm đường ra, thấy cháu trai và cháu gái có thể tìm đường ra ngoài, ông lão tràn ngập hy vọng. Đi, tôi cho cậu xem chút đồ này. Ông lão nhìn thoáng qua hai bên, kéo Tần Phong vào nhà, lấy tấm ván tối qua ngủ lên. Một luồng ánh sáng kim loại lóe ra trong mắt Tần Phong. Thấy khối vàng này dưới giường từng cái đều gần bằng viên gạch, Tần Phong không cần cầm lên có thể đánh giá được, sợ là mỗi khối nặng trên dưới 2-5 kg. Chỉ vào đống vàng dưới giường kia, Trương Bá nói, tôi biết mấy thứ này ở thế giới bên ngoài thật sự đáng giá, chỉ cần cậu có thể đưa anh em Trương Hổ ra ngoài, vàng này liền là của cậu. Cha của Trương Bá từng tham gia cuộc chiến tranh chống lại họ Tần của 4 gia tộc lớn, hơn nữa còn là một thủ lĩnh của nhà họ Tiền, nên biết nhiều tin tức liên quan đến bên ngoài. Những khối vàng này cũng là chiến lợi phẩm của ông khi cướp bóc nhà họ Tần. Trương Bá, cứ đợi khi tìm thấy đường đi rồi nói sau, mấy thứ này không hẳn có thể mang ra ngoài. Nhìn đống vàng này, Tần Phong cười khổ một tiếng. Hắn biết ở đây có rất nhiều đồ quý, như hoàng tộc họ Tần giao dịch với người ngoài hơn 100 năm trước hẳn là sử dụng vàng này. Thật ra Tần Phong không biết, khi hoàng tộc họ Tần thống trị nơi này, vàng ở đây cũng là vật quý, bởi vì có con đường giao dịch với bên ngoài, người của họ Tần có thể sử dụng vàng để trao đổi đồ với bên ngoài. Nhưng khi hoàng tộc họ Tần bị giết xong, năm gia tộc lớn không thể tìm được con đường ra ngoài, vàng nhiều hơn nữa họ cũng không tiêu được, vì thế mỏ vàng có người đóng đều bỏ hoang, lúc này những đồ làm bằng vàng đâu đâu cũng thấy. Mặt khác Tần Phong còn chú ý đến, ngoài vật chế tác bằng vàng, trong nhà Trương Bá còn có một ít đồ gốm, có không ít đều là những đồ thời Tống, mang ra cũng là đồ cổ rất quý, thậm chí giá trị còn cao hơn vàng. Nhưng mặc kệ là vàng hay là đồ cổ, cho dù đồ vật này quý cỡ nào, Tần Phong cũng chưa chắc có thể đưa ra ngoài. Vàng thì không cần phải nói tới, riêng sức nặng kia, một người không thể mang rất nhiều, còn đồ gốm sứ lại không thể mang theo. Trừ phi Tần Phong có thể tìm được một con đường rộng, đưa xe vào đến đây. Cậu nói cũng đúng, không mang ra ngoài được mấy thứ này đều là đồ bỏ đi. Nghe Tần Phong nói vậy, Trương Bá cũng cười khổ. Lúc trước cha ông được phân số vàng này, còn tưởng rằng sẽ được thưởng to. Nhưng vàng không đáng giá ở đây, thậm chí ngay cả một đấu gạo cũng không đổi được. Ông nội nhà họ Tiền có người đến thôn. Trương Bá vừa trải ván giường xong, bên ngoài có tiếng hét của Trương Hổ, tiếng hét còn có cả sự sợ hãi. Chương 712, chế độ hộ đinh. Lớn tướng rồi sợ hãi như thế còn ra cái dạng gì? Nhìn vẻ mặt sợ hãi của cháu trai, Trương Bá sầm mắt tức giận nói. Tiền gia cũng không phải đến đây lần đầu, cháu hoảng hốt cái gì? Tuy rằng thôn nhỏ này hết sức hẻo lánh nhưng Tiền gia cũng chưa từng quên thu thuế ở đây, bởi vì đất đai trong thôn ít, thường thường lấy ra thú để nộp thuế. Bởi vì đường núi khó khăn, người đến thu thuế một năm sẽ đến một chuyến, có đôi khi cũng không đến bảo người trong thôn mang ra thú đi nộp. Trương Bá mang các cháu đến đây sống chính là sống dưới ánh sự cai quản của Tiền gia. Tiền gia như thế nào cũng không nghĩ, đến người hơn 10 năm trước xông vào Tiền gia lại sống ngay dưới mắt của họ. Ông nội, không phải lần này đến đây rất nhiều người, cả trai lẫn gái hơn 10 người. Trương Hổ thở hổn hển nói. Trước kia nhiều nhất họ cũng chỉ đến 2 người, nhưng lần này không giống. Hả, đến đây hơn 10 người. Nghe cháu trai nói vậy, vẻ mặt Trương Bá cũng nghiêm trọng lên. Trước đây Tiền gia đến thu gia thú nhiều lắm là 3-5 người, trong đó có 2 người khuân vác, cũng chưa từng đến nhiều người như vậy. Hay là đến vì tôi? Trương Bá trong lòng lo lắng, thời gian trước ở thôn trấn cách đó không xa có người cướp đoạt một ít dụng cụ bằng sắt không rõ nguồn gốc đã bị cao thủ Trương gia đánh trọng thương, chẳng lẽ bọn họ tìm hiểu nguồn gốc tìm được nơi này? Người đến là những người như thế nào? Trương Bá cũng gặp không ít sóng to gió lớn, hít một hơi thật sâu, bình tĩnh trở lại. Có 7-8 người trẻ tuổi, còn có 2-3 người khuân vác, khuân không ít đồ. Trương Hổ suy nghĩ một chút nói. Có 3 người khoảng 40 tuổi, công phu rất lợi hại, có người nhìn cháu liếc mắt một cái cháu thiếu chút nữa sợ đến mức ngã ngồi xuống đất. Cái gì? Nhìn cháu liếc mắt một cái cháu sợ đến mức không làm chủ được mình. Sắc mặt Trương Bá trở nên âm trầm. Trương Hổ nói như thế nào cũng có minh kình tu vi hơn nữa, tuổi trẻ bốc đồng không dễ dàng khuất phục người khác. Trừ cao thủ cảnh giới ám kình, hoặc là cao thủ hóa kình mới có thể lấy ánh mắt làm cho Trương Hổ kinh sợ. Với người bị thương chưa lành, như Trương Bá gặp được người như vậy tuyệt đối không phải là đối thủ. Bọn họ hiện đang ở đâu? Trương Bá nhìn về núi cao xa xa, trong lòng ông đã nghĩ đến việc chạy trốn. Nếu đối phương thật sự vì ông, mà đến vậy chỉ có thể đưa các cháu chạy trốn vào rừng sâu. Cũng may dùng thuốc đông y hôm qua xong, thương thế của Trương Bá cũng giảm đi không ít. Cho dù trong núi gặp thú dữ, ông cũng có thể đối phó một phần. Trương Hổ nói, ở nhà của Diêu Đại Bá, Diệu Nhị Bá cũng bị gọi đi, cháu không dám ở lại lâu bỏ chạy về nhà. Thôn nhỏ này tổng cộng chỉ có hơn 20 hộ, trong đó 10 họ đều là họ Diêu. Diêu Đại Bá mà Trương Hổ gọi là anh trai của Diêu Nhị, cũng là trưởng thôn của thôn này. Có 7-8 người trẻ tuổi, lại gọi người nhà họ Diêu đi. Nghe cháu trai nói vậy, Trương Bá mày giãn ra khoát tay áo nói. Cháu không cần phải lo lắng, hẳn không phải đến vì ông, nếu không sẽ không bắt người nhà họ Diêu. Bộ tộc Trương thị lụi bại đã lâu, từ thời ông nội Trương Bá đã làm việc trong Tiền gia, phong cách làm việc của Tiền gia cũng rõ như lòng bàn tay. Nếu Tiền gia lần này thật sự đến bắt ông, tuyệt đối sẽ không gióng trống khua chiêng như vậy mà lặng lẽ đến cửa vây bắt, đảm bảo không để một người đi. Vậy chúng đến đây làm gì? Trương Hổ vuốt vuốt đầu nói. Ông nội, có phải đánh thức nhị nữ không? Chúng ta lên núi trốn. Không thể. Trương Bá lắc lắc đầu nói. Người của Tiền gia biết ông cũng không nhiều. Hiện giờ trốn ra ngoài ngược lại là giấu đầu hở đuôi. Ngược lại làm cho người ta nghi ngờ. Cứ từ từ xem đã. Có thể trở thành một trong năm gia tộc lớn ở nơi này. Tiền gia mấy trăm năm qua khai chi tán diệp. Chỉ họ Tiền cũng hơn 100.000 người quản lý địa bàn xung quanh núi Tam Giới. Phạm vi hơn 1.000 km. Trương Bá năm đó ở chính là nhà tổ của Tiền gia, người biết ông cũng không phải là nhiều, cho dù Trương Bá hiện giờ xuất hiện trước mặt người ta bọn họ, cũng chưa chắc biết Trương Bá là ai. Ông nội, cháu phải gọi nhị nữ dậy đã. Trương Hổ nói, nếu có chuyện gì chúng ta lập tức vào núi, chỉ cần đến ngọn núi, chúng ta liền không sợ bọn họ. Từ nhỏ đã lớn lên ở chân núi, Trương Hổ đối với núi Tam Giới có thể nói rõ như lòng bàn tay, tùy tiện trốn trong một cái hang thì người ngoài căn bản là không tìm ra được. Ôi, như vậy cũng tốt. Trương Bá gật gật đầu chờ Trương Hổ vào nhà xong xoay người nhìn về phía Tần Phong nói. Cậu cũng thấy đấy, hai anh em Trương Hổ đều ở đây, cả đời đều phải trốn đông trốn tay, nếu có thể nói tôi hy vọng bọn chúng đi ra ngoài với cậu. Trương Bá năm đó xem như phản Tiền gia, đối với phản đồ này Tiền gia chắc chắn không buông tha, cho dù Trương Bá chết đi con cháu của ông ta cũng sẽ bị đuổi giết mãi mãi. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Tần Phong cười khổ đáp, hắn hiện giờ căn bản không biết làm thế nào, để đi ra khỏi nơi này, nói nhiều cũng vô dụng. Ông nội sao không để cháu gái ngủ thêm một lát nữa? Đang nói chuyện, nhị nữ dụi dụi mắt từ trong nhà đi ra, trong ngực còn ôm chặt con sói con đang không ngừng giãy giụa. Tuy rằng cũng luyện công pháp gia truyền nhưng nhị nữ trung quy cũng là một cô gái, không giống anh trai có thể chịu đựng mỗi ngày. Hôm qua ngủ muộn một chút, hôm nay tinh thần cũng không phấn chấn. Nhị nữ, rửa mặt đi, chúng ta chuẩn bị vào núi. Trương Bá vẻ mặt đau thương nhìn cháu gái, mười mấy năm qua nuôi nấng hai đứa cháu, tình cảm của ông cũng vô cùng sâu đậm. Còn phải vào núi sao? Nghe ông nội nói vậy, bé gái tỉnh vài phần, nói. Có phải là thuốc hôm qua cháu và anh mang về có tác dụng không? Ông nội, sức khỏe của ông cũng tốt lên nhiều rồi. Tốt hơn phân nửa rồi, lần này vào núi, chính là để tìm chút thảo dược. Trương Bá cười gật gật đầu, đối với cô cháu gái này ông giấu rất nhiều chuyện, nên cô bé lớn lên rất vui vẻ, cũng rất tốt bụng. Được, lần này nhất định phải lấy nhiều thuốc một chút, chữa khỏi bệnh cho ông nội. Cô gái hào hứng nhưng kêu ối lên một tiếng. Con sói nhỏ cũng cắn xuống tay. Ngay lúc cô gái kêu đau, con sói từ trong ngực cô nhảy xuống đi đến dưới chân Tần Phong, sau đó leo theo ống quần lên. Đồ không có lương tâm, mất công tao cho mày uống sữa dê. Nhìn biểu hiện của con sói, cô gái giống như bị oan ức, nước mắt đã muốn rơi ra. Con sói này thật sự coi tôi là cha mẹ. Tần Phong không có cách nào ôm lấy con sói nhỏ, cũng không quan tâm nó nghe có hiểu không, vẻ mặt chân thành nói. Mày phải nghe lời chị nhị nữ, nếu không sau này tao không cần mày nữa. Ô ô, con sói vươn đầu lưỡi liếm mặt Tần Phong, trong miệng phát ra tiếng ô ô, nhìn như cùng Tần Phong rất thân thiết. Tao cũng không có đồ cho mày ăn. Tần Phong nhìn về phía nhị nữ nói. Tiểu Tuyết, cô đưa nó đi uống chút sữa dê đi, nó sẽ quen với cô hơn. Tần Phong biết nhị nữ tên là Trương Tuyết, cô gái 12-13 tuổi ở đây đã coi như là một cô nương, hắn cũng không thể gọi cô là nhị nữ như Trương Hổ. Được, cảm ơn Tần đại ca. Nhị nữ ban đầu cũng không tức con sói, lập tức nín khóc cười đón con sói đi. Nhị nữ, sau này trước mặt người ngoài phải gọi là Hà Thúc Thúc. Ông lão sửa lại xưng hô của cháu gái với Tần Phong, đây là vì người họ Tần sinh hoạt trong địa bàn của Tiền gia cũng không nhiều. À, cháu biết rồi. Trương Tuyết cười ôm con sói đi. Hôm qua có uống còn một chút sữa dê, hẳn là đủ cho con sói này. Trương Bá, nếu không, tôi đi đến chỗ Diêu nhị ca xem. Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của ông lão, Tần Phong nói. Dù sao người Tiền gia cũng không biết tôi tìm hiểu xem rốt cuộc họ đến đây làm gì. Tần Phong chắc chắn người Tiền gia không biết hắn, bởi vì hắn không phải là người thuộc về nơi này, ngoài việc hắn họ Tần, thì thì không chút quan hệ gì với năm gia tộc lớn ở đây. Không được, tôi sợ Diêu Nhị nói lỡ miệng. Trương Bá kéo tay Tần Phong lại lắc đầu nói. Hành chính nơi này giống như triều tống, nếu là người trong thành sẽ có ghi chép, ra ngoài cần giấy dẫn đường. Cậu cái gì cũng không có, những người đó sẽ bắt cậu lại ngay. Chế độ hộ tịch không phải độc quyền của thế giới bên ngoài. Bắt đầu từ thời nhà Tần, Trung Quốc vẫn giữ chế độ đăng ký hộ đinh, được hoàn thiện dần sau này. Khi kinh doanh phát triển, trao đổi mua bán thường xuyên, giai cấp thống trị càng nghiêm túc trong chế độ hộ tịch. Tuy rằng không cố ý tự do di chuyển nhưng khi cần vẫn phải có căn cứ xác minh. Tần Phong một thân một mình đến đây, hắn hiện giờ chẳng khác nào hộ ở chui. Hơn nữa Diêu Nhị cũng không biết rõ ràng tình huống, chỉ sợ nói vài ba câu sẽ lộ ra sơ hở. Giấy dẫn đường. Ở đây phiền toái như vậy sao? Tần Phong nghe vậy sửng sốt một chút, hóa ra nơi này cũng có chứng minh thân phận. Trương Đại Bá, tôi đến đây. Trương Bá đang định giải thích với Tần Phong thì phía ngoài vang lên tiếng của Diêu Nhị. Nhắc Tào Tháo đến. Trương Bá cùng Tần Phong nhìn nhau liếc mắt một cái. Diệu Nhị nếu đã đến tất nhiên không cần bọn họ đi tìm hiểu tin tức gì. Trương Đại Bá, người của Tiền gia đến nói là muốn vào núi, tôi phải dẫn họ đi, thịt lợn rừng cùng rượu tôi để hết đây. Diêu Nhị đi vào trong nhà xong đặt vò rượu ôm trong lòng lên mặt đất, nói với Tần Phong. Hà lão đệ, thật sự xin lỗi, chờ nhị ca tôi từ núi xuống sẽ cùng cậu uống một chút. Người sống ở núi đều chất phác, Tiền gia đến đây nên không thể tiếp khách. Diêu Nhị đưa rượu đến cũng cảm giác Tần Phong thua thiệt, vẻ mặt đầy áy náy. Chương 713, vào núi thượng. Diêu Nhị ca, anh khách khí quá, chờ anh từ trong núi trở về tôi sẽ kính anh một ly. Nghe Diêu Nhị nói, Tần Phong vội vàng chắp tay, học với Tái thị lâu như vậy Tần Phong biết rõ lễ tiết trên giang hồ. Được, tôi vào núi chuẩn bị vài món thôn quê, trở về chúng ta cùng uống. Diêu Nhị vui vẻ gật gật đầu, cảm giác người thân của Trương Bá này rất hào sảng. Nhị thúc, Tiền gia là ai đến? Trương Bá đứng bên cạnh như vô tình hỏi một câu. Nói là mấy đệ tử của Bằng Chi, nhưng tôi nhìn không giống. Nghe Trương Bá hỏi, sắc mặt Diêu Nhị trở nên nghiêm túc nói. Trương Bá, ông cũng biết tôi là người sống trên núi không hiểu lắm những quy củ của người bên ngoài, nhưng mấy người trẻ tuổi kia rất hống hách, không giống như là người bình thường. Vì làm em của trưởng thôn thôn nhỏ này nên Diêu Nhị thường xuyên đến những thôn khác dùng gia thú săn bắn được đổi lấy nhu yếu phẩm của cuộc sống, cho nên cũng gặp không ít người Tiền gia ở các thôn khác. Nhưng lần này vị đại thiếu gia của Tiền gia kia không ngờ như người hầu. Đi theo sau mấy thanh niên vẻ mặt kính cẩn cực kỳ, hoàn toàn không thấy bộ dạng kiêu ngạo hống hách bình thường. Vậy cậu phải cẩn thận một chút, tôi nghe nói con cháu trong các gia tộc lớn này đều không dễ hầu hạ. Trương Bá nhắc nhở Diêu Nhị một câu. Trong cuộc sống của bọn họ ở đây, ý chí của gia tộc chính là luật pháp, bọn họ giết người không chịu sự trừng phạt. Sau khi hoàng tộc họ Tần biến mất, trật tự nơi này trở nên cực kỳ hỗn loạn. Trương Bá, tôi cũng chỉ là người dẫn đường, không trêu chọc gì bọn hắn. Diêu Nhị gật gật đầu, tuy rằng vẫn sinh sống dưới chân núi, nhưng anh ta cũng biết cái gọi thế giới đào nguyên đã thay đổi tính chất, nếu không bọn họ cũng không tránh đến thôn dưới chân núi này sinh sống. Được rồi, cậu mau đi đi, đừng để họ chờ sốt ruột. Trương Bá khoát tay áo nói. Không cần đi vào chỗ sâu, nơi đó có thú dữ cậu không đối phó được, và có chướng khí cậu sẽ dễ lạc trong đó. Tôi biết rồi, Trương Bá không có việc gì tôi về đây. Diêu Nhị thở dài, tổ tiên anh ta sở dĩ trốn ở đây. Chính là muốn đứng ngoài sự phân tranh trong thế giới này, nhưng việc vẫn tìm đến cửa. Trương Bá, xem ra bọn họ lần này vào núi không có liên quan gì đến ông. Đợi Diêu Nhị đi xong, Tần Phong cười cười nói, hắn mới đến đây cũng không muốn xảy ra phân tranh gì. Đúng là không liên quan đến tôi. Trương Bá cũng nhẹ nhàng thở ra, suy nghĩ một lúc nói. Trương Hổ, cháu sang đó nhìn xem, nhớ kỹ bộ dạng của mấy người kia, trở về nói cho ông biết. Thôn lớn như vậy đi một vòng không đến 10 phút. Trương Bá cũng sợ có người trong đám đến đây có người biết mình. Nếu nói như vậy ông phải đi ra ngoài né tránh một chút. Được, ông nội, cháu đi đây. Trương Hổ gật gật đầu, biết những người đó không phải đến bắt bọn họ, xong Trương Hổ cũng gan dạ hơn không ít. Trương Hổ, để tôi đi cùng. Tần Phong nói hắn cũng muốn tìm hiểu thêm một chút về chỗ này, hòa nhập vào trong thế giới này. Cũng được, vậy nhờ cậu. Tuy rằng tiếp xúc với Tần Phong thời gian cũng không dài, nhưng Trương Bá có thể nhìn ra người trẻ tuổi này thâm tàng bất lộ. Không để lộ tài năng. Ngoài việc không hiểu biết quy củ ở đây, về kinh nghiệm giang hồ không kém ông chút nào. Tần, à không, Hà Thúc, chúng ta đi. Tần Phong dùng thân phận là cháu họ xa của Trương Bá, nếu so với Trương Hổ không lớn hơn nhiều, ở nhà gọi là đại ca, nhưng ra khỏi cửa sẽ đổi cách xưng hô. Toàn thôn có hơn 20 hộ, Trương Bá cùng Diêu Nhị nhà cách nhau 3-40 mét. Ra khỏi nhà đi lên một sườn núi nhỏ, đã đi đến phía ngoài nhà của Diêu Nhị. Bởi vì thôn xây dựng ở chân núi. Dã thú trong núi thường xuyên xuống núi quấy nhiễu người dân trong thôn. Hơn nữa, trong núi không thiếu gỗ cho nên nhà nào cũng làm tường vây đứng bên ngoài, cũng không sợ bên trong nhìn ra. thiếu gia, đã trưa rồi chúng ta nghỉ ngơi một ngày sáng sớm mai vào núi. Có một giọng nói già nua vang lên phía trong. Lỗ Thúc, lần này ông là người dẫn đầu, nên làm như thế nào ông sắp xếp là được rồi. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Giọng nói già nua vừa dứt một giọng nói trong trẻo đã vang lên. Lão Lỗ nghe lời thiếu gia. Giọng già nua gần như là hoảng sợ, vội vàng giải thích một câu. Lỗ Thúc, ông là khách của Tiền gia, không cần phải như thế. Tiếng người trẻ tuổi cười, hết sức hài lòng với lời nói vừa rồi của người già. Hử, trong nhà tổng cộng mười mấy người, trừ đi người nhà Diêu Nhị còn có 9 người, tất cả đều là người luyện võ. Đứng phía ngoài từng rào trong đầu Tần Phong bỗng nhiên hiện ra một hình ảnh. Phía trong tường nhà có 4 chiếc ghế dựa, trên ghế ngồi 3 nam 1 nữ 4 người trẻ tuổi, đứng cạnh còn có 5 người. Mặc kệ là đứng hay là ngồi, Tần Phong đều có thể cảm giác được trên người họ đều toát ra khí chàng. Mấy người trẻ tuổi kia đều là khí để lộ ra ngoài, khí chàng cực kỳ mạnh. Nhưng Tần Phong chú ý nhất cũng là lão già đứng sau người trẻ tuổi vừa lên tiếng. Người này tuy rằng khí chàng không hiển lộ nhưng làm cho Tần Phong cảm giác nguy hiểm nhất. Khi Tần Phong quan sát người này, thậm chí cũng không dám gần quá. Trước kia đến giờ hắn chưa từng gặp một ai thâm sâu khôn lường như vậy. Mấy người trẻ tuổi đang ngồi kia quần áo mặc trên người đều thật đẹp và quý giá. Tất cả đều là làm bằng tơ lụa. Còn mấy người đứng, ăn mặc gọn gàng, giống tùy tùng cổ đại trên TV. Còn Diêu Nhị và một người phụ nữ trung niên, vẫn đang đi đi lại lại pha trà cho mấy người kia, còn lấy một ít quả hái trong núi rửa đem ra. Hả? Mình tại sao có thể nhìn rõ ràng như vậy? Tần Phong quan sát rõ ràng mọi chuyện, trong nhà xong thu hồi thần thức xong bỗng nhiên ngẩn cả người. Khi Tần Phong bước vào cảnh giới ám kình, cũng đã có thể thả thần thức ra ngoài, nhưng đó là trong khoảng cách mấy mét, hiện giờ không ngờ có thể quét tới sân cách xa hơn 10 mét. Xem ra lần này bị cuốn vào trong không gian này thật sự là được lợi không ít. Liên tưởng đến sức mạnh đột nhiên tăng lên của mình, Tần Phong trong lòng có chút hiểu được việc bị cuốn vào lỗ đen hình như đã mang đến cho cơ thể hắn những thay đổi chưa biết hết. Trương Hổ, trở về đi. Tần Phong vỗ nhẹ vào bả vai Trương Hổ, nói nhỏ vào tai cậu ta. Tôi còn chưa thấy được những người đó, sao lại trở về? Trương Hổ lắc lắc đầu, ông nội bảo cậu ta nhìn rõ ràng tướng mạo những người đó, nhưng trừ phi đi vào nhà Diêu Nhị nếu không Trương Hổ, sao có thể nhìn được những người đó? Không cần nhìn, đi. Tần Phong kéo Trương Hổ lại, bởi vì ông lão trong nhà kia gây cho Tần Phong một cảm giác cực kỳ nguy hiểm, nói không chừng lúc này đã phát hiện hai người họ đang ở ruộng ngô bên ngoài nhà. Đối mặt với mấy người trẻ tuổi kia, Tần Phong cũng không sợ hãi, nhưng đối mặt với ông lão này hắn cũng kiêng kỵ 3 phần, nếu thực động thủ, Tần Phong chưa chắc là đối thủ của ông ta. Nếu đến đây, cũng không cần vội đi. Ngay lúc Tần Phong lôi Trương Hổ lui ra trong nhà bỗng vang lên một giọng nói. Ngay sau đó một bóng người xẹt qua tường bay dừng ở trước mặt Trương Hổ và Tần Phong. Hả? Trương Hổ bị người trong nhà bay ra làm cho hoảng hốt, theo phản xạ có điều kiện muốn ra tay đánh nhưng bị Tần Phong ôm cánh tay, ngăn cậu ta ném mạnh cục đá trong túi. Kéo Trương Hổ ra phía sau song Tần Phong, cúi lưng rất thấp bày ra bộ dạng một nông dân chưa từng thấy lắp bắp nói. Vị này, tiền bối, tôi, chúng tôi muốn đến tìm Diêu Nhị ca. Tìm Diêu Nhị sao lại trốn ở ngoài nghe lén? Ông lão mặc đồ đen trừng mắt một dòng khí mạnh mẽ từ trong cơ thể ông ta phát ra, rồi giống như núi lớn đè lên người Tần Phong. Ai ôi! Cảm nhận được dòng khí xong Tần Phong chân lảo đảo, đầu gối mềm nhũn than ngồi sụp xuống đất hoảng sợ nói. Chúng tôi thấy bên trong có khách nên không dám vào. Tuy rằng mấy năm nay tuổi dần lớn lên, sự nghiệp cũng thành công nên trên người Tần Phong, cũng có một ít khí chất đặc thù khi hắn lên tiếng thường thường, cho người ta cảm giác không giận, mà uy. Nhưng Tần Phong rốt cuộc là xuất thân từ ngoại bát môn, tài nghệ của ngoại bát môn đã xâm nhập vào tận xương tủy, phen này diễn ra cực kỳ giống người nông dân chưa biết sự đời. Hơn nữa, khi Tần Phong ngã sấp xuống tay phải phát qua đầu gối Trương Hổ đang đứng đằng sau hắn cũng ai ôi, một tiếng cũng quỳ trên mặt đất không hiểu ra sao. Ôi, chuyện gì xảy ra vậy? Nghe tiếng động bên ngoài Diêu Nhị vội vàng chạy ra nhìn thấy Tần Phong và Trương Hổ, vẻ mặt cười cười nhìn ông lão kia nói. Lỗ đại nhân, bọn họ là mấy đứa nhỏ trong xóm tôi. Diêu Nhị cũng không biết Tần Phong có giấy dẫn đường không, nhưng Trương Bá nói là cháu của ông nhất định phải bảo vệ, rõ ràng nói là người trong thôn. Ánh mắt của ông lão kia giống như dao nhỏ nhìn Tần Phong và Trương Hổ nói. Hai người thật đều là người luyện võ, tuổi còn trẻ, coi như đáng quý. Tuy rằng tu vi của Tần Phong và Trương Hổ ông lão không đánh giá được nhưng trong thôn này, cũng không có công pháp truyền thừa gì tốt bọn họ có thể luyện đến trình độ này, coi như là đáng quý. Chẳng qua ông lão không biết chính là khi ông ta nhìn về phía Tần Phong. Tần Phong đã thu hết chân khí lên, hơn nữa giấu hết ánh sáng trong mắt, nhìn qua tu vi cũng chỉ là vừa đụng đến mức minh kình. Chẳng qua là học chút kỹ năng ở nông thôn thôi làm sao có thể lọt vào mắt của Lỗ đại nhân. Diêu Nhị cố ý giải vây giúp Tần Phong và Trương Hổ trừng mắt nói. Hai người các cậu không ở nhà, chạy đến đây làm gì? Xúc phạm đến khách quý của Tiền gia, các cậu chịu trách nhiệm được không? Nhanh về đi, một chút quy củ cũng không hiểu. Không cần đi trở về, hai người kia nhìn cũng thông minh đi theo chúng tôi vào núi. Ngay lúc Tần Phong khúng núng muốn đứng dậy cửa sân bỗng nhiên đi ra mấy người, một người đứng bên cạnh người trẻ tuổi nói. Những thứ thiếu gia muốn cần phải có người cầm, để hai người bọn họ đi, Diêu Nhị ông tìm một cô gái hầu hạ tiểu thư. Chương 714, vào núi chung. Ninh thiếu gia, bọn họ đều còn nhỏ. Nghe người trẻ tuổi kia nói vậy Diêu Nhị, không khỏi sửng sốt một chút nhanh chóng tươi cười chạy sang khép nép nói. Ninh thiếu gia, có tôi và đại ca đi theo hầu hạ mấy vị là được, hai người bọn họ nhỏ tuổi không hiểu quy củ. Các anh, chân tay vụng về sao được? Người bị gọi là Ninh thiếu gia trừng mắt nói. Ít nói nhảm đi, nhanh chóng đi tìm một cô gái, tiểu thư ăn ngủ vẫn không có người hầu hạ. Mắng Diêu Nhị xong Ninh thiếu gia kia quay lại mắt tươi cười, khom lưng thật thấp, nói với người trẻ tuổi phía sau kia. Thiếu chủ, ngài xem sắp xếp thế có được không? Anh sắp xếp là được rồi. Người trẻ tuổi cầm đầu kia nhìn đến hai người nông dân này, nhất thời cũng không có hứng thú, xoay người nói với cô gái đối diện. Hình nhi, cần phải có một cô gái hầu hạ em. Để cho bọn họ cầm hành lý là được, bên cạnh em có Đỗ Quyên là được rồi. Cô bé kia lắc lắc đầu nói. Đỗ Quyên đi theo tôi đã lâu, người khác tôi không quen. Thiếu chủ kia có vẻ như rất quan tâm đến cô gái, quay đầu nói với Ninh thiếu gia. Vậy không cần tìm cô gái nữa, để cho hai người kia theo vào núi, sau này cho bọn họ mỗi người hai thạch gạo. Vâng thưa thiếu chủ. Tính nịnh nọt của Ninh thiếu gia nổi lên vội vàng nói. Thiếu gia, không cần nhiều như vậy, cho bọn chúng một người hai đấu gạo là được. Dựa theo đơn vị đo lường này một thạch gạo chính là 100 kg, hai thạch gạo chính là 200 kg. Một người bình thường một tháng nhiều nhất cũng dùng hết 20 kg, chỗ này bằng với mức ăn một năm của một người trưởng thành. Hơn nữa vị thiếu chủ kia trả thủ lao, nhất định phải là do Ninh thiếu gia trả tiền, cho nên nghe thiếu chủ nói vậy xong Ninh thiếu gia đau lòng không thôi, trực tiếp đổi hai thạch thành hai đấu. Sao thế? Không nghe lời của tôi có phải không? Thiếu chủ lạnh lùng nhìn thoáng qua Ninh thiếu gia nhất thời làm, cho người sau phát lạnh khắp người. Anh ta mặc dù là đại thiếu gia trong thôn trấn của Tiền gia, nhưng trước mặt người đề cử tộc trưởng của Tiền gia quả thực không là cái gì. Thiếu chủ, tiểu nhân nào dám? Ninh thiếu gia vội vàng móc trong túi ra một tập giấy lấy hai tờ trong đó, ra ném cho Tần Phong và Trương Hổ, nói. Gặp được thiếu chủ coi như là bọn mày may mắn, hai tờ lương phiếu này có thể lên trấn lĩnh lương thực, chúng mày cất kỹ. Ninh thiếu gia biết cho dù thiếu chủ trước mặt không thể trở thành tộc trưởng, cũng sẽ là một trong những trưởng lão trong tộc. Trước mặt người như thế gã tốt nhất làm gì cũng phải suy nghĩ. Còn không mau cảm ơn thiếu chủ. Ninh thiếu gia hung hăng trừng mắt nhìn Tần Phong một cái, nhà quê vẫn là nhà quê, còn chưa biết rõ sự đời đã nhận được hai thạch gạo. Cảm ơn thiếu chủ. Tần Phong vội vàng kéo Trương Hổ một phen, liên tục nói cảm ơn. Nhưng người trẻ tuổi kia đã xoay người vào trong sân ngay cả đầu, cũng không quay lại chút nào. Khi người rời đi Tần Phong như vô tình nhìn về phía sườn núi một cái, nhưng nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Cũng lúc đó ông lão mặc đồ đen nói chuyện với Tần Phong trước đó, cũng liếc mắt sang bên trái một cái, nhưng hình như không phát hiện cái gì lại quay lại nhìn Tần Phong. Diêu Nhị, 6 giờ sáng mai bảo bọn họ đến đây. Ninh thiếu gia xoay người dặn Diêu Nhị một câu sau đó đuổi theo thiếu chủ vào sân. Nếu không phải phải đi cùng người dòng chính của Tiền gia Ninh thiếu gia cả đời, cũng không muốn đến khu vực nông thôn như thế này. Còn Tần Phong cùng Trương Hổ có đồng ý hay không Ninh thiếu gia cũng không quan tâm. Trong khu vực xung quanh núi Tam Giới, lời của nhà họ tương đương với thánh chỉ của hoàng tộc họ Tần. Không có người nào dám không tuân theo. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Đợi cho mấy người kia vào trong sân xong Diêu Nhị có chút không biết làm sao nói. Hổ tử, không có việc gì cậu chạy đến đây làm gì? Này, này đúng gặp phải phiền toái rồi mà. Diêu Nhị hàng năm đều đi ra ngoài thôn trấn biết đám người quyền thế Tiền gia này. Mấy người kia nếu muốn hai người Tần Phong hộ tống thì hai người nhất định không thể trốn. Nhị thúc, tôi muốn đưa cho chú ít thuốc chống mũi đốt. Vừa rồi Trương Hổ đều cúi đầu, bởi vì cha mẹ có mối hận thù không cởi được với Tiền gia cho nên, cậu ta sợ cừu hận lộ ra trong mắt mình do đó luôn cúi đầu. Mãi đến lúc này Trương Hổ mới ngẩng đầu lên, lấy trong túi ra một chất màu đen hơi có mùi, đó cũng là lời nói dối Trương Bá dạy cho. Ôi, sao lại tốt thế? Diêu Nhị cũng không biết Tiền gia vào núi vì cái gì. Nhưng anh ta có thể nhìn ra được chính là người hầu hạ tiểu thư kia, cũng lợi hại hơn anh ta. Lần này vào núi ngay cả Diêu Nhị cũng không biết là họa hay là phúc. Dẫn theo Trương Hổ và Tần Phong nói không chừng là hại bọn họ. Diêu Nhị ca, chúng tôi về đã. Tần Phong nhìn Diêu Nhị nháy mắt, kéo Trương Hổ xoay người đi. Tần Phong biết bọn họ nói chuyện ở đây, chắc chắn không thoát khỏi lỗ tai của ông lão mặc đồ đen. đi ra hơn 10 mét rồi Trương Hổ oán hận nhìn lại phía sau nói. Đại ca, tôi biết ngọn núi. Ngọn núi rất nguy hiểm nhưng là mang hành lý cho người khác chúng ta vẫn phải đi. Không đợi Trương Hổ nói hết lời Tần Phong ngắt lời của cậu ta. Nơi này cách sân kia cũng không phải rất xa cho dù Trương Hổ nói nhỏ ông lão kia chưa chắc đã không nghe được. Đại ca nói rất đúng. Thấy Tần Phong ra hiệu cho mình Trương Hổ liền hiểu được, nghĩ đến phải mạo hiểm trên trán cũng toát mồ hôi hột. Vừa vào trước sân nhà mình Trương Hổ cùng Tần Phong cũng không nói gì, vào nhà xong Tần Phong phát hiện Trương Bá tay phải cầm túi tay trái nắm tay cháu gái. Trương Bá, vừa rồi ngài cũng sang đó. Chúng ta đây là muốn ra ngoài trốn sao? Thần thức của Tần Phong, vừa rồi nhìn thấy Trương Bá ở phía sườn núi ông lão mặc đồ đen kia, cũng cảm giác được chút gì nhưng không phát hiện rõ ràng như Tần Phong. Đúng vậy, tôi đến đó. Trương Bá gật đầu nói. Vừa rồi người mặc đồ đen kia chính là trưởng lão làm khách tại dòng chính Tiền gia, ông ta là sư hồn thủ Lỗ Phong Lôi. Sư hồn thủ, công phu của người này cũng nằm trên tay. Ông ta cảnh giới gì? Nghe Trương Bá nhận ra đối phương Tần Phong vội hỏi. Có tên hiệu như vậy công phu tất nhiên là ở trên tay. Nhắc đến Lỗ Phong Lôi, Trương Bá vẫn bình tĩnh nhưng mặt có tia gợn sóng, nói. Năm đó tôi chính là bại trên tay ông ta, nhưng ông ta lúc đó còn không phải là khách khanh của Tiền gia, chính là cảnh giới ám kình kỳ cuối, hiện giờ hẳn đã là cảnh giới hóa kình rồi. Trương Bá mấy thế hệ đều làm việc ở thị tộc, việc này ông ta rất rõ. Trong mấy gia tộc lớn kia, chỉ có công phu cảnh giới hóa kình mới có thể trở thành khách khanh trưởng lão của gia tộc. Ở thế giới này, cao thủ hóa kình cũng là cảnh giới cao nhất mà con người có thể đạt được. Mỗi một cao thủ hóa kình ở trong này đều là thứ mà thế lực khắp nơi đều tranh đoạt. Thậm chí có một số cao thủ ám kình có tiềm lực đều bị người thu hút vào các gia tộc. Nếu tôi nhớ không lầm thì người trẻ tuổi kia hắn chính là con của Tiền Nguyên Đan, tộc trưởng của Tiền gia. Trương Bá lộ một tia hận thù trên mặt cắn răng nói. Tuy rằng Tiền lão tặc có hơn 10 con trai nhưng Tiền Nguyên Đan không thể nghi ngờ là người được sùng ái nhất. Nếu không có quy định tộc trưởng Tiền gia chỉ lập trưởng không lập thứ chỉ sợ Tiền gia đã quyết định người thừa kế ngai vàng tộc trưởng từ lâu rồi. Trong thế giới này nguyên tắc làm việc hoàn toàn giống thế giới bên ngoài hàng trăm năm trước. Tất nhiên không thực hiện chế độ một vợ một chồng. Tộc trưởng đương nhiệm của Tiền gia tam thê lục thiếp tất cả đều có, con cái rất đông. Tiền Nguyên Đan chính là một trong hơn 10 con trai của tộc trưởng Tiền gia. Từ nhỏ thông minh, được cha yêu chiều, nếu không phải trước cậu ta còn có 4 người anh, nói không chừng chức tộc trưởng đã được giao cho cậu ta. Trương Bá vẫn là hơn 10 năm trước gặp Tiền Nguyên Đan một lần. Nếu như Tiền Nguyên Đan một mình chắc chắn không thắng được Trương Bá, nhưng sư hồn thủ Lỗ Phong Lôi cũng là ngọn núi mà Trương Bá không vượt qua được. 20-30 năm trước Trương Bá cùng Lỗ Phong Lôi đều là thị vệ của Tiền gia. Vì tuổi sấp xỉ nhau tính nết hợp nhau nên quan hệ giữa hai người vô cùng tốt. Nhưng con trai và con dâu mất tích làm Trương Bá đau lòng giận dữ, lúc xông vào Tiền gia cũng là gặp sự ngăn cản của Lỗ Phong Lôi. Việc này ban đầu không có gì, vì công việc Trương Bá cũng không trách ông ta. Khi hai người giao đấu Trương Bá vô số lần thấy Lỗ Phong Lôi lộ ra sơ hở, nhưng niệm tình cũ không dùng đến tuyệt kỹ phi thạch để lấy tính mạng của ông ta. Lúc ấy giao đấu cũng không chỉ riêng hai người bọn họ, Lỗ Phong Lôi cũng không thiếu người giúp đỡ bên cạnh. Trương Bá rơi vào thế yếu, không thể mở rộng. Điều Trương Bá không nghĩ đến chính là người thân, như anh em Lỗ Phong Lôi lại hạ sát thủ vào lúc này. Đem chân khí ẩn chứa âm hàn một chướng đánh về trước ngực Trương Bá. Tuy rằng cuối cùng Trương Bá liều mạng trốn ra khỏi Tiền gia, nhưng một chưởng kia cũng làm cho ông ta bị bệnh suốt hơn 10 năm, nếu không gặp được Tần Phong sợ là Trương Bá đã không còn nhiều thời gian lắm. Hơn 10 năm qua, Lỗ Phong Lôi dĩ nhiên đã bước vào đến cảnh giới hóa kình còn Trương Bá không tiến, mà lùi. Từ kỳ cuối ám kình lúc đầu lui về đến ám kình giai đoạn đầu, khó khăn lắm đột phá tu vi minh kình. Biết việc không thể thành, Trương Bá đã từ bỏ ý định tìm Lỗ Phong Lôi trả thù. Thầm nghĩ nuôi dưỡng cháu gái cháu trai. Cho nên nhìn thấy Lỗ Phong Lôi xong Trương Bá, lập tức trở về nhà thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra ngoài tránh né đối phương. Trương Bá, nếu chúng ta muốn đi, những thứ này của người ta cũng không thể mang theo. Nghe Trương Bá giải thích xong Tần Phong, từ trong túi lấy ra 2 tờ ngân phiếu lương thực nói. Nếu không, chúng ta đặt thứ này trên bàn, bọn họ đến đây tất nhiên có thể nhìn thấy. Theo quy củ giang hồ mà Tần Phong hiểu thì cách thuê này chính là một loại khế ước, nếu như mình thực hiện không được sẽ trả lại những thứ này, thậm chí còn phải bồi thường thêm. Chương 715, vào núi, hạ, để lại đồ cũng vô dụng. Sau khi nhìn thấy hành động của Tần Phong, Trương Bá lắc lắc đầu nói. Các cậu không thể đi, nếu đi rồi cũng không có cách nào ra khỏi ngọn núi lớn này đâu. Sao? Chuyện này là sao? Tần Phong ngẩn ra một chút, nghe giọng điệu của Trương Bá cũng không có ý muốn dẫn mình và Trương Hổ rời đi. Quyền thế của 5 thị tộc lớn cậu không thể tưởng tượng được đâu. Trương Bá thở dài, nói. Địa bàn của Tiền gia ở đây, Nếu chúng ta tất cả không từ mà biệt thì Tiền gia thế nào cũng sẽ tức giận, mà thân phận của tôi nhất định sẽ bị điều tra ra. Năm đó, Trương Bá một mình xông vào Tiền gia, mặc dù trở về thân thể bị thương tích nặng nề, nhưng lại tự tay kết liễu được một người em trai của tộc trưởng Tiền gia. 10 năm nay Tiền gia chưa bao giờ ngừng việc truy bắt Trương Bá. Nếu bị Tiền gia biết được Trương Bá trốn ở nơi này, không những sau này bọn họ không được yên ổn, mà đến cái thôn sơn nhỏ yên tĩnh này sợ rằng cũng sẽ bị tắm máu trước sự tức giận của Tiền gia. Trương Bá sống ở đây đã hơn 10 năm rồi, kết giao tình thắm thiết với rất nhiều người trong thôn, chuyện giống vậy lão không làm được. Trương Bá, đã quyết định cho tôi và Trương Hổ đi rồi sao ông còn phải rời khỏi đây? Tần Phong có chút khó hiểu nhìn về phía Trương Bá. Lỗ Phong Lôi nhận ra tôi trốn tránh cũng là đề phòng ngộ nhỡ, tránh đụng phải lão ta. Trương Bá nghĩ một chút, mở miệng nói. Cậu chủ Tiền gia đi cùng vào núi, việc này kể ra cũng không có nguy hiểm gì, hai người chỉ cần cẩn thận một chút hẳn là không vấn đề. Lúc đầu Trương Bá tưởng rằng Tiền gia lại muốn đi tìm kiếm thăm dò đường bên ngoài, song sau khi thấy chỉ có một đội 10 mấy người, thì lập tức phủ nhận suy nghĩ này. Bởi vì nơi này vào núi không những sẽ phải đi đường vòng rất xa, mà bọn người đó đến đây, cũng khá ít người. Ngày trước Tiền gia mấy lần tổ chức thăm dò đường, ít nhất cũng phải là mấy trăm người, có khi lên đến hơn 1000 người cũng là hành động bình thường. Cho nên Trương Bá nhận định mấy người này chỉ đi được đến giáp danh núi Tam Giới, chứ sẽ không đi sâu được vào trong núi. Nếu không dù Lỗ Phong Lôi đã tiến sâu vào cảnh giới hóa kình, một người cũng khó bảo vệ chu toàn cho nhiều người như vậy. Vậy thì được, tôi và Trương Hổ đi. Tần Phong mở miệng hỏi. Trương Bá, ông và nhị nữ đi đâu? Sau khi chúng tôi trở về làm sao tìm được hai người đây? Tần Phong biết hắn ở cái quỹ đạo không gian này đã trùng khớp với người nhà Trương Bá. Hơn nữa đối với cái thế giới này hắn còn có nhiều chỗ không hiểu, đều phải nhờ vào người từng trải trên giang hồ như Trương Bá. Tôi có một chỗ ở phía sau núi, Trương Hổ biết đấy. Tục ngữ nói thỏ khôn đào ba hang, dây dưa vào gia tộc quyền thế ngập trời như Tiền gia, Trương Bá cũng sớm chuẩn bị đường lui tốt cho mình, ngoài nơi ẩn náu sau núi ra thì sâu trong núi cũng có mấy chỗ ở tạm thời. Ông nội, cháu không muốn đi. Trương Hổ căm hận nói. Bọn chúng hại chết cha mẹ cháu hận không thể tự tay giết chết bọn chúng. Mấy năm trước Trương Bá đem mọi chuyện kể lại cho con cháu trong nhà, cho nên Trương Hổ lúc này mới chịu khó luyện võ công mong đợi một ngày kia, cũng có thể giống như ông nội đi giết Tiền gia, đòi lại công đạo cho cha mẹ. Hổ tử, không phải ông đã từng nói với cháu rồi sao, phải biết người biết ta mới có thể đánh 100 trận 100 thắng. Trương Bá tức giận trừng mắt nhìn cháu nội, nói, giết chết một người Tiền gia thì ích gì? Muốn tiêu diệt tận gốc rễ nhà họ Tiền thì cháu phải đánh vào nội bộ của Tiền gia. Ta thấy lần này sau khi vào núi, nếu có cơ hội thì các người xuống núi cùng với bọn người nhà họ Tiền đi. Đi cùng Tiền gia. Tần Phong gật gật đầu như có điều suy nghĩ. Đúng vậy. Tiền gia nắm giữ 4 thị tộc lớn ở đây cũng gần 100 năm nay rồi. Trong 100 năm đó bọn chúng chưa từng từ bỏ việc thăm dò đường đi bên ngoài. Muốn nói có khả năng đi ra khỏi đây nhất không ai khác chính là 5 thị tộc lớn. 100.000 năm qua, nơi bồng lai tiên cảnh này chưa bao giờ cắt đứt qua lại với thế giới bên ngoài. Là người của 5 thị tộc lớn đều biết bên ngoài phát triển thay đổi từng ngày. Bọn chúng khao khát thế giới bên ngoài hơn bất cứ ai. Hơn nữa, không gian thừa thãi vàng bạc này, kẻ nắm quyền của 5 thị tộc lớn càng hiểu rõ giá trị tài sản mà bọn chúng có. Chỉ cần có thể ra ngoài được, thì cho dù thế giới bên ngoài có thay đổi như thế nào, bọn chúng đều có thể giàu có hơn người. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Nhưng khiến cho 5 thị tộc lớn nghiến răng ôm hận chính là, trước kia nhà Tần thống nhất không gian này chưa từng tin tưởng vào bọn chúng. Trước sau đều giữ bí mật. Mỗi lần ra ngoài giao dịch, tùy tùng của 5 thị tộc lớn đều bị mất đi 6 giác quan. Căn bản là không biết mình làm sao ra vào được cái không gian này. Trương Bá, đến phương hướng sơ lược bọn chúng cũng không biết sao. Tần Phong có chút khó hiểu hỏi, nếu 5 thị tộc lớn sớm đã có dã tâm thì e rằng, cũng không thiếu người có ý chí để ý những điều này. Không biết, thủ đoạn của hoàng tộc nhà Tần cũng không phải người thường có thể nghĩ đến. Trương Bá lắc lắc đầu, nói, mỗi lần trước khi ra ngoài, những người của hoàng tộc đều sẽ chuẩn bị một vài cỗ xe ngựa, sử dụng thủ pháp đặc biệt đóng 6 giác quan của đám tùy tùng cho vào trong xe, đợi khi bọn họ tỉnh lại cũng đã ở thế giới bên ngoài rồi. Cha của Trương Bá đã từng đi ra bên ngoài, thì đối với việc này cũng hiểu biết một vài phần, biết cách ra vào nơi này là tuyệt mật của vương triều nhà Tần. Ngoài ra mấy đại thị tộc 100 phương 1000 kế cũng không có cách nào nghe ngóng ra được. Song kẻ trí nghĩ đến 1000 điều, trong một lần giao dịch với bên ngoài bị người của 5 thị tộc lớn biết được chuyện thế giới bên ngoài hiện tại có súng ống là vua. Trong lần ra bên ngoài đó, người trong 5 thị tộc lớn sau khi biết được uy lực lớn mạnh của súng ống, thế là dùng đủ mọi cách xúi dục hoàng tộc mua một lô súng ống dùng cho nghiên cứu. Súng ống và thuốc nổ thực ra đã có từ triều đại Tống, Minh. nhưng uy lực cũng không đủ để quyết định thắng thua trong một trận chiến. Hơn nữa tại cái nơi vũ lực mạnh hàng đầu đều ở trong hoàng tộc, cho nên hoàng tộc vốn không thể tận mắt nhìn thấy chiến tranh hiện tại, cũng không chú ý quá nhiều. Sau vài lần trong lúc ra ngoài giao dịch, người của năm thị tộc lớn dùng tiền tích góp của chính mình mua một lô súng ống đạn dược từ một tên quân phiệt ở bên ngoài, trong đó thậm chí bao gồm cả vô số đại bác. Do bốn thị tộc lớn vẫn tỏ ra ngoan ngoãn, hơn nữa dân số của bọn họ càng ngày càng nhiều, khi ra ngoài giao dịch cũng sẽ mua sắm một ít đồ dùng cho địa bàn của mình. Những thứ súng ống đạn dược này trà trộn vào trong những vật dụng hàng ngày, luồn vào trong không gian này. Sau thời gian chuẩn bị dài đến 5 năm, năm thị tộc lớn bắt đầu khởi binh thảo phạt vương triều nhà Tần. Nhờ sự trợ giúp của súng ống, trong thời gian mấy ngày ngắn ngủi đánh tan được triều Tần, hơn nữa còn dùng đại bác bắn nổ cổng chính. Trong trận chiến tranh đó, người của năm thị tộc lớn hiểu sâu hơn nữa về súng đạn, cho dù là cao thủ hóa kình trong lúc đạn lạc khắp nơi, cũng chỉ có thể trúng đạn mất mạng. Chỉ có điều hoàng tộc nhà Tần cũng làm cho năm thị tộc lớn thương vong nặng nề, chỉ riêng công đánh hoàng tộc nhà Tần, mà cao thủ của năm thị tộc lớn thiệt mạng hơn một nửa. Thông thường cao thủ hóa kình đối phó, với súng ống còn có thể lấy lực lượng giành được thắng lợi, nhưng không ai nghĩ tới chính là, hoàng tộc lại có thể tồn tại người còn vượt qua cả trình độ nội lực hóa kình. Súng đạn cơ bản là không có cách nào xuyên thủng được áo giáp bảo hộ của người đó. Người này vừa tham gia vào chiến trường liền tiến hành tàn sát không thương tiếc, tất cả cao thủ hóa kình của năm thị tộc lớn không có ai có thể đánh được ba hiệp với gã. Tình hình chiến sự thiếu chút nữa đã bị gã làm đảo ngược tình thế. Cuối cùng nếu không phải là sử dụng đại bác bắn thẳng vào hai bên đang giao đấu, đến cao thủ hóa kình bên ta cũng bị nổ chết vài người, sợ rằng cũng không còn cách nào tiêu diệt được tên cao thủ thần bí trong hoàng tộc nhà Tần đó. Cũng chính vì người này khiến cho năm thị tộc lớn nhân tài vốn cường thịnh suy yếu đến nỗi một thời gian ngay cả cao thủ hóa kình cũng không có nữa. Đây cũng là lý do chủ yếu mà Trương Bá với tu vi ám kình của mình có thể xông vào Tiền gia, nếu không thì xuất hiện một tên cao thủ ám kình tuyệt đối là có thể giết chết Trương Bá. Cái gì? Còn tồn tại nội lực vượt qua cả nội lực hóa kình sao? Nghe Trương Bá nói đến đây, hai mắt của Tần Phong liền trợn tròn, thế giới bên ngoài ngay cả nội lực hóa kình cũng biến mất hơn trăm năm nay rồi. Càng không cần nói đến sự tồn tại một trình độ cao hơn trong đạo kinh. Trương Bá gật gật đầu, nói. Tôi cũng nghe cha nói vậy, năm đó ông ấy khó khăn lắm mới đụng đến ngưỡng cửa hóa kình, có tư cách tham gia vào trận chiến trong Vương Thành. Trương Bá được sinh ra sau trận chiến trong Vương Thành, cha ông ta cũng bị thương rất nặng trong trận chiến đó, Trương Bá chưa đủ 10 tuổi thì mất. Những chuyện này đều là được nghe cha nhắc đến trước khi tròn 10 tuổi. Hơn nữa tại cái không gian này, chuyện truyền thừa công pháp từ trước đến nay không viết lên giấy mà đều là truyền miệng. Trương Bá 10 tuổi cũng không thể nhớ hết toàn bộ khẩu quyết của cha truyền thụ, cho nên nội lực của lão ta cũng vẫn dừng lại ở mức độ ám kình sau đó, không thể đột phá được. Tần Phong, tôi tin năm thị tộc lớn nhất định biết một chút gì đó. Trương Bá suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Sau khi cha mất, tôi chỉ trở thành một thống lĩnh của Tiền gia, không có tư cách tiếp xúc với những bí mật nòng cốt. Lần này thiếu chủ Tiền gia đi ra ngoài, cậu có lẽ có thể thăm dò được một vài bí mật từ trên người anh ta. Ý ông là bắt lấy con cháu nhà họ Tiền đó. Ép anh ta nói ra bí mật sao? Tần Phong lắc lắc đầu, nói. Người tên Lỗ Phong Lôi đó đã tiến vào được nội lực hóa kình. Tôi đấu với gã e rằng chỉ có thể giữ được tính mạng, căn bản là không có cơ hội bắt tên thiếu chủ đó. Nếu như đặt vào trường hợp trước khi tiến vào cái không gian này, Tần Phong đấu với Lỗ Phong Lôi thì đoán chừng ngay cả ba hiệp thôi, cũng không có chút lòng tin nào. Chỉ có điều tỉnh dậy sau khi bị cuốn vào lốc xoáy, Tần Phong phát hiện thể chất của mình có chút thay đổi không hiểu được, không chỉ là tăng nhiều về thần thức mà ngay cả nội lực cũng tinh nhanh tiến bộ lên rất nhiều, cho nên thoát thân được từ trên tay Lỗ Phong Lôi vẫn là có thể làm được. Tôi không có ý này, ý của tôi là muốn để cậu đánh vào Tiền gia. Trương Bá xua xua tay, nói. Sau khi hoàng tộc loạn lạc, các cao thủ của các thị tộc đều rất khan hiếm. Nếu cậu có thể tiến vào được nội lực hóa kình, thì Tiền gia nhất định sẽ đối đãi cậu như khách quý. Vẫn không được. Tần Phong suy nghĩ một chút, cười nhăn nhó. Hôm nay tôi che giấu nội lực của mình, cho dù sau này có thể may mắn tiến vào được ranh giới hóa kình. Ở Tiền gia xem ra cũng là hạng người lòng dạ khó lường, chẳng những sẽ không trọng dụng, đoán chừng bọn chúng còn muốn tận diệt cho nhanh. Thôi đi, vẫn là cẩn thận từng bước một vậy, trước tiên làm rõ mục đích vào núi lần này của Tiền gia đi. Đi vào cái không gian kỳ quái này, gặp phải nhiều chuyện kỳ quái như vậy, Tần Phong nhất thời không rõ tình hình, chỉ có thể đi đến đâu hay đến đấy, đầu tiên thâm nhập vào chỗ này hãy nói. Chương 716, nhận đệ tử. Tôi ở đây lâu ngày, cũng có sắp xếp một chút. Khi không thể làm được gì nữa, có thể để hổ tử dẫn cậu tránh đi một chút. Có thể yên tâm để cho đứa cháu duy nhất của mình vào núi. Trương Bá cũng không phải không có chuẩn bị, lập tức quay người trở vào phòng cầm ra một túi đồ, mở ra đặt trước mặt Tần Phong. Trương Bá, đây là cái gì? nhìn thấy một vật sắt hình trụ tròn bề mặt rất mịn, to tầm cổ tay, Tần Phong ngạc nhiên nói. Không phải là nói ở đây thiếu đồ sắt sao? Thứ đồ chơi này cũng đủ chế tạo 2-3 con dao găm đấy nhỉ? Thứ này quý hơn so với dao găm nhiều, cậu giữ lại phòng thân đi. Trương Bá cầm thứ đồ đó trong tay trái, đeo thứ này lên tay phải, vừa khít, giống như vật bảo vệ cổ tay, sau đó buông cổ tay áo xuống, nhìn từ ngoài vào cũng không nhìn thấy bất cứ manh mối nào. Là vật bảo vệ cổ tay. Tần Phong sờ sờ cánh tay phải của Trương Bá, nói, thứ này không nhiều tác dụng lắm, còn không bằng chế tạo thành một miếng bảo vệ ngực. Ha ha, cậu nhìn nhầm rồi. Sau khi nghe được những lời nói của Tần Phong, trên mặt Trương Bá lộ ra nụ cười, nhìn xung quanh một chút, cánh tay phải chỉ vào cánh cửa. Trong sân. Xem rõ nhé. Trương Bá vừa nói vừa dùng tay trái ấn xuống cánh tay phải một cái, chỉ nghe thấy vang lên một tiếng răng rắc, chỗ tay phải của Trương Bá hiện lên một ánh sáng bạc. Đây, thứ đồ chơi này là ám khí. Tần Phong xông về phía trước một bước, nhìn sang phía cánh cửa, ở giữa cánh cửa cắm dày đặc hàng chục cây kim bạc nhỏ bằng que tăm, ăn sâu vào gỗ ba phân chỉ lưu lại một đầu kim nhỏ lộ ra bên ngoài. Hướng lực rất mạnh, cho dù là một con hổ sợ rằng cũng có thể bắn thủng được. Tần Phong thò ngón tay cái và ngón trỏ ra, lấy hết sức bình sinh nhổ một cái kim ra, sau khi nhìn độ dài của cái kim bạc thì không khỏi rùng mình, bởi vì cái kim này dài hơn 3 tấc. Phải biết rằng, để phòng bị sự quấy nhiễu của dã thú, tất cả cửa gỗ được sử dụng ở cái làng nhỏ này đều là dùng gỗ tốt để làm, cho dù là dùng súng cũng chưa chắc bắn xuyên qua, kim bạc trong chớp mắt lại có thể bắn cắm sâu vào như vậy, có thể thấy khả năng của cái máy bắn lực này như nào. Đồ vật tốt, đây là Bạo Vũ Lê Hoa Châm tương truyền trên giang hồ sao? Tần Phong kéo ống tay áo của Trương Bá ra nghiêm túc đánh giá một phen, nói. Trương Bá, ở đây không nhìn thấy đồ sắt, mà có thể chế tạo ra thứ ám khí tinh xảo như vậy sao? Không có đồ sắt đương nhiên sẽ không có thợ rèn, nhưng thứ giống như loại này không phải là thợ rèn tay nghề lão luyện, căn bản sẽ không thể chế tạo ra được, cho nên Tần Phong mới có chút cảm thấy kỳ quái. Tổ tiên của ta dùng châu chấu đá bay, cũng thông thạo ám khí kỳ quái, thứ này là do trước đây, khi ông nội ta đi ra ngoài trả nhiều tiền cho người ta chế tạo ra. Trương Bá cũng không giấu giếm lai lịch của đồ vật này, tuổi thọ của đồ vật này còn nhiều hơn ông ta, là năm đó khi tổ tiên của Trương Bá đi ra bên ngoài tốn 5 lượng vàng mời một người thợ rèn lão luyện chế tác, coi như là bảo vật gia truyền của nhà họ Trương. Bây giờ trong giang hồ ngoài kia đã không còn thấy thứ đồ chơi này rồi. Đợi sau khi Trương Bá giao đồ vật đó vào trong tay mình rồi, Tần Phong yêu thích không rời tay, đem ra xem xét. So với thế giới bên ngoài có thể nhìn thấy súng ống ở khắp nơi, hắn lại càng thích thứ ám khí ngưng tụ tinh hoa của người xưa này. Không phải việc bất đắc dĩ, tính mạng lâm nguy thì không được lấy thứ này ra. Trương Bá không mạnh bằng Tần Phong, tìm ra một cái kẹp bằng gỗ, rút mấy cái châm bạc ra, nói. Năm đó tôi cũng là nhờ vào thứ này trốn thoát ra khỏi Tần gia, Lỗ Phong Lôi nhận ra thứ này nên nhất định không được sử dụng trước mặt lão ta. Trương Bá vốn không muốn giao vật này cho Tần Phong, bởi vì một khi thứ này lộ ra ngoài thì Tiền gia lập tức sẽ hiểu ra ngay. Chỉ là vì đứa cháu nội duy nhất này đi theo Tần Phong, Trương Bá còn có chút không yên tâm, mới lấy vật bảo mệnh này ra. Trương Bá, thứ này tôi không dùng đến. Sau khi chơi Bạo Vũ Lê Hoa Châm một lúc, Tần Phong lắc lắc đầu, nói. Hay là để hổ tử mang bên mình đi, nhỡ mà đi lạc, trong núi nó còn có thứ này có thể tự bảo vệ được mình vài phần. Cũng được. Sau khi nghe Tần Phong nói, Trương Bá gật gật đầu, móc mấy viên đá trong túi áo Trương Hổ ra, nói. Hổ tử, thủ pháp của ám khí này không được dùng trước mặt người khác, biết chưa? Nhưng lúc bắt buộc phải ra tay cũng không được dùng sao? Trương Hổ ngẩng đầu nhìn về phía ông nội, có chút ấm ức nói. Không được, cho dù liều mạng bị thương cũng không được dùng thủ pháp của ám khí này. Trương Bá rất nghiêm túc nói. Chỉ cần cổ tay cháu khẽ động thì Lỗ Phong Lôi nhìn thoáng qua, cũng có thể nhìn ra được lai lịch của thủ pháp này. Trương Bá và Lỗ Phong Lôi hồi đó tâm đầu ý hợp làm bạn. Hai người đều học qua một vài võ công trên người đối phương, cho nên thủ pháp ám khí độc môn của mình, vốn không giấu được ánh mắt của Lỗ Phong Lôi. Càng quan trọng hơn là Trương Bá biết Lỗ Phong Lôi bên ngoài nhìn, thì hào sảng nghĩa khí nhưng thực chất lòng dạ đen tối độc ác. Năm đó, sau khi ông ta trở mặt với mình, đã dẫn người truy giết mình suốt 4-5 năm. Cho nên nếu bị Lỗ Phong Lôi nhìn ra thủ pháp Trương Hổ sử dụng, sợ rằng gã sẽ dùng hết mọi hình phạt tàn khốc để hỏi tung tích của mình. Từ miệng của Trương Hổ, vậy cũng coi như đã hại chính cháu nội mình. Hổ tử, tôi dạy cậu kỹ xảo này. Nghe thấy vẻ thơ ngây của Trương Hổ, Tần Phong không khỏi cười cười. Kỹ xảo gì ạ? Trương Hổ vẫn còn rất khâm phục Tần Phong, nó lớn như vậy, rồi còn chưa nhìn thấy người có thể dùng mông mà làm chiếc ghế vỡ tan tành như vậy. Tần Phong cười nói. Không cần biết gặp phải nguy hiểm gì, cậu đều phải trốn sau cái lão già mặc đồ màu đen đó, nhất định không sai được. Nói thật, Tần Phong cũng có chút lo lắng Trương Hổ sẽ lộ ra sơ hở gì, dù sao trong lòng đứa nhỏ này chứa mối oán hận. mà người có cảm giác rất nhạy cảm như Lỗ Phong Lôi, đó thì một sự vô ý có thể bị ông ta phát hiện ra. Em biết rồi, đến lúc đó có con mãnh thú gì đi ra, em sẽ trốn phía sau ông ta, cho ông ta chết. Trương Hổ rất nghiêm túc gật gật đầu, cho đến lúc này trên khuôn mặt mới lộ ra vẻ tươi cười thường thấy của trẻ con. Tần Phong, nhờ cậu chăm sóc nhiều cho hổ tử. Trương Bá chỉ lo những người tiền gia đó đi loanh quanh trong thôn, ngẩng đầu nhìn bầu trời, nói. Ta dẫn nhị nữ đi trốn ra sau núi trước, có người hỏi thì nói là vào núi hái thuốc rồi. Tần Phong gật gật đầu, nói. Trương Bá, yên tâm đi, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Nhị nữ, đi thôi, ông nội dẫn cháu đi dọn dẹp vườn thuốc bên kia. Trương Bá hướng về phía phòng chính gọi đứa cháu gái còn đang cho sói con uống sữa một tiếng. Những việc này nói với Tần Phong ông ta từ đầu đến cuối, cũng đều không muốn tiết lộ một câu với cô cháu gái. Vâng, con tới đây. Nhị nữ ôm con sói con miệng đều là sữa dê đi ra, nói. Ông nội, chúng ta trồng những loại thuốc này không phải là ông không thể sử dụng sao? Trước đây không có, bây giờ có rồi. Trương Bá gõ nựng lên đầu cô bé một cái, nói. Mau đi thôi, nếu không trời tối sẽ không kịp đến đó đâu, mau đi chào tạm biệt các anh đi. Tạm biệt anh trai, tạm biệt anh Tần Phong. Cô bé không nghĩ nhiều như vậy, vui vẻ ôm con sói con đi theo sau ông nội ra khỏi sân, nhưng lại dù đang đi con đường ông nội không hay đi qua cả một sườn núi cũng không để ý. Sau khi đợi cho hai ông cháu Trương Bá rời đi, Tần Phong nói, hổ tử, đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. Nào, tôi dạy cậu công pháp của bàn tay, buổi chiều cậu luyện tập trước một chút. Đại ca, anh dạy em võ công à? Vậy đương nhiên là được. Nghe thấy Tần Phong muốn dạy mình võ công, Trương Hổ lập tức quên luôn buồn rầu vì ông nội rời đi. Tinh thần trở nên sáng láng. Phải biết rằng ở cái không gian này, hầu như gia tộc sở hữu đầy đủ công pháp gia truyền đều phải giữ kín không nói ra. Tư chất của Trương Hổ không tồi nhưng bởi vì công pháp của gia tộc không được đủ đầy, trước sau không thể tiến vào được trình độ nội lực minh kình. Tần Phong dạng hai chân đứng tấn, nói. Võ công trước kia của cậu không cần luyện nữa, tính thực dụng của ám khí tuy rằng rất lớn nhưng đi ngược lại tự nhiên, đối với cơ thể lại không tốt. Ám khí đả thương người, bị thương chỉ có thể là một vài người võ công chưa luyện thành. Giống như Tần Phong như vậy, hoặc là Lỗ Phong Lôi sớm luyện được sự nhạy bén của giác quan thứ 6, hành động và phản ứng của bọn họ còn nhanh hơn so với tốc độ bắn ám khí. Đối với Trương Hổ, Tần Phong thật không có gì giấu giếm. Sau khi điều chỉnh tư thế đứng tấn của Trương Hổ, lại đọc khẩu quyết luyện khí không truyền ra ngoài của bang phái, dạy Trương Hổ học thuộc không sót một chữ nào. Trương Hổ sống trong cái không gian này, trên cơ bản tiếp xúc đều là văn cổ. Đối với những khẩu quyết luyện công của đạo gia ngược lại cũng không bài xích. Công sức một buổi trưa công pháp ghi tạc trong lòng được hơn 3.000 chữ. Song gần đây Trương Hổ đều là luyện võ công lên đôi tay, đối với việc đứng tấn lại không quen, sau khi cắn chặt răng đứng cả một buổi trưa chỉ cảm thấy thắt lưng, và chân đều đau nhức. Tần Phong nhặt vài vị thuốc về đun một ấm thuốc, để cho Trương Hổ ngâm cả một giờ đồng hồ mới làm dịu lại. Hổ tử, cậu thật là muốn bái tôi làm sư phụ sao? Nhìn thấy hổ tử cả buổi không kêu ca một tiếng khổ nào, Tần Phong thật đúng là động lòng nghĩ đến chuyện thu nhận đệ tử. Phải biết rằng, trong thời đại công nghệ vũ khí tiên tiến phổ biến hiện nay, rất ít người chịu nỗ lực để học võ công. Đại ca, anh đồng ý nhận em làm đệ tử rồi sao? Sau khi nghe Tần Phong nói, trong mắt Trương Hổ ánh lên một tia hưng phấn, chỉ đứng tấn mấy giờ đồng hồ cậu ta đã có cảm giác lực đạo, trong cơ thể tăng lên rất nhiều, trong lòng lại tăng thêm sự tin tưởng và khâm phục Tần Phong. Còn gọi là đại ca sao? Vẻ mặt Tần Phong nở nụ cười tươi, người cổ hủ thu nhận đệ tử, đầu tiên xem tâm tính sau đó xem tư chất. Trương Hổ đối nhân xử thế chất pháp, chuyện lừa thầy diệt tổ giống như vậy tuyệt đối là làm không được. Sư phụ ở trên xin nhận của đệ tử ba lạy. Trương Hổ thụp, một tiếng liền quỳ xuống trước mặt Tần Phong, ba tiếng khấu đầu bịch, bịch, bịch, vang lên, đợi khi nó đứng dậy ngẩng đầu lên thì trước trán cũng đều sưng đỏ cả. Đứa trẻ này thật là thật thà, hổ tử, để ta nói cho con biết một chút về quy tắc của sư môn. Tần Phong cười đỡ Trương Hổ đứng dậy, mở miệng nói. Sư môn của chúng ta được sáng tạo từ cuối triều nhà Nguyên, đầu triều nhà Minh. Con đừng hỏi vội, vấn đề về lịch sử lát nữa ta sẽ nói cho con biết. Xua tay chặn lại cái miệng đang mở to của Trương Hổ, Tần Phong kể đầu đuôi ngọn nguồn về lịch sử mấy trăm năm qua của ngoại bát môn, do Tam Phong chân nhân sáng lập, đồng thời ngay cả lịch sử cận đại của Trung Quốc cũng phổ cập luôn cho Trương Hổ. Nếu ở thế giới mà Tần Phong sống, với tuổi tác xấp xỉ nhau giữa hắn và Trương Hổ, mà nói về những chuyện này chắc chắn sẽ bị người ta chê cười. Hơn nữa còn không tin, nhưng sống tại cái không gian vẫn luôn tồn tại giang hồ này, Trương Hổ lại nồng nhiệt nghe, sắc mặt lại biến ảo không ngừng theo lời kể của Tần Phong. Khi nghe Tần Phong kể đến 8 năm kháng Nhật, hai tay của Trương Hổ nắm chặt thành nắm đấm, mà khi nghe đến máy bay và ô tô Trương Hổ lại lộ ra vẻ hiếu kỳ. Hổ tử, làm người phải có đồng minh và kẻ thù, nhưng nhớ một chút, nhất định không thể bị hận thù làm mất phương hướng, che mở tâm hồn. Tần Phong nhìn đôi mắt của Trương Hổ, mở miệng nói. Nếu không thể làm được điều này, suốt ngày ôm oán hận trong lòng thì thành quả của người đó không cao. Tần Phong phát hiện, Trương Hổ cái gì cũng tốt, duy chỉ có lòng hận thù quá thâm sâu với Tiền gia, trong lời nói phải dùng tới chút chân khí truyền vào trong lỗ tai của Trương Hổ. Đối với đệ tử của mình, Tần Phong sẽ không dùng đến thuật thôi miên, loại can thiệp bên ngoài sẽ làm cho tâm trí của Trương Hổ bị ảnh hưởng. Hắn đã sử dụng một công pháp tương tự như sư tử hống của Phật môn giải quyết vấn đề của Trương Hổ, từ cơ bản, không thể để hận thù làm mất phương hướng. Lời của Tần Phong giống như có ma lực khiến cho Trương Hổ lặp đi lặp lại, ánh mắt từ hoang mang dần dần trở nên kiên định, cuối cùng gật mạnh đầu nói. Sư phụ, con hiểu rồi. Âm thanh chưa dứt, khuôn mặt Trương Hổ lộ ra vẻ hớn hở, nghĩ thông suốt vấn đề quấy nhiễu mình từ hồi nhỏ, Trương Hổ chỉ cảm thấy sáng rực trong lòng. Kinh mạch trong cơ thể nhất thời thông suốt giống như nhộng tẩm phá vỏ mà ra vậy, hơi thở mỏng manh yếu ớt trong chạy trong kinh mạch ngày trước đột nhiên trở nên lớn mạnh, Trương Hổ lại có thể trong thời khắc này tiến vào cảnh giới nội lực minh kình. Chương 717-1, nội lực minh kình. Giỏi lắm, phá kén thành bướm, đã tiến được vào trình độ nội lực minh kình rồi. Thay đổi trên cơ thể của Trương Hổ hiển nhiên không qua được mắt Tần Phong. Sau khi nhận thấy được chân khí dồi dào chảy trong cơ thể của Trương Hổ, trong mắt Tần Phong không giấu được sự vui mừng, xem ra tư chất luyện võ của Trương Hổ tốt hơn so với những gì mình tưởng tượng. Tần Phong coi như là kỳ tài luyện võ rồi, song trước khi sư phụ tái thị của hắn mất, cũng không có thể đạt được đến trình độ nội lực minh kình. Chỉ là mượn sức của Ngọc Bội mới đột phá vào đến nội lực minh kình, hơn nữa tuổi tác lúc đó của Tần Phong cũng phải lớn hơn Trương Hổ. Vốn dĩ dựa theo cách nghĩ của Tần Phong, Trương Hổ có thể đột phá vào minh kình trước 18 tuổi, trước 30 tuổi đột phá vào đến nội lực ám kình, cho dù là thiên phú khác thường cũng không ngờ rằng hắn mới chỉ giáo cho Trương Hổ, một buổi trưa đã làm cho hắn kinh ngạc lớn như vậy rồi. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Thực ra điều Tần Phong không biết chính là Trương Hổ sống từ bé trong thôn này, khi mới biết chạy đã lên núi đi săn cùng ông nội, ngày nào cũng phải tôi luyện thân thể, cũng không biết đã trải qua bao nhiêu mài giũa, vốn dĩ sắp đột phá đến ám kình rồi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trước kia Trương Hổ vẫn, bởi vì chuyện mất tích của cha mẹ mà canh cánh trong lòng với Tiền gia, cũng là không biết người luyện võ càng phải luyện tâm, có khúc mắc không giải quyết được. Thì trình độ nội lực của cậu ta mãi mãi không thể nâng cao lên được. Buổi nói chuyện của Tần Phong tháo gỡ những nút thắt trong lòng Trương Hổ, cộng thêm buổi chiều hướng dẫn luyện tâm pháp gia đạo, nước chảy thành sông, đột phá đến mức độ nội lực minh kình cũng là hợp lý. Con tiến vào nội lực minh kình rồi sao? Cảm nhận được năng lượng đang dâng trào như nước thủy triều trong cơ thể, Trương Hổ ngẩn ra sừng sốt, sau khi nghe xong lời của Tần Phong liền quỳ hai đầu gối xuống bái lạy Tần Phong, trong miệng hô lên: "Cảm tạ sự chỉ dạy của sư phụ, cảm tạ sư phụ." Mặc dù Trương Hổ biết bản thân mình vẫn ở ranh giới đạt đến nội lực minh kình, nhưng chính là không được nhập vào môn phái nào, hôm nay có thể đột phá được công lao, cũng thuộc về công pháp mà Tần Phong chỉ dạy cho. Sư phụ dạy bảo đệ tử, điều này không phải là đạo lý hiển nhiên sao? Tần Phong cười dìu Trương Hổ lên, nói. Trước đây trong lòng con có khúc mắc, nó vẫn ảnh hưởng đến tiến triển nội lực của con, bây giờ cởi bỏ được khúc mắc rồi, tự nhiên sẽ đột phá thôi. Khúc mắc trong lòng là nỗi oán hận đối với Tiền gia sao? Nghe thấy những lời của Tần Phong, Trương Hổ lập tức phản ứng lại. Đúng vậy, yêu và hận nếu đến cực hạn đều sẽ ảnh hưởng đến chính bản thân mình. Tần Phong gật gật đầu, lúc đầu khi hắn vào tù trong lòng cũng là cực kỳ căm hận, nếu không phải là sự chỉ dạy của sư phụ tái thị, thì e rằng Tần Phong sẽ thật sự lạc lối, sẽ không thể có thành tựu như ngày hôm nay. Song điều này cũng không có nghĩa là Tần Phong không hận bọn buôn người làm cho em gái hắn bị mất tích, cũng không có nghĩa là Tần Phong không có khúc mắc gì đối với biến cố xảy ra trong nhà. Chỉ có điều Tần Phong đều biến những thứ đó trở thành động lực, thúc đẩy hắn từng bước xây dựng nên thế lực và vương quốc thương mại của chính mình. Đợi sau khi mình đủ khả năng bậc thầy, Tần Phong sẽ bắt tay vào giải quyết những việc này rồi. Hổ tử, bây giờ con có còn oán hận nhà họ Tiền không? Nhìn thấy khuôn mặt hiện ra nét trẻ con của Trương Hổ, Tần Phong hỏi. Hận bọn chúng mang cha mẹ đi mất, khiến cho con và em gái từ nhỏ đã mất cha mẹ. Trong mắt Trương Hổ hiện ra vẻ kiên nghị, nói. Cho nên con phải khổ luyện võ công. Đợi đến khi có thể đánh bại tất cả người nhà họ Tiền, con muốn giống như ông nội, xông vào Tiền gia đòi công đạo. Nỗi ám ảnh mấy năm qua không dễ dàng hóa giải được, song Trương Hổ cũng học được xem xét tình thế, khi năng lực không đủ sẽ không nghĩ đến những chuyện không thực tế. Hổ tử, nhớ kỹ rằng, Tiền gia cũng không hoàn toàn là người xấu. Tần Phong vỗ lên vai của Trương Hổ, nói, buổi tối cũng không cần đứng tấn nữa, con hiểu rõ hơn nữa ta sẽ dạy con học thuộc khẩu quyết, củng cố cảnh giới nội lực minh kính. Vâng, thưa sư phụ. Trương Hổ chăm chú gật gật đầu, ra ngoài đi đến phòng củi nhóm lửa nấu cơm, bê đến trước mặt Tần Phong cung kính nói. Sư phụ, xin mời dùng cơm. Được, hổ tử, cùng ăn đi. Nhìn thấy Trương Hổ hiểu chuyện như vậy, trong lòng Tần Phong cũng vui vẻ yên tâm. Đứa trẻ bề ngoài mới hơn 10 tuổi, hận là không thể chờ cho cha mẹ dâng thức ăn lên đến miệng, làm sao hiểu được tôn sư trọng đạo. Dạ, anh Diêu Nhị, anh đến rồi à? Lúc đang ăn cơm, vành tai của Tần Phong rung lên một chút, hắn nghe thấy tiếng bước chân của Diêu Nhị ở phía ngoài tường vọng lại, vội vàng đứng lên đi vào trong sân. Chú em họ Hà, tôi đem ít thịt khô đến cho các cậu đây, nhân tiện nói một tiếng với bác Trương. Trong tay Diêu Nhị mang theo một miếng thịt khô sấy, ánh mắt hướng về phía Tần Phong trong phòng. Trương bá sống ở thôn này hơn 10 năm rồi, truyền thụ công pháp tập thể hình cho nhiều thanh niên ở đây, cho nên được sự kính trọng của người dân trong thôn. Nếu không phải liên tục ở bên đó, hầu mấy hạ cậu chủ ở trong thành đến thì Diêu Nhị đã sớm tới đây rồi. Anh Diêu Nhị, thật đúng là không may. Tần Phong cười gượng một tiếng, nói. Trương bá dẫn theo nhị nữ vào núi hái thuốc rồi, dạ dày của ông lại đau, trên tay lại thiếu thuốc. Trưa nay đã vào núi rồi. Trương bá ẩn cư ở cái thôn này, hơn 10 năm nay chưa bao giờ nhắc tới lai lịch của mình. Công pháp truyền thụ cho dân trong thôn, cũng đều là võ công nhập môn của một vài môn phái trên giang hồ. Là đã bao gồm cả Diêu Nhị trong đó, cũng không biết Trương bá chính là người mà Tiền gia treo giải thưởng hơn 10 năm nay. Mấy ngày trước chuyện Trương bá bị thương lại càng không hề nhắc tới với dân trong thôn, chỉ nói là bệnh đau dạ dày phát tác mà thôi. Vậy chuyện các cậu vào núi đã nói với bác Trương chưa? Diêu Nhị có phần lo lắng nói. Nếu Trương bá không đồng ý thì chuyện này thật khó mà làm. Hai chúng tôi không đi, không phải là chuẩn bị vào núi sao? Tần Phong cười cười nói. Anh Diêu Nhị, đừng lo lắng, anh là người quen đường. Chúng tôi đi với anh, Trương bá rất yên tâm. Vậy là tốt rồi, tôi còn sợ Trương bá tức giận chứ. Sau khi nghe lời Tần Phong nói, Diêu Nhị lập tức thở phào nhẹ nhõm, lộ ra vẻ mặt tươi cười nói. Người anh em họ Hà, nói ra cũng thật là xin lỗi cậu, đến đây thăm người thân còn làm cho cậu đi một chuyến. Đâu có gì đâu, anh Diêu Nhị, chuyến đi này có thể kiếm lương thực một năm, không biết có bao nhiêu người ước còn không được đi ấy. Buổi chiều Tần Phong biết được nhiều chuyện về cái không gian này từ miệng của Trương Hổ, đất đai ở đây rất cằn cỗi, sản lượng của một mẫu đất không bằng 1/10 của thực phẩm bên ngoài, hơn nữa còn có rất nhiều đất đai không thể trồng trọt thu hoạch được. Chương 717-2, nội lực minh kình. Kể từ đó, ở cái thế giới này, lương thực luôn luôn không đủ dùng cho mọi người, trừ năm thị tộc lớn ra. Thì ngay cả gia đình hơi lớn một chút trong nhà sợ rằng cũng không có bao nhiêu lương thực. Cho nên hôm nay cậu chủ của Tiền gia tên Tiền Nguyên Đan mở miệng ra là hai chữ lương thực. Đúng vậy, người của Tiền gia đúng là hào phóng, tôi và anh trai mỗi người cũng được một thạch gạo lức. Nói đến chuyện này Diêu Nhị cũng có chút phấn khởi. Gạo lức là sau khi giã bỏ vỏ trấu vẫn giữ lại một lớp ở bên ngoài giống như màng, gạo mầm và lớp hồ phấn do kết cấu thô, tinh chất dày đặc, nấu lên cũng khá tốn thời gian, thua kém hơn gạo sát mịn. Nhưng trồng ở những thửa ruộng bậc thang trong thôn, gạo sản xuất ra đến gạo lức cũng thua kém hơn nữa sản lượng cực thấp, có hai thạch gạo này cũng đủ cho hơn 20 hộ trong thôn ăn hơn một tháng rồi. Hổ tử, đun ít nước cho chú hai của con đi, anh Diêu Nhị, chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Tần Phong mời Diêu Nhị ngồi xuống, mở miệng nói. Đúng rồi, anh Diêu Nhị, anh có biết mấy quý nhân của Tiền gia vào núi rốt cuộc là vì chuyện gì không? Chuyện này, tôi nghe nói hình như bọn họ muốn vào núi tìm thứ gì đó. Diêu Nhị nhìn thoáng qua một chút, thấp giọng nói. Thời gian gần đây, nghe nói có rằng có sát thần rơi từ trên trời xuống một số nơi, hình như trong núi cũng có, bọn họ là đi tìm kiếm sát thần. Không giống như nhiều chuyện mà Trương Bá biết ở thế giới bên ngoài, tổ tiên của Diêu Nhị đều sống ở trong núi này, cũng không nhận biết được mặt chữ. Cái lối suy nghĩ đó dừng lại ở giai đoạn mê tín phong kiến, từ trước đến nay không biết sự thay đổi long trời lở đất ở bên ngoài như nào. Theo như những gì Diêu Nhị nói thì thường xuyên có một vài thứ đồ vật cổ quái hiếm có xuất hiện kỳ lạ, ở gần đây, anh ta lúc nhỏ đã gặp phải một lần, chỉ có điều hơn 10 năm nay cũng chưa từng xảy ra thêm lần nào nữa. Trương Hổ từ ngoài đi vào nghe thấy lời của Diêu Nhị, bước chân dừng lại một chút, cậu ta chính là từ cái nơi xuất hiện cái gọi là sát thần đó cứu được Tần Phong về, hơn nữa dưới nền bếp vẫn còn chôn một miếng sắt. Hừ, lẽ nào cái lốc xoáy đó cũng cuốn đồ vật vào đây? Không giống như Trương Hổ sau khi nghe xong lời của Diêu Nhị. Trong đầu Tần Phong lại có phần chấn động, nếu đúng là như vậy có lẽ đường ra ngoài chính là trong núi tam giới này. Mẹ nó, nếu như đi ra ngoài vẫn là ở đáy biển, vậy thì ai sống nổi? Tần Phong đột nhiên nghĩ tới một khả năng, toàn thân liền vã mồ hôi lạnh, hắn thà rằng ở nơi đây, cả đời cũng không muốn nếm thử thêm lần nữa việc đã trải qua, giống như cả người ở giữa cái hố đen. Người anh em họ Hà, đừng lo lắng, chỉ cần không vào sâu trong núi, thì sẽ không có nguy hiểm gì đâu. Nhìn thấy vẻ mặt có phần hoảng hốt của Tần Phong, Diêu Nhị vẫn nghĩ rằng hắn đang lo lắng chuyện vào núi. Có anh Diêu Nhị dẫn đường là tôi không lo lắng rồi. Tần Phong lấy lại tinh thần, cười cười nói. Anh Diêu Nhị, tôi và Hổ Tử đều ít tuổi, ngày mai khi lên đường anh phải chăm sóc nhiều hơn một chút đấy. Yên tâm đi, tôi nhìn Hổ Tử lớn lên, sao lại khiến nó có chuyện được. Diêu Nhị cười cười gật đầu, đứng dậy nói. Không uống nước nữa, tôi về sớm một chút, những người đó khó phục vụ lắm. Vậy được, anh Diêu Nhị, tôi tiễn anh. Tần Phong cũng đứng lên tiễn Diêu Nhị ra khỏi sân. Người anh em, 5 giờ sáng ngày mai tôi sẽ đến đây, chúng ta đi sớm về sớm. Sau khi Diêu Nhị đi ra khỏi sân lại quay người lại dặn dò Tần Phong một câu, anh ta cũng nhìn ra những người của Tiền gia không phải là người anh ta có thể dây dưa vào được. Biết rồi, anh Diêu Nhị, nhất định đến đúng giờ. Tần Phong cười xua xua tay, sau khi đợi Diêu Nhị đi khỏi rồi mới xoay người đi vào nhà. Hừ, những thứ từ thế giới bên ngoài lọt vào đây đều bị năm thị tộc lớn độc chiếm rồi. Sau khi Tần Phong vào trong phòng đúng lúc nghe thấy sự tức giận trong lời nói của Trương Hổ. Hổ Tử, những thứ từ thế giới bên ngoài lọt vào đây nhiều không? Tần Phong có chút căng thẳng hỏi. Không nhiều, nhưng cũng không ít, con có nghe ông nội nói qua. Trương Hổ mở miệng nói. Mỗi năm khi trăng tròn hình như đều có đồ vật từ trên biển hoặc là từ không trung bị cuốn vào đây, nhưng trước tiên đều bị năm thị tộc lớn cướp đi hết. Khi trăng tròn à, đây chẳng phải là thời điểm hiện tượng thủy triều lên xuống sao? Tần Phong ngẩn người ra một chút, lẽ nào trăng tròn và cái không gian này có liên hệ gì với nhau sao? Ngồi ở đó suy nghĩ rất lâu, Tần Phong cũng không suy xét được ra cái gì, lắc lắc đầu nói. Hổ Tử, ngày mai nếu Lỗ Phong Lôi hỏi con chuyện sao lại đột phá được, thì con nói hôm nay bị khí thế của ông ta đè nén, không hiểu tại sao đột phá được. Trương Hổ trong chốc lát cũng không học được cách giấu đi sức mạnh của mình, ngày mai khi gặp Lỗ Phong Lôi thế nào cũng bị ông ta nhìn ra manh mối, đây là Tần Phong dạy Trương Hổ tự bào chữa như thế nào. Con biết rồi, sư phụ. Trương Hổ nhìn Tần Phong, vò vò đầu nói. Nhưng con không cảm nhận được khí thế gì cả. Đồ ngốc, chính là do con nói mà thôi. Tần Phong vừa bực vừa buồn cười gõ một cái lên đầu Trương Hổ. Lúc Lỗ Phong Lôi ý thế đè người, khí thế đó đều bị Tần Phong thu nhận hết, đương nhiên Trương Hổ không cảm thấy được. Được rồi, đi ngủ đi. Tần Phong chìa tay ra phất một cái, một lực chạm đến trong ngọn đèn lập tức thổi tắt luôn ngọn đèn. Bầu trời vẫn là bầu trời đó nhưng không gian lại hoàn toàn không giống, mình còn có thể trở về không? Sau khi làm cho Trương Hổ ngủ say, Tần Phong đẩy cánh cửa gỗ ra đi ra sân ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, nếu chỉ nhìn một cách đơn thuần về phía ngôi sao phát sáng đó, dường như không có gì khác so với thế giới bên ngoài. Còn bà nó, rốt cuộc đây là cái nơi quái quỷ gì? Nhìn thấy ngôi sao bắt đầu trên bầu trời, Tần Phong có chút phiền não gãi gãi đầu. Năm thị tộc lớn tìm gần trăm năm nay cũng không thể tìm ra đường ra. Tần Phong thật sự không biết khi nào mình mới có thể ra ngoài được. Vừa mới dạy Trương Hổ không nên có khúc mắc trong lòng mà mình đây lại buồn bực rồi. Một cơn gió lạnh thổi qua, Tần Phong bất giác cười. Từ nhỏ đã trải qua bao nhiêu chuyện, Tần Phong đã sớm có thể thích ứng trong mọi tình cảnh. Sau khi hít một hơi thật sâu, thở mạnh một hơi những chuyện buồn bực trong lồng ngực ra ngoài hết. Ngày hôm sau khi trời còn chưa sáng, Tần Phong đã gọi Trương Hổ dậy. Hai người vội vàng gặm mấy nắm cơm nắm rồi đi về hướng nhà Diêu Nhị. Khi tới nhà Diêu Nhị, đèn trong sân cũng đã sáng. Chỉ có điều mấy cậu chủ của Tiền gia đều chưa ngủ dậy, đứng chờ bên ngoài sân khoảng hơn một giờ, đám người Tiền Nguyên Đan ai nấy mới ra khỏi phòng. Diêu Nhị gọi Tần Phong và Trương Hổ đi vào trong sân, chỉ vào hai đống đồ vật đã thu dọn ngay ngắn nói. Hổ Tử, người anh em họ Hà, hai đống đồ này các cậu có thể vác được không? Võ công của hai người này không kém hơn cậu, đồ lại nhiều gấp đôi chưa chắc đã vác được. À, tên nhóc này sao lại đạt được nội lực minh kình rồi? Hai người Tần Phong còn chưa trả lời thì giọng của Lỗ Phong Lôi đột nhiên vang lên. Khi lão ta nhìn về phía Trương Hổ, lông mày không kiềm nổi rõ ràng là có chút kinh ngạc. Phải biết rằng, nội lực minh kình mặc dù chỉ là cảnh giới nhập môn của người luyện võ, nhưng nhiều người cũng bị mắc kẹt. Giống như cậu chủ Tiền Nguyên Đan của Tiền gia, cũng phải mười mấy tuổi mới đạt được trình độ minh kình. Nhìn dáng vẻ của Trương Hổ xem ra chỉ khoảng 13-14 tuổi, đương nhiên khiến cho Lỗ Phong Lôi có chút giật mình. Chương 718 1, họ hàng gần kết hôn. Tên nhóc này có thể tiến vào được nội lực ngầm còn không phải là nhờ vào ngài đây sao? Tần Phong sợ Trương Hổ nói sai lời liền vội vàng cười cong cả lưng nói. Hôm qua khi ngài xuất hiện tôi cảm thấy giống như rồng dáng thế vậy, về đến nhà thì Hổ Tử đã đột phá nội lực rồi. Tần Phong vốn là nhân vật có xuất thân bé nhỏ, nhận được gạo ăn bao nhiêu năm như vậy rồi cúi thấp người xuống cũng không việc gì, dáng điệu cười nịnh nọt không kém gì tên bồi bàn trong quán rượu ở nơi này là mấy. Để nó tự nói. Lỗ Phong lôi liếc mắt nhìn Tần Phong một cái, tuy rằng trạng thái Tần Phong biểu lộ ra cũng là mò tới được ranh giới trình độ nội lực minh kình, nhưng hắn lúc này cũng đã hơn 20 tuổi rồi, nói về tư cách thì thằng nhóc Trương Hổ này khác một trời một vực. Tôi cũng không biết làm sao đột phá được. Sau khi bị Tần Phong huých một cái, Trương Hổ ồm ồm nói. Hôm qua lúc ông xuất hiện tôi cảm giác có lực đạo đè nặng suýt nữa quỳ gục xuống. Lúc ấy chống cự lại, trở về thì cảm thấy toàn thân thư thái. Chú họ nói với tôi đây là đột phá rồi. Thời điểm tối qua Tần Phong đã dạy Trương Hổ nói như vậy. Sau khi Trương Hổ nói ra một hồi, Lỗ Phong Lôi khẽ gật đầu. Lão ta nhớ ngày hôm qua thằng nhóc này hình như kháng cự lại một chút. Người luyện võ đầu tiên phải có một trái tim hướng về võ thuật. Nếu không sợ khó khăn, không sợ cường quyền, tồn tại, hoàn cảnh không may mới có thể đạt đến được trái tim của người học võ. Giống như Tần Phong hôm qua thể hiện bị dọa đến ngã ngồi, trong mắt của Lỗ Phong Lôi chính là thứ không có tài cán, cũng không cách nào tiến xa hơn trong con đường võ thuật. Ngược lại tên nhóc Trương Hổ này cũng rất khá, sức mạnh cứng đầu của người làng quê được nó sử dụng trong võ thuật, nếu có thể gìn giữ được tương lai sẽ thành công vô hạn. Nghĩ đến đây, Lỗ Phong Lôi động lòng có ý nghĩ muốn thu nhận đệ tử, bởi vì lão ta chưa từng gặp ai 13-14 tuổi đã đột phá, đến nội lực minh kình, cho dù là nội tình thâm hậu trong năm thị tộc lớn cũng cực kỳ hiếm thấy. Cậu bé, nhà cháu còn có ai nữa? Lỗ Phong Lôi sửa thái độ kiêu căng lúc trước, vẻ mặt ôn hòa hỏi. Tôi, trong nhà tôi còn có một người em gái và ông nội. Nghe được Lỗ Phong Lôi hỏi tình hình thực tế trong nhà, Trương Hổ có phần luống cuống, nó biết người trước mặt này và ông nội có ngọn nguồn sâu xa, sợ lão ta nhìn ra chút gì. Ồ, cha mẹ cháu đâu? Lỗ Phong Lôi cho mày lại, thực ra lão ta cũng không nghi ngờ gì, chỉ là nếu thật sự muốn thu nhận đệ tử bao giờ cũng muốn làm rõ thân thế của đệ tử, đồng thời cũng muốn xem phẩm hạnh của nhà này. Tiền bối, anh họ và chị dâu tôi mười mấy năm trước vào núi săn bắn không trở về nữa, để lại hai đứa nhỏ này. Nhìn thấy thần thái có chút bất thường của Trương Hổ, Tần Phong vội chen vào. Ông bác này của tôi một mình nuôi lớn hai đứa nhỏ, sức khỏe cũng không tốt lắm. Cũng may hổ tử không thua kém. Xem sau này có thể đến võ quán ở trấn làm thầy dạy võ không? Cũng đỡ phải ở nơi này chịu khổ sở. Cha mẹ mất hết, lớn lên với ông nội sao? Sau khi nghe xong những lời của Tần Phong, trong lòng Lỗ Phong Lôi liền xúc động, sau khi nghĩ một chút liền quay đầu sang nói với Tiền Nguyên Đan vừa đi ra đến sân. Thiếu chủ, có thể chờ một lát không? Tôi làm xong việc chúng ta hãy vào núi được không? Lỗ Phong Lôi mặc dù là người dẫn đầu chuyến đi này, nhưng Tiền Nguyên Đan lại là một trong những trưởng môn tương lai của Tiền gia. Trước mặt Tiền Nguyên Đan, Lỗ Phong Lôi từ đó đến nay cũng không dám lỗ mãng, bất kể có chuyện gì xảy ra đều sẽ trưng cầu ý kiến của anh ta. Ông Lỗ xin cứ tự nhiên, dù cho hôm nay không đi cũng được. Tiền Nguyên Đan cười xua xua tay, anh ta biết Lỗ Phong Lôi đối với mình mà nói thực ra chính là một bảo kê, nhưng như nhau ở thời điểm bình thường Tiền Nguyên Đan cũng tôn trọng đầy đủ với Lỗ Phong Lôi. Theo như quy tắc của Tiền gia, người có đủ điều kiện để tiếp nhận nhiệm vụ tộc trưởng của Tiền gia đến năm 20 tuổi nhất định phải hành tẩu giang hồ tăng thêm sự từng trải. Mà Tiền gia đặc biệt đánh giá những người kế thừa tương lai này. Để đảm bảo an toàn cho những người thừa kế này, Tiền gia đều phái một cao thủ nội lực hóa kình đi theo bảo vệ. Hiện tại Lỗ Phong Lôi chính là người được sử dụng cho chức trách này. Cảm tạ thiếu chủ. Lỗ Phong Lôi chắp tay cảm tạ về phía Tiền Nguyên Đan, ánh mắt nhìn về phía Trương Hổ, nói. Cậu bé, ông nội cậu có ở nhà không? Mời ông ta ra đây, ta có chuyện muốn bàn bạc với ông ấy. Tôi, ông nội tôi không có nhà. Ông muốn làm gì? Trương Hổ nói cho cùng thì vẫn còn nhỏ tuổi, nghe thấy Lỗ Phong Lôi nhắc đến ông nội liền căng thẳng. Không ở nhà. Chuyện này là sao? Không phải cháu còn có một người em gái sao? Nghe được lời Trương Hổ nói, Lỗ Phong Lôi liền nhíu mày lại. Trong cái không gian này muốn bái được một sư phụ có tiếng tăm dĩ nhiên là hết sức khó khăn, nhưng muốn thu nhận một đệ tử tốt cũng như vậy yêu cầu phải hợp cơ duyên. Nói như vậy, nếu bái sư phụ thành công, thì đồ đệ hàng năm đều phải mang lễ đến để tạ ơn sư phụ. Chi phí lễ sư phụ này sẽ dựa vào thanh danh và nội lực của sư phụ mà định đoạt. Nhưng nếu như là sư phụ chọn đệ tử thì chuyện này sẽ là ngược lại, bởi vì với tình huống này sự chọn lựa của sư phụ sẽ là chọn lựa đệ tử kế thừa, những gì sư phụ chỉ dạy cũng đều là võ công bí truyền. Cho nên đối với đệ tử như vậy, người làm sư phụ không những muốn tỉ mỉ dạy bảo võ nghệ, mà còn muốn trông nom cả đời sống, thậm chí gặp phải đệ tử gia đình khá là nghèo còn giúp đỡ gia đình, không để đệ tử phải lo âu về sau này. Ý Lỗ Phong Lôi muốn gặp ông nội của Trương Hổ, cũng chính là muốn để lại một món tiền, sau đó dẫn Trương Hổ đi, nhưng ông nội của Trương Hổ không ở nhà, điều này khiến cho Lỗ Phong Lôi cũng có chút khó xử. Tiền bối, ông bác tôi mệt nhác ốm yếu, sức khỏe vẫn không tốt lắm, hôm qua bác ấy đi vào núi hái thuốc rồi, nói không chừng chúng ta vào núi có thể gặp được đấy. Tần Phong cũng không biết Lỗ Phong Lôi đang nghĩ cái gì, sợ rằng lão ta vì họ Trương mà liên tưởng đến Trương Bá, vội vàng giải thích một chút. Thưa ông lớn, chính xác là như vậy, hôm qua lúc Trương Bá đi vào núi tôi cũng ở đó. Tần Phong chưa dứt lời, Diêu Nhị đứng bên cạnh mở miệng nói. À, thì ra là như vậy. Lỗ Phong Lôi khẽ gật đầu, nói. Chỗ ta ở đây có ít dược liệu bồi bổ thân thể, sau này mang vài viên về cho ông nội cháu, người bệnh lao lực suy nhược có thể chữa khỏi được. Thực ra Tần Phong và Trương Hổ đều nghĩ quá nhiều. Ở cái nơi này ngoài năm thị tộc lớn ra thì người họ Trương cũng rất nhiều. Ngay tại cái thôn trong núi này ngoài nhà Trương Hổ, ra còn có hai nhà họ Trương khác. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Cho nên Lỗ Phong Lôi sao có thể, bởi vì một dòng họ đấy mà liên tưởng đến lão đối thủ hơn 10 năm nay, lại có thể ẩn náu ở trong núi này được. Còn không mau cảm ơn tiền bối này đi. Tần Phong vỗ vào đầu Trương Hổ đang đứng ngây ra đó một cái. Hắn đã sớm nhìn ra, Lỗ Phong Lôi đã vừa ý tố chất của Trương Hổ, động lòng muốn thu nhận đệ tử. To gan. Nhìn thấy Tần Phong dạy dỗ Trương Hổ, Lỗ Phong Lôi lập tức không vừa ý, liếc mắt nhìn về phía Tần Phong lộ ra một chút sát khí trên người. Ai dô? Nhìn sang ánh mắt của Lỗ Phong Lôi, Tần Phong lảo đảo suýt chút nữa thì ngã trên mặt đất. Cậu có thể dạy bảo nó được sao? Lỗ Phong Lôi tự cho mình của trách Tần Phong một chút, chỉ có điều lão ta đâu biết rằng Tần Phong đều là giả vờ. Cho dù là đối mặt hắn dù không địch lại được Lỗ Phong Lôi, cũng có thể lui thân một cách an toàn. Đúng vậy, tiền bối nói rất đúng. Tần Phong cười khom cả lưng nói. Tiền bối tốt với cháu họ của tôi như vậy, không? Không biết tiền bối như này là có ý gì? Ta muốn nhận nó làm đệ tử. Nhìn thấy Tần Phong cao thấp cũng là trưởng bối của Trương Hổ, Lỗ Phong Lôi liền đi thẳng vào vấn đề. Chúng ta đi vào núi trước, đợi sau khi ra khỏi núi ta sẽ nói một tiếng với ông nội nó, để nó đi với ta ra ngoài núi học võ nghệ. Tôi không đồng ý, tôi không muốn rời khỏi nơi đây. Vừa nghe thấy những lời của Lỗ Phong Lôi, Trương Hổ liền nổi giận, cậu ta vẫn còn là một đứa trẻ, trong lòng thiếu kiên nhẫn, nói lớn một tiếng ngay tại chỗ. Trẻ con thì biết cái gì? Tần Phong lại vỗ lên đầu Trương Hổ một cái nữa, nói. Tiền bối có thể để ý đến cháu là may mắn của cháu, sau khi đi theo tiền bối còn không phải là không phải chịu khổ sao? Lần này Tần Phong giáo huấn Trương Hổ, Lỗ Phong Lôi lại không nói gì, bởi vì trong lòng lão có chút không hài lòng. Với thân phận và nội lực này của lão nếu thông tin muốn thu nhận đệ tử, thì không biết có bao nhiêu người mang lễ lớn đến tận cổng, thế mà thằng nhóc này lại không bằng lòng. Ông Lỗ võ công tạo hóa, nhận cậu làm đệ tử là may mắn của cậu. Tiền Nguyên Đan vẫn thờ ơ lạnh nhạt đứng bên cạnh mở miệng nói một câu. Thực ra những người chính tôn của Tiền gia bái sư phụ đều là cao thủ nội lực hóa kình. Trước kia Tiền Nguyên Đan chính là muốn bái là môn hạ của Lỗ Phong Lôi, chỉ là do võ công của Lỗ Phong Lôi quá nham hiểm không phù hợp với tính cách của anh ta, lúc này mới từ bỏ. Chuyện này để sau hãy nói đi, thiếu chủ, chúng ta có thể vào núi rồi. Lỗ Phong Lôi phất tay áo, với thân phận của lão đương nhiên sẽ không đi cầu xin một đứa trẻ, lúc này chỉ nghĩ rằng sau khi đợi ông nội của đứa trẻ này xuất núi sẽ trực tiếp dẫn người đi là được. Được, chúc mừng ông Lỗ. Tiền Nguyên Đan cười ha ha, tuy rằng lão không thể nhìn ra được cảnh giới nội lực của Trương Hổ, nhưng khiến cho ông Lỗ quyết tâm thu nhận đệ tử, chắc chắn tư chất phi thường. Lỗ Phong Lôi đi đến chỗ bày đồ dùng cần thiết, vốn dĩ hai đống đồ lúc này đã gom lại thành một đống, chỉ vào Tần Phong nói. Này, cậu vác đống kia đi. Tôi vác. Tần Phong không ngờ tới tư chất tốt còn có lợi ích, thì ra Lỗ Phong Lôi đã bắt đầu xót thương đồ đệ rồi. Song đống đồ vật này đối với Tần Phong mà nói cũng không đáng gì. Lập tức cúi đầu bước nhanh đến phía trước vác đống đồ lên trên vai, đồng thời liếc nhìn Trương Hổ một cái. Chương 718 2, họ hàng gần kết hôn. Hình nhi, chuẩn bị xong chưa? Tiền Nguyên Đan đi đến phía trước căn phòng còn sáng đèn, nói. Nếu không em cũng đừng đi vào núi nữa, việc em nhờ anh sẽ làm tốt. Anh họ, hay là em cùng đi với anh? Theo lời nói của cô tiểu thư hôm qua, cửa trong phòng liền mở ra, một người hầu gái tên Đỗ Quyên, ôm một cái tay nải đi ra phía sau của cô tiểu thư. Mặc chiếc váy không giống hôm qua, hôm nay hai cô gái này đều mặc một bộ quần áo dài, cẳng chân còn buộc xà cạp, nhìn qua vô cùng chỉnh tề. Chỉ có điều trên đầu cô tiểu thư lại đội một cái mũ giống như hôm qua, che lấp cả khuôn mặt. Anh họ, em sẽ không gây thêm phiền phức cho anh đâu. Trong tay cô tiểu thư tên Hình Nhi ấy còn cầm theo thanh bảo kiếm, Tần Phong nhìn động tác cô ta cầm kiếm thật sự là có chút võ công. Khác với thời cổ đại, không có tài thì có đức, ở cái không gian tôn sùng võ học này thì con gái cũng luyện võ từ bé. Đương nhiên tình hình chung là bọn họ sẽ không xuất đầu lộ diện. Ninh thiếu gia uy phong khắp ở thị trấn, ở đây chỉ được làm một tên sai vặt, sau khi nhìn thấy mọi người đều ra ngoài hết liền mở miệng nói với Diêu Nhị. Diêu Nhị, đi thôi, làm tốt việc, thiếu chủ có thưởng xứng đáng. Ai già, đi thôi. Diêu Nhị đáp một tiếng rồi bước nhanh lên trước mặt Tần Phong, thấp giọng nói. Người anh em, có cần tôi vác giúp anh một chút không? Sao mà nói thừa thãi thế? Ninh thiếu gia trừng mắt nhìn Diêu Nhị, nói. Nhìn hắn khỏe mạnh cường tráng thế kia ngay cả chút đồ này cũng không vác nổi, làm sao xứng đáng với sự ban thưởng của thiếu chủ đây. Hôm qua phải bỏ ra hai thạch lương thực, Ninh thiếu gia vẫn còn sót của. Vốn dĩ Ninh thiếu gia chờ sau khi mấy người Tiền Nguyên Đan rời khỏi sẽ thu lại phiếu lương thực, nhưng nhìn thấy Lỗ Phong Lôi có ý định nhận đệ tử liền từ bỏ luôn tính toán đó. Không sao, anh Diêu Nhị, tôi vác được mà. Tần Phong cười cảm kích với Diêu Nhị, vác đống đồ dẫn đầu đi ra khỏi sân. Lúc này trời cũng đã sáng rõ, mặt trời đã nhô lên khỏi núi, cả cái thôn sơn nhỏ này đều chìm ngập trong ánh mặt trời. Mấy đám mây bay trên bầu trời xanh dường như, gắn liền với mấy ngọn núi phía xa xa nhìn lên thấy rất hùng vĩ, mấy đám mây trắng ở lưng núi có cảm giác như lạc vào cõi tiên. Mẹ nó, nơi đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì? Không khí cũng tốt hơn ở bên ngoài. Hít một hơi thật sâu, Tần Phong chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái dễ chịu, nếu không dùng thuật thu chân khí, thì e rằng chân khí trong cả cơ thể đều sẽ dâng lên. Thôn sơn nhỏ vốn dĩ chính là được xây dựng dựa vào núi, đi ra khỏi nhà chính là đường núi, bởi vì Tần Phong đang vác đồ nên đi chậm cho nên, từ sau khi khởi hành Tần Phong đi phía sau cùng. Mấy người đi phía trước Tần Phong đều là đầy tớ của Tiền gia, bọn họ ít nhiều gì có lẽ cũng mang theo một vài thứ, có khoảng cách với đám người Tiền Nguyên Đan đi phía trước khoảng hơn 10 mét. Mấy người anh em, chưa ăn sáng à? Tần Phong vác đống đồ đạc, gắng sức móc từ trong tay nải của mình ra mấy miếng thịt sấy, nói. Của nhà tự làm, mấy người anh em có muốn ăn một chút không? Tên nhóc này thật biết điều đấy. Tục ngữ nói người giữ cửa phủ tể tướng là quan thất phẩm, những người này hiển nhiên là đầy tớ của Tiền Nguyên Đan, nhưng ra đến bên ngoài cũng là ngang vai ngang vế với Ninh Thiếu Gia. Vốn dĩ là không coi Tần Phong ra gì, nhưng nhìn thấy Tần Phong lấy ít lương thực ra thì ánh mắt nhìn Tần Phong liền dịu đi một chút. Mấy người anh em, đi ra ngoài không dễ dàng, mấy anh em ăn thêm chút gì đi, ăn hết rồi chỗ tôi đây vẫn còn. Tần Phong đem mấy miếng thịt sấy đặt vào tay mấy người đó, một mùi thịt thơm xông vào mũi. Mùi thơm đấy, nhóc con, có lòng đấy. Buổi sáng dậy sớm, mấy tên đầy tớ chỉ lo đi hầu hạ Tiền Nguyên Đan chính xác là chưa ăn sáng, lập tức không khách sáo liền nhận miếng thịt sấy ăn ngấu nghiến. Sức ăn của người luyện võ rất khỏe, mấy cân thịt Tần Phong mang theo trong thời gian ngắn đã bị mấy người ăn hết sạch, chỉ có điều cũng chính là nhờ mấy cân thịt này đã làm thay đổi thái độ của bọn họ với Tần Phong. Cậu gầy gầy yếu yếu thế mà khỏe nhỉ? Một người nhìn Tần Phong cười rồi nói, nếu không đủ sức nữa thì nói một câu, mấy anh em ta vác giúp cậu một đoạn đường. Không cần phiền đến mấy anh đâu, người nhà quê quen đường núi, chút kỹ năng này không là gì. Tần Phong cười đáp, còn chưa thỉnh giáo đại danh các anh em, không biết xưng hô thế nào nhỉ? Đại danh gì chứ? Tên danh cậu còn xính nói chữ nữa. Người nói chuyện trước đó cười cười, nói, chúng tôi đều họ Tiền, tôi tên Tiền Nhất, bọn họ tên Tiền Nhị, Tiền Tam, Tiền Tứ. Ở nhà chủ không có một chức vụ nhất định, đều là gọi theo chữ số. Tục ngữ nói ăn của người thì dịu giọng, vừa mới ăn thịt sấy của Tần Phong rồi, mấy người này liền ôn hòa hàn huyên với Tần Phong. Thì ra mấy người này đều là từ nhỏ đã được chỉ định phục vụ Tiền Nguyên Đan, bọn họ đều không có tên riêng, chỉ là đợi sau khi Tiền Nguyên Đan lập gia đình mới đặt tên cho họ, đây cũng là một loại phần thưởng. Mấy người anh em, thiếu chủ của chúng ta đi ra ngoài sao còn dẫn theo nữ thân quyến? Tần Phong tiếp tục sấn đến gần mấy người đó, nói phét không biết ngượng coi như mình là người Tiền gia đến nơi. Gì mà thiếu chủ của chúng ta, cậu thân phận gì hả? Sau khi nghe lời Tần Phong nói, Tiền Nhất nhíu mày lại quát mắng. Tên danh, chúng ta lần này là mướn cậu vác đồ. Sau này nếu biết cậu mạo danh dùng thân phận của Tiền gia đi lừa bịp, thì cẩn thận cái mạng đấy. Tiền gia bồi dưỡng người thừa kế, cũng không phải để cho bọn họ bước chân vào giang hồ là xong chuyện. Ở Tiền gia còn có một cơ cấu chuyên phán xét biểu hiện của người thừa kế, từ hành vi và sự bình tĩnh đều phải chấm điểm. Ngay cả biểu hiện với người ở cũng đều phải trong hệ thống chấm điểm. Cho nên người thừa kế tộc trưởng Tiền gia ganh đua nhau trên dưới đều rất nghiêm khắc, giống như bế ngoài của mấy người Tiền Nhất, ngoài thái độ có chút kiêu căng ra cũng không dám làm những chuyện như cáo mượn oai hùng chuyên quyền. Đúng, đúng, anh Tiền dạy dỗ chí phải. Tần Phong đi lảo đảo, vẻ mặt sợ hãi nói. Anh Tiền, tôi đây không phải là ngưỡng mộ uy danh của các anh đây sao? Có cách nào làm cho tôi cũng được đi theo các anh em đây hầu hạ thiếu chủ không? Bộ dạng sợ hãi đó của Tần Phong lại làm cho Tiền Nhất ngượng ngùng, nhìn Tần Phong nói. Chúng ta đều là sống ở Tiền gia từ bé, chủ ý này cậu đừng mơ đến. Chỉ có điều nội lực võ công của cậu nếu có thể so được với ông Lỗ, thì nói không chừng vẫn còn có cơ hội. Theo cách nói của Tiền Nhất, nơi trú ngụ nhà tổ của Tiền gia dĩ nhiên không kém gì với Hoàng Cung. Riêng người hầu hạ trong nhà cũng có đến 100.000 người. Để đảm bảo an toàn cho gia tộc, tất cả người hầu trên cơ bản đều là sinh ra và sống cùng nhà. Cái gọi là sinh ra và sống cùng nhà có phần giống như quy tắc của triều đại nhà Thanh ở thế giới bên ngoài, chính là con cháu nhà chủ với con cháu của người hầu, sau đó lại tiếp tục hầu hạ thế hệ tiếp theo. Tuy rằng trên danh tiếng có phần không hay, nhưng có thể làm người hầu ở năm thị tộc lớn lại thật là phúc phận lớn, nếu may mắn còn có thể cho ra ngoài quản lý địa phương, đó chính là địa chủ. Thì ra là như vậy. Ai ra, tiếc là tôi không có cơ hội này rồi. Sau khi nghe giải thích của Tiền Nhất, Tần Phong thở dài tỏ vẻ chán nản. Nhưng thật ra cũng chưa chắc. Tiền Nhất quay đầu nhìn Tần Phong nói. anh Tiền Nhất, lời này là sao? Tần Phong giả bộ mừng rỡ, nói. Nếu mấy anh bằng lòng dìu dắt thằng em này, sau này thằng em này làm trâu làm ngựa cũng phải báo đáp công ơn của mấy anh đây. Chúng tôi, Tiền Nhất cười chế giễu, nói. Chúng tôi làm gì có thể diện lớn như vậy, tôi có một lĩnh vực nhỏ. Chỉ vào mấy người đi ở phía trước, Tiền Nhất thì thầm nói. Nhìn thấy ông Lỗ không? Nếu ông ta thật sự nhận cháu họ của cậu làm đệ tử, thì cậu có cơ hội gia nhập vào trong đội thị vệ của Tiền gia rồi, nói không chừng có ngày còn có thể vượt trội. Hả? Còn có chuyện tốt như vậy sao? Trở về nhất định tôi sẽ khuyên hổ tử. Tần Phong cười có chút khoa trương nói. Ha ha, nếu có thể vào được Tiền gia, vậy thì chúng ta chẳng phải là đều có thể đi ngang hàng sao? Đến lúc đó mấy người anh em đây nhất định phải dìu dắt thằng em này đấy. Đi ngang hàng. Cẩn thận xương cốt bị bẻ đấy. Tiền Nhất nghe vậy hừ lạnh nhạt một tiếng, nói. Tên danh, không học được cách khiêm tốn, cho dù cậu có vào được Tiền gia cũng không sống được lâu đâu. Có lẽ là Tần Phong định hót giỏi. Trong lúc vô thức, đám người Tiền Nhất nói lộ ra không ít, có một số việc riêng tư của nhà họ Tiền người ngoài không biết. Bất kể là Tiền gia hay năm thị tộc lớn đều có một lực lượng vũ trang của dòng tộc mình, trong năm thị tộc lớn gọi là đội thị vệ, thực ra cũng có thể xưng là quân đội. Không giống như quân đội ở bên ngoài, quân đội của năm thị tộc lớn đều là do người có võ công cao thủ đạt đến nội lực minh kình tạo thành. Số người mặc dù chỉ có 5.000 người nhưng nếu đấu lại người bình thường, thì 5.000 người này đủ để chém giết đại quân 300.000. Tất cả tinh lực và tiền tài của năm thị tộc lớn đều đầu tư vào trong quân đội 5.000 người này. Hơn nữa dựa vào thỏa thuận của bọn họ, các nhà chỉ có thể duy trì được quân đội với mức người như vậy thôi. Thực ra cho dù không có thỏa thuận này, năm thị tộc lớn muốn duy trì quân đội 5.000 cao thủ minh kình này cũng không phải chuyện dễ. Phải biết rằng, thế giới bên ngoài hiện nay xuất hiện một người có trình độ nội lực minh kình đều có thể được xưng là bậc thầy rồi. Cho dù là chức giải phóng người có thể tiến vào được trình độ ám kình, cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho dù ở không gian này võ công cường thịnh, muốn chiêu mộ nhiều người như vậy cũng là một chuyện vô cùng khó khăn. Trong năm thị tộc lớn có vài gia tộc thậm chí còn không đến con số này. Song lực lượng vũ trang này chủ yếu là dùng để đe dọa, chưa từng có gia tộc nào tùy tiện sử dụng đến sức mạnh quân sự này, bởi vì điều đó đại diện cho việc mở màn chiến tranh. Điều quyết định thứ hạng của năm thị tộc lớn chính là hội trưởng lão được thành lập toàn bộ từ hóa kình. Số lượng và tu vi của cao thủ hóa kình trong năm thị tộc lớn mới là tiêu chuẩn đánh giá thực lực của gia tộc này. Trong chiến tranh ở Vương Thành năm đó, các cao thủ hóa kình của các tộc thương vong hầu như không còn. Cũng chính trong 10 năm này tại nơi đây mới xuất hiện một vài người. Cao thủ hóa kình nào trong năm thị tộc lớn cũng đều có địa vị cao quý. Cho nên nếu Lỗ Phong Lôi chịu mở miệng nói sắp xếp cho Tần Phong, đến đội thị vệ chẳng qua cũng chỉ là cần một câu nói. Quản lý đội thị vệ trực hệ của Tiền gia chắc chắn sẽ giữ sĩ diện cho lão ta. Thân phận của cô gái đội mũ kia cũng bị Tần Phong moi được thông tin. Thì ra giữa năm thị tộc lớn cũng không giống như tưởng tượng rất là hài hòa như người bên ngoài. Có vài gia tộc thậm chí là không ưa nhau. Có điều có quan hệ kém đương nhiên cũng có quan hệ tốt. Giống như mối quan hệ tốt của Tiền gia và Triệu gia vẫn duy trì truyền thống kết thông gia. Cô gái đó tên là Triệu Hinh Nhi, là con gái vợ cả của ông chủ nhà họ Triệu đương nhiệm. Khi mới lọt lòng đã bị chỉ định làm vợ Tiền Nguyên Đan, mà mẹ của Triệu Hinh Nhi còn là cô ruột của Tiền Nguyên Đan. Chịu sự ảnh hưởng của việc họ hàng gần kết thông gia thời cổ đại, trong cái không gian này không có quy định anh chị em cô cậu không được kết hôn. Đương nhiên, sau khi kết hôn con cái sinh ra có mắc bệnh ngu đần, hay không điều này người ngoài không biết được. Chương 719, đội thị vệ. Mấy người anh em, Tiền thiếu chủ nhân phẩm cao quý, nghĩ thế nào lại chạy vào trong núi này chứ? Nếu có phần sơ suất thì làm thế nào? Tin tức có được từ miệng mấy người, so với sự hiểu biết hơn 10 năm qua của Trương Bá, sống ở trong núi này còn nhiều hơn, Tần Phong ngấm ngầm đã biết được rất nhiều chuyện mà mình muốn biết. Tên danh cậu nghĩ chúng ta muốn đi vào núi. Ai rảnh rỗi bằng lòng đến cái nơi quỷ quái này? Tiền Nhị đi phía trước Tần Phong vừa đúng lúc dẫm phải hòn đá nhô lên, suýt nữa thì té ngã, sau khi đứng vững tức giận nói. Trong nhà nói truyền ra ngoài là, xem hiện tượng bầu trời có thứ rơi từ trên bầu trời xuống, bảo chúng tôi đi tìm kiếm. Lão Nhị, nói ít vài câu đi. Sau nghe thấy Tiền Nhị nói, Tiền Nhất không thiện cảm liếc nhìn Tần Phong, có một vài chuyện là bí mật của Tiền gia, cũng không thể tùy tiện nói ra với người ngoài. Vâng, đại ca. Tiền Nhị cũng là thuận miệng, sau khi nghe được chỉ thị của Tiền Nhất lập tức ngậm miệng lại, cẩn thận nhìn ra phía trước nhìn thấy đám người thiếu chủ không có phản ứng gì, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tên danh này, hỏi gì mà lắm thế? Sau khi Tiền Nhị đi lui lại một bước liền đá Tần Phong một cái thật mạnh, có liên quan đến vật từ trên không trung ở Tiền gia cũng rất ít người nhắc đến, nếu không phải đi theo Tiền Nguyên Đan thì bọn họ căn bản sẽ không biết những chuyện này. Khà khà, chỉ là tò mò thôi mà. Tần Phong cười ngây ngô một tiếng, móc trong tay nải ra một bình nước, nói. Mấy người anh em uống ngụm nước rồi hãy đi, giờ đã cuối mùa thu rồi vẫn nóng thế này đây. Coi như tên danh này có lòng. Tiền Nhị nhận bình nước, xong lại không rót vào miệng mình, mà lại lấy ba cái hồ lô từ trên đống đồ của Tần Phong xuống, chân chạy nhanh mấy bước bắt kịp mấy người đi phía trước, nói. Thiếu chủ, uống ngụm nước đi. Thật đúng là con mẹ nó là số mệnh người ở. Nhìn thấy hành động của Tiền Nhị, Tần Phong liền cúi đầu xuống, đây là hắn không muốn để cho đám người Tiền Nhất nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ của mình. Ừm, Hình Nhi, ông Lỗ, chúng ta nghỉ chân một chút đi. Đi từ lúc 7 giờ đến bây giờ cũng đi được 3-4 tiếng rồi, tuy rằng đoàn người này đều là người luyện võ nhưng mà đường núi gập ghềnh, đi đến nơi đây Tiền Nguyên Đan cũng cảm thấy có chút uể oải. Tiền Nhất, mang ít điểm tâm qua đây, tìm một tảng đá sạch sẽ sau đó để Hình Nhi ngồi xuống rồi vẫy vẫy tay về phía Tiền Nhất. Thiếu chủ, đến đây. Sau khi nghe thấy lời của Tiền Nguyên Đan, Tiền Nhất lấy một cái gói từ trên đống đồ xuống, đi từ từ qua đó, mở cái gói ra bên trong là một cái hộp đựng thức ăn. Thiếu chủ, mời cậu dùng. Tiền Nhất mở nắp của cái hộp ra, cung kính lui sang một bên, bên trong hộp thức ăn đựng điểm tâm 8 màu. Hình Nhi, ăn một chút đi. Tiền Nguyên Đan đem chiếc hộp đặt bên cạnh Triệu Hình Nhi, quay đầu lại nói. Ông Lỗ, chúng ta cũng ăn một chút đi, còn chưa biết khi nào mới tìm được đến chỗ đó. Theo như lời Tể Thiên Cơ, ngày đó vật trên không trung rơi xuống nơi gần đây. Lỗ Phong lùi nói, nếu không thì thiếu chủ đợi ở nơi này, để cho bọn Tiền Nhất tản ra đi tìm xem. Là người giám hộ Tiền Nguyên Đan, Lỗ Phong lùi không dám rời khỏi nửa bước, nếu không thì với thân pháp của lão làm sao đi vào núi chậm gì gì như vậy, mất thời gian 1-2 tiếng lão ta đã có thể đi xung quanh tìm kiếm mấy vòng rồi. Ông Lỗ, mấy người bọn họ đều có thể đi được, lẽ nào ta không bằng bọn họ sao? Tiền Nguyên Đan cười ha ha a, lắc lắc đầu nói. Nghỉ ngơi một canh giờ, tranh thủ lúc trời chưa tối tìm đến đó, lần trước đã để cho anh cả đứng về đích trước rồi, lần này nhất định chúng ta không thể về tay không. Hậu duệ Tiền gia có từng trải và có kinh nghiệm bên ngoài, cũng không phải là một mình Tiền Nguyên Đan. Mấy ngày trước Tiền gia từng truyền tin tức ra ngoài là ở ranh giới, ngoài ba ngọn núi có những thứ rơi từ trên không trung xuống, cho hậu duệ có kinh nghiệm của Tiền gia đi xử lý trước. Đoàn người của Tiền Nguyên Đan vừa đúng lúc ở ngay gần, song sau khi anh ta lập tức lên đường qua đó lại phát hiện ra một hậu duệ có kinh nghiệm từng trải khác của Tiền gia đã tranh dẫn đầu, nghe nói kéo theo mấy chục xe tài sản vật chất về gia tộc, được các trưởng bối trong tộc khen ngợi của. Tiền Nguyên Đan có phần không từ bỏ ý định, cũng không rời đi mà là chờ ở ngoài ranh giới ngoài núi mấy ngày, cũng chính là mấy ngày làm cho anh ta đợi được cái cơ hội này. Tiền gia lại truyền tin tức ra ngoài là, trong phạm vi ranh giới ngoài ba ngọn núi lại có những thứ trên không trung rơi xuống. Đối với những người thừa kế tương lai của Tiền gia này, gia tộc cũng không giấu giếm về chuyện bên ngoài. Cho nên Tiền Nguyên Đan biết những thứ gọi là vật trên không trung rơi xuống này thực ra đều là từ thế giới bên ngoài không biết vì sao lưu lạc vào đây, những thứ đó rất quan trọng đối với gia tộc. Nếu hoàn thành nhiệm vụ tốt, thì sẽ giành được nhiều điểm cống hiến trong phần đánh giá kinh nghiệm từng trải. Đây cũng là nguyên nhân Tiền Nguyên Đan không quản ngại khó khăn gian khổ tự mình vào núi. Không tồi, mặt không đỏ cũng không thở dốc. Trương Hổ, cháu luyện võ công của đạo gia. Sau khi Lỗ Phong lôi ngồi xuống, ánh mắt liền chuyển sang thân thể của Trương Hổ. Thực ra đoạn đường này lão ta đều quan sát Trương Hổ, thông qua sự hít thở hô hấp của Trương Hổ nhìn thấu được vài manh mối. Tổ tiên của tôi là một đạo sĩ. Tuy rằng chưa bao giờ ra khỏi ngọn núi lớn này, song Trương Hổ lại rất lanh lợi, vừa nãy khi đang đi, trên đường nó dồn hết tâm trí vận chuyển tâm pháp Tần Phong chỉ dạy, chứ không sử dụng võ công gia truyền. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Núi sâu sông dài, người tài giỏi quả thực là không ít. Lỗ Phong lôi gật gật đầu, đột nhiên nhìn thấy Tần Phong hạ đống hành lý xuống, không khỏi sửng sốt. Cậu đến đây. Lỗ Phong lôi vẫy vẫy tay về phía Tần Phong. Tiền bối, ông gọi kẻ tiểu nhân này có việc gì? Tần Phong dùng mình liền vội vàng bỏ đống hành lý xuống, bỏ leo lên bên cạnh Lỗ Phong lôi. À, cậu còn chưa đạt đến trình độ minh kình, nhưng khí lực này cũng tốt đấy, cậu từng luyện võ công ngoại ra sao? Lỗ Phong lôi đánh giá toàn thể một chút, không khỏi có chút kỳ quái, vác một đống đồ nặng như vậy đi đường núi 3-4 giờ đồng hồ, một thanh niên như này ngay cả mồ hôi cũng không đổ mấy. Luyện võ công phải luyện tâm trước. Hôm qua nhìn thấy bộ dạng Tần Phong bị khí thế của mình, đè nén lên thảm hại không thể tả, Lỗ Phong lôi vốn tưởng rằng Tần Phong cũng không thể đột phá được đến nội lực minh kình rồi, không để ý gì đến hắn nữa. Có điều xem ra trước mắt người trẻ tuổi này lại rất dẻo dai, nếu có sư phụ danh tiếng chỉ dạy nói không chừng, cũng có cơ hội đột phá đến ranh giới sức lực minh kình, nói vậy thì có thể tiến vào đội thị vệ của Tiền gia được. Phải biết rằng, từ 5.000 người có nội lực minh kình tạo thành đội thị vệ, cũng không phải dễ dàng gì, tuy rằng là các nhà trên danh nghĩa là 5.000 người, trên thực tế cũng chỉ là hơn 4.000 người một chút, có vài gia tộc thậm chí chỉ có hơn 3.000 người. cho nên chỉ cần các đại thị tộc phát hiện người có tiềm chất luyện võ công, thì thường hay chiêu mộ bọn họ vào trong quân đội của gia tộc. Lỗ Phong Lôi cũng là nhìn thấy Tần Phong có hy vọng đạt được tu vi minh kình, lúc này mới vẫy hắn đến hỏi mấy câu. Thưa tiền bối, kẻ tiểu nhân này từng luyện mấy ngày ngũ cầm kịch, đều là những kỹ năng thô thiển. Tần Phong luôn mồm vâng dạ nói. Chỉ có điều tiểu nhân sống ở trong núi, đường núi này cũng là đi quen rồi, đừng nói một chút này, cho dù là đi thêm mấy tiếng nữa cũng không việc gì. Tần Phong cũng không phải là nói sằng bậy, hắn thật sự từng học ngũ cầm kịch với sư phụ, chỉ có điều đó chỉ là tác dụng dưỡng sinh, sát chiêu thật sự của Tần Phong lại là học sinh bát cực quyền của Lưu gia. Ngũ cầm kịch là Đông Hán Hoa Đà sáng tạo ra à? Lỗ Phong Lôi nghe vậy ngẩn người ra một chút, nói. Ngũ cầm kịch phải từ hổ, gấu, hươu, vượn, điều thực sự thích hợp để bôn ba trên núi. Chỉ có điều võ công này luyện đến cực hạn cũng là nội lực minh kình thôi. Nếu cậu có thể làm một bước đột phá thì tư chất cũng thật tốt. Vậy thì không giấu gì tiền bối, ở đó tôi cũng được coi là một cao thủ. Tần Phong cố gắng ngưỡng ngực lên, nói. Thanh niên làng 10 dặm không có ai đánh thắng được tôi. Sau khi tôi chuẩn bị đột phá thì đi ra thị trấn làm thầy dạy võ. Nói đến đây, Tần Phong cười lấy lòng nhìn sang Tiền Ninh, nói. Tiền thiếu gia, cậu xem tôi thế này có thể đi vào võ quán trong thị trấn được không? Tần Phong biết được từ miệng Trương Bá, trong cái không gian này, những nơi lớn một chút đều có võ quán của đại thị tộc sáng lập ra, chính là để từ đó, chọn ra hạt giống đến bổ sung vào chỗ còn thiếu trong quân đội của bọn họ. Chỉ có điều cao thủ chân chính cũng không ở trong võ quán, một cái võ quán nhiều nhất chỉ có một người có nội lực minh kình, mà giống như võ quán của cái thị trấn nhỏ ở phạm vi ranh giới ngoài ba ngọn núi này, thì thậm chí ngay cả người đạt đến ranh giới nội lực minh kình cũng không có. Đợi cậu đột phá được nội lực minh kình hãy nói. Tiền Ninh liếc nhìn Tần Phong, tức giận nói. Võ quán của chúng ta cũng không phải là chó mèo đều có thể vào được. Trên thế giới này cũng không phải ai cũng thích hợp luyện võ công, Tiền Ninh là một người trong số đó, cho nên cho dù là đối với Trương Hổ hay Tần Phong thì anh ta cũng đều đố kỵ trong lòng, thì đối với Tần Phong cũng không vui vẻ gì. Cậu thì triển vọng lắm đấy. Nghe thấy cuộc nói chuyện của Tần Phong và Tiền Ninh, Lỗ Phong Lôi hừ lạnh một tiếng, nói. Đợi ra khỏi núi cậu cũng đi theo ta luôn đi, đợi đến lúc chỉ cần đột phá được đến nội lực minh kình, thì đội thị vệ sẽ có một vị trí cho cậu, chẳng phải là mạnh hơn nhiều so với dạy học ở võ quán sao. Ông Lỗ, hắn cũng có thể vào đội thị vệ sao? Sau khi được lời của Lỗ Phong Lôi, Tiền Ninh liền thay đổi sắc mặt. Phải biết rằng, thị vệ của Tiền gia, địa vị so với những người họ Tiền này cũng cao hơn. Nếu Tần Phong thật sự có thể vào được đội thị vệ, thì cha anh ta làm trưởng thị trấn này gặp Tần Phong cũng phải cúi đầu khom lưng. Hắn mạnh hơn cậu nhiều, có thời cơ thì rất nhanh có thể đột phá vào đến cảnh giới nội lực minh kình. Lỗ Phong Lôi nhìn Tiền Ninh coi thường, trong lòng đám người của lão ta chỉ tôn sùng người có khả năng. Đồ vô dụng như Tiền Ninh này trong mắt Lỗ Phong Lôi, thì không kém loài run dế là bao nhiêu. Mẹ nó, tại sao bố mày không thể luyện võ công chứ? Lời của Lỗ Phong Lôi khiến cho Tiền thiếu gia bị đả kích, vẻ mặt thù hận nhìn Tần Phong, cũng không thấy nói chuyện nữa. Không chỉ là Tiền Ninh, mà ngay cả đám người Tiền nhất vừa nãy ăn uống chê bai quát tháo Tần Phong, sau khi nghe thấy lời của Lỗ Phong Lôi đối với Tần Phong, cũng gia tăng hâm mộ, bởi vì đãi ngộ của các đại thị tộc, đối với người luyện võ từ trước đến nay đều là rất cao. Vào đội thị vệ. Vào cái đầu mi, cảm nhận được ánh mắt hâm mộ của người bên cạnh nhìn vào, trong lòng Tần Phong lại chửi như tát nước lên, hiện tại điều hắn muốn nhất chính là tìm được đường trở về nhà, đâu có ý định đi làm thị vệ gì cho người ta. Chương 720, khí độc. Cảm tạ tiền bối, sau này hy vọng tiền bối dìu dắt tiểu nhân nhiều hơn. Mặc dù trong lòng đang chửi Lỗ Phong Lôi, nhưng trên mặt Tần Phong lại để lộ ra bộ dạng mừng rỡ như điên, dáng vẻ nịnh nọt đó khiến cho ngay cả Tiền Nguyên Đan đang ăn cũng phải nhíu mày. Những việc này sau khi trở về hãy nói. Lỗ Phong Lôi liếc nhìn Trương Hổ, trong lòng không khỏi có chút buồn bực. Sư phụ danh tiếng như vậy có đốt đèn lên đi tìm, cũng không thấy mà tên nhóc ngu dốt này lại có thể không bằng lòng xuống núi với mình. Vâng, tiền bối, mời uống nước, uống nước. Tần Phong niềm nở cầm bình hồ lô đựng nước qua đó, lại không biết từ đâu biến ra mấy miếng thịt sấy, nhét vào trong tay Lỗ Phong Lôi, nói. Tiền bối, vốn là để lại cho tiền bối mấy miếng thịt sấy. Mà đều bị mấy tên kia ăn hết luôn rồi, đây còn sót lại hai miếng. Ừ, có lòng là tốt rồi. Lỗ Phong Lôi khẽ gật đầu, mặc dù cũng cao quý như trưởng lão nhà họ Tiền nhưng đi xa chuẩn bị đơn giản, thức ăn của lão và đám người nhà họ Tiền cũng không khác gì nhau, nhìn thấy mấy miếng thịt trước mắt trong lòng lại khen Tần Phong, biết cách làm việc đến nơi đến chốn. Cậu, lời này của Tần Phong lấy được yêu thích của Lỗ Phong Lôi, nhưng lại làm cho đám người Tiền nhất trừng mắt lên nhìn, tên danh này, vừa nãy còn gọi anh ngọt sớt. Chớp mắt một cái sau khi tìm được chỗ dựa vững chắc liền quay lưng trở mặt ngay được. Tôi làm sao? Tần Phong cố gắng ưỡn ngực, nói. Sau này chúng ta là người một nhà rồi, đống đồ kia các anh cũng nên chia sẻ giúp tôi một chút đi, lát nữa đều vác đồ đi. Tần Phong hai tay chống nạnh, hóp bụng ưỡn ngực làm bộ đắc ý, điều này đến Trương Hổ cũng có chút không vừa mắt, đây là sư phụ trước kia sao? Cậu còn chưa vào nhà họ Tiền. Coi chừng Tiền Nguyên Đan, Tiền Nhất không dám tranh cãi với Tần Phong, nhưng đôi mắt đó lại sắc như dao nhìn lên trên người Tần Phong một lượt. Được rồi, Tiền Nhất, sau này mọi người tự cầm đồ của mình đi. Đang lúc Tiền Nhất không nhẫn nại được còn muốn nói nữa thì giọng Tiền Nguyên Đan vang lên. Nhà họ Tiền chúng ta tuyển người đầu tiên xem đức hạnh phẩm chất, sau đó xem tư chất, người phẩm hạnh không tốt thì nhà họ Tiền chúng ta không cần. Trước khi chưa trải qua thử thách của người thừa kế, Tiền Nguyên Đan cũng không có tư cách hỏi đến lực lượng vũ trang trọng yếu nhất của nhà họ Tiền, chỉ có điều lúc này, Tiền Nguyên Đan cũng là không vừa mắt nên mới phát ngôn thể hiện lập trường của mình. Thiếu chủ nói rất đúng. Tiền Nguyên Đan chưa dứt lời thì Lỗ Phong Lôi đã tức giận nhìn Tần Phong, trong lòng thầm chửi một câu. Đúng là ngu xuẩn. Vì một thằng nhãi danh có khả năng đột phá vào nội lực minh kính, mà đi đắc tội với người thừa kế tương lai của nhà họ Tiền, thì có lẽ đầu của Lỗ Phong Lôi có vấn đề rồi. Hơn nữa dựa vào thái độ của thằng nhóc này cũng không đáng cho mình giúp hắn. Tần Phong như là không nghe ra ý trong lời nói của Tiền Nguyên Đan, nghiêm mặt nói. Thiếu chủ, đức hạnh của tôi cũng rất tốt, trước đến nay đều được sự ưu ái của sư phụ. Cũng không ai phát hiện ra vẻ mặt cười lấy lòng đó của Tần Phong, khi cúi đầu xuống trong mắt lộ ra một ý nghĩ giết người, chẳng qua hắn thu liễm hơi thở đều trong cơ thể, ngay cả Lỗ Phong Lôi đứng gần trong gang tấc cũng không thể phát hiện ra. Được rồi, có thể đi được rồi. Trong lòng Tiền Nguyên Đan sớm coi Tần Phong là tiểu nhân, hơi đâu mà chấp hắn, lập tức đứng lên, nói. Trước khi trời tối xem có thể tìm được chỗ đó hay không, nếu không thể tìm thấy được thì nghỉ lại một đêm. Tiền thiếu gia, chuyện này, buổi tối ngủ ở trong núi rất nguy hiểm. Lúc mọi người nghỉ ngơi, Diêu Nhị đi thăm dò đường ở phía trước đúng lúc quay trở về, nghe được lời của Tiền Nguyên Đan ngẩn người ra một chút. Hử, có nguy hiểm gì? Tiền Nguyên Đan chỉ Lỗ Phong Lôi, nói. Có ông Lỗ ở đây sẽ không có nguy hiểm gì đâu, dù sao chúng ta cũng không vào sâu trong núi, phạm vi bên ngoài này không có dã thú gì đâu. Núi Tam Giới trong đảo nguyên này là một nơi có rất có tiếng tăm, Tiền Nguyên Đan cũng có chút hiểu biết, anh ta biết trong núi tuy rằng có chút thú dữ nhưng với võ công của Lỗ Phong Lôi, có thể đảm bảo được an toàn cho mấy người này. Tiền thiếu gia, ý tôi nói không phải là thú dữ. Nghe thấy lời của Tiền Nguyên Đan, Diêu Nhị cười gượng, nói, ngoài phạm vi núi Tam Giới này chính xác là không có thú dữ gì đáng sợ. Chỉ có điều ngoài thú dữ ra thì bản thân núi Tam Giới mới là đáng sợ nhất. Lúc nói chuyện trên nét mặt của Diêu Nhị cũng lộ ra vẻ khiếp sợ, rất dễ nhận thấy tay thợ săn giỏi sống ở trong núi này hơn 10 năm rồi, khi nói đến ngọn núi lớn này cũng cảm thấy sợ hãi trong lòng. Hừ, bản thân núi Tam Giới làm sao? Nhìn thấy khuôn mặt biến sắc của Diêu Nhị, vẻ mặt của Tiền Nguyên Đan cũng ngây ra, có thể được Tiền gia bồi dưỡng thành người thừa kế tuyệt đối không giống như tên ăn chơi trác táng Tiền Ninh. Diêu Nhị hít một hơi thật sâu. Ánh mắt nhìn hướng về phía sườn núi, trong miệng nói. Trong núi có khí độc, vào đó là không ra được nữa. Ở nơi sâu thẳm trong núi, bởi vì cành lá sum suê tùm quanh năm không thấy ánh mặt trời, cành lá rơi, trên mặt đất dày đặc lâu dần hình thành khí độc bao trùm hết diện tích trên mặt đất. Điểm chết người chính là những khí độc đó, đều không phải là cố định mà theo sự thay đổi của luồng khí lưu thông trong sơn cốc, những khí độc này cũng trôi nổi khắp nơi, phút trước ở trên sườn núi, phút sau rất có thể đã bao vây lấy chân núi. Bất kể là người hay là thú chỉ cần đi sai vào khu vực có khí độc, thì không thể đi ra được nữa. Người thường xuyên vào núi phát hiện ra khu vực khí độc bay qua, thì mặt đất tràn đầy xương trắng. Bởi vì thú dữ trên núi Tam Giới rất nhiều, chỗ nào cũng có thể gặp lang sói, hổ báo, cho nên cũng thường xuyên có những người lên núi săn bắn hổ báo lấy ra. Hơn 10 năm trước có một đội ngũ hơn 20 người đi qua cái thôn nhỏ Diêu Nhị, ở muốn vào núi. Người dẫn đầu của đội ngũ đó là một cao thủ đỉnh cao của trình độ nội lực ngầm. Trong đội ngũ hầu như ai cũng là nội lực minh kính. Một đội ngũ như vậy cho dù gặp phải đàn sói, đàn hổ, gấu cũng có thể đánh thắng được, nhưng sau khi những người đó vào núi thì lại không có tin tức gì nữa. Khoảng 3 tháng sau đó, Diêu Nhị và anh cả đi săn ở phạm vi ngoài ngọn núi lớn đó, vì truy đuổi không tha một con cáo lửa mà đi sâu vào hơn ngày thường một chút. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.